Đợi chút nữa. Trương Tử An đầu nhìn thoáng qua nơi chú quân. Nếu như hắn đuổi theo phái nạ, nơi chú quân chẳng phải không ai gác đêm sao. Hắn sung phong nhận việc đón lấy gác đêm chức trách, mọi người cũng tín nhiệm hắn, hiện tại hắn tự ý rời vị trí, vạn nhất thật ra chút gì sự tình làm sao bây giờ. Đổi thành người khác khả năng tình thế khó xử, nhưng cũng còn tốt hắn có tinh linh hỗ trợ. Hắn đuôi đất trống, đem láo trả, Vladimir, Tuyết Sư Tử cùng Tinh Hải đều phóng xuất ra, vẫn tại trong điện thoại di động ngủ say chỉ có thế hoa hòa. Không đợi các tinh linh hỏi thăm, hắn liền lời ít mà ý nhiều nói rõ tình huống dưới mắt. Chính phải nạ chạy vào khả năng gặp nguy hiểm địa khu, ta hiện tại muốn đi truy. Cha lao gia tử, trông coi nơi chú quân sự tình liền xin nhờ ngài. Hắn còn chưa nói xong, lão trả cũng còn không có ứng, hắn cũng cảm giác bắp chân của mình bụng như bị kim đâm một chút đau như vậy. Ngoa tào, ta bị bọ cạp đinh. Hắn lập tức nhớ tới trước đó gặp phải Ai Cập trụ đôi bọ cạp, trong lòng hoảng đến ép một cái, hai chân đều như nhuộn ra, kém chút sợ kẻ ra quần. Tâm hắn nói ta đường đường Trương Tử An sóng to gió lớn quá khứ nhiều ít, hôm nay muốn treo ở Ai Cập trong sa mạc rồi. Trong sa mạc bọ cạp thường thường có kịch độc, dù cho may mắn bảo đảm cái mạng, chí ít hôm nay cũng sẽ mất đi năng lực hành động, vậy ai đi tìm phải nạ. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, hắn đâu còn có mặt tự xưng đại xoáy bức. Phi phi phi, bọ cạp ngươi cái đại đầu quỷ. Trương Tử An xoay người nhìn lại, hắn bắp chân đằng sau không có bọ cạp, ngược lại là đứng đấy Tuyết Sư Tử. Nó liếm lắp móng vuốt mắt lộ ra hung quang, hung tận nói, số nam nhân ngươi mang theo lão trà cùng đi truy bệ hạ, lao nương tới trông coi nơi chú quân. Tuyết Sư Tử tự biết chân ngắn chạy không nhanh, đi theo ngược lại là liên lụy, thế là chủ động xin đi thay thế lao trà. Trương Tử An xem xét không phải bỏ cạp, lúc này mới trả hồn. Hắn tưởng tượng cũng tốt, nơi chú quân rất không có khả năng xảy ra chuyện, để lao trà đến trông giữ thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu, Tuyết Sư Tử liền đầy đủ đảm nhiệm. Tốt, chúng ta đi. Tình huống cặn kẽ trên đường nói. Thời gian không đợi người, hắn chào hỏi các tinh linh xuất phát. Về phần Di Chắc Nha, liền để nó tiếp tục tại trong lều vải ngủ đi, dù sao nó bệnh quáng gà trứng, mang lên nó cũng là vương hữu. Người cái này xú nam nhân cho lão nương nhớ kỹ, tốt nhất đem bệ hạ lông tóc không thương tìm đến, nếu như bệ hạ thiếu một cái lông tơ lão nương liền đem người gọt thành người trệ. Tuyết Sư Tử cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói. Trương Tử An hiện tại không rảnh cùng nó đấu võ mồm, hy vọng nó chỉ là tại đấu võ mồm đi. Phi Mã Tư ở phía trước người người phải nằm mùi, Trương Tử An cùng cái khác tinh linh đi theo ở đằng sau, tại bóng đêm thâm trầm nhất thời gian, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, chạy vào bệ đủ ít người có tật giật mình ma quỷ chi hải. Bờ Quờ IT, Bờ Giờ Gờ Tờ Trương 1262, Quái Nhiễu. Nơi chú quân ánh đèn tại sau lưng càng cách càng xa, chuyển qua một cái tổ hong trạng đồi cắt nhỏ về sau, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Trương Tử An vừa rồi lo lắng có người nửa đêm rời giường thuận tiện nhìn thấy hắn rời đi nơi chú quân, một mực chậm rãi từng bước sờ soạng đi đường, lúc này rốt cục có thể vặn sáng đèn tin, nhưng ngay cả như vậy, phải nạ dấu chân vẫn là rất khó phân biệt. Nó bước bước lúc lớn lúc nhỏ, đi thẳng tắp thời điểm lớn, rẽ ngoặt thời điểm hơi có vẻ do dự, có đôi khi đi tới lại đột nhiên hướng bên cạnh nhỏ nhảy, tựa hồ là đang né tránh cái gì. Tổng thể tới nói, nó dấu chân cùng ly bạch đội xe bọn họ vết bánh xe ấn đại khái trùng hợp. Cơ bản có thể xác định đi là cùng một cái đường, vốn lượn hướng ma quỷ chi hải chỗ sâu kéo dài. Trương Tử An phán đoán phái nạ đi không bao xa, cho nên không có lái xe không tiện truy tung, mà lại sẽ bừng tỉnh đội khảo sát khoa học đội viên khác. Bất luận phái nạ trước kia phải chăng tới qua ma quỷ chi hải, nhưng 2.000 năm đi qua, Thương Hải Tăng Điển, coi như nó trước kia tới qua, hiện tại nơi này đối với nó tới nói đồng dạng là cái lạ lẫm chi địa, cho nên tốc độ mau không nổi. Phi Mã Tư đi ở trước nhất. Cái khác tinh linh hình quạt tản ra, mở rộng lục soát diện tích. Hắn đem phải nạ mất tích trải qua đơn giản hướng mọi người nói một chút, cùng gần nhất nó một hệ liệt hơi có vẻ biểu hiện khác thường, bao quát hôm nay ăn đến đặc biệt nhiều, uống cũng rất nhiều, giống như là muốn ăn đủ uống đủ 2-3 ngày phân lượng ẩm thực, giống lạc đà đồng dạng tại thể nội tồn trữ bắt đầu. Lao trả khe khẽ thở dài, phải nạ bệ hạ chính là như vậy quật cường tính cách, nó nhận định đồ vật, vô luận như thế nào cũng muốn làm đến. Làm là không sai, nhưng nó chí ít phải nói một tiếng đi. Cứ như vậy âm thầm rời đi, chẳng lẽ không phải để chúng ta lo lắng sao? Trương Tử An đèn tin quang chỉ chiếu vào chân mình dưới, dù sao các tinh linh đều không cần chiếu sáng. Nếu là bệ hạ nói rõ, chúng ta thế tất sẽ không ngồi nhìn, nhưng theo bệ đủ ít người dẫn đường nói, ma quỷ chi hải nguy hiểm trùng điệp, liệu đến bệ hạ là không muốn liên lụy chúng ta mạo hiểm lao trà nói. Lao trà một lời bên trong, đem phải nạ phân tích tâm lý đến ăn vào gỗ sâu ba phần, mọi người phỏng theo hổ tổ kẻ nò nhìn thấy phải nạ ngạo nghễ ngang đầu nói. Đây là bản cung mình sự tình, cùng các ngươi có liên căng gì. nói cái gì nguy hiểm trùng điệp? Ta làm sao không nhìn ra nào có nguy hiểm? Trương Tử An sở trường điện chiếu chiếu chung quanh, vừa rồi vừa sốt ruột liền trực tiếp tiến đến, cũng không có lo lắng nạ bạ gì cảnh cáo. Trong đêm tối, dãy rùa lấy chui ra mặt đất cảnh khô cụ chỉ kỳ giống như là dương nanh múa vướt quỷ quái, mà hơi mở vi hình gió lốc ô ô khẽ ngâm từ bên người thổi qua, cuốn lên cắt bụi thường xuyên sẽ mê đến con mắt, làm cho người liên tưởng đến từng cái lúc gần lúc hiện quỷ hồn, chợt nhìn xác thực làm cho người sống lưng phát lạnh. Nếu như mình đi ở chỗ này, đoán chừng khó tránh khỏi trong lòng bồn chồn, nhưng các tinh linh đều ở chung quanh, mọi người ngươi một câu ta một câu rất náo nhiệt, can. Bạn không có cảm thấy sợ hãi. Lại nói, Vladimir ước gì thật có quỷ quái xuất hiện cùng nó đánh một trận đâu. Hy vọng bọn quỷ quái đừng đuôi mù, nếu không bọn chúng liền cần vì mình an toàn mà lo lắng. Kết, rồi. Đột nhiên xuất hiện dị hưởng lệnh Trương Tử An giật nảy mình, cũng lệnh ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, bởi vì thanh âm là từ trên người hắn truyền tới. Hắn ở trên người hồ loạn mặc tác, sờ đến bên hông khác bộ đàm, vừa rồi tựa hồ chính là bộ đàm phát ra tạc âm. Là ai đang nói chuyện sao? Đội khảo sát khoa học. Thần quân đội. Cái sau rất không có khả năng, bởi vì theo lý thuyết bọn hắn đã lái xe rời đi rất xa, sớm vượt qua bộ đàm phạm vi bao trùm, trừ phi bọn hắn ngay tại đi trở về, đã tiếp cận nơi trú quân. Hắn lấy xuống bộ đàm phóng tới bên hai. Bởi vì không xác định chính mình phải chăng đã cách nơi trú quân đủ xa, hắn không muốn đánh thức đội khảo sát khoa học, cho nên không nói chuyện, chỉ là yên lặng lắng nghe. Kít, rồi. Lại là một tiếng bén nhọn rít gào gọi. Lần này bộ đàm cách gần đó, hắn nghe được rõ ràng, thanh âm mặc dù không cao, nhưng giống một cây châm nhỏ đâm thẳng màng nhĩ của hắn, vừa đau lại ngứa. Hắn nghe răng nết miệng mau đem bộ đàm cầm xa. Các tinh linh lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tựa như là điện tử quấy nhiễu. Hắn nói, nhưng các tinh linh hiển nhiên không rõ. Phu cận khả năng có mỏ kim loại trận. Giống quan sát, mỏ đồng, mỏ thiết loại hình. Hắn lại giải thích nói, đại lượng kim loại sẽ sinh ra từ trường, quấy nhiễu vô tuyến điện tín hiệu. Vừa rồi tạm âm chính là vô tuyến điện bị quấy rầy rồi. Các tinh linh đại khái bên trên minh bạch. Lúc ban ngày, vệ khang tại bình thường thông lệ thời gian nghỉ ngơi, nếm thử dùng vệ tinh điện thoại liên lạc Lim Anh, muốn biết đội ngũ của bọn hắn tình huống có mạnh khỏe hay không, nhưng là nếm thử mấy lần về sau liên lạc không được, vệ khang cảm thấy có thể là tín hiệu nhận lấy cồn cắt quấy nhiều hoặc là che chắn, quyết định đợi sáng mai sẽ liên lạc lại. Nhưng hiện tại xem ra, quấy nhiều tín hiệu khả năng cũng không phải là cồn cắt bản thân. Trương Tử An ngồi xuống từ dưới đất nắm lên một nắm cát, mở ra nơi tay trên lòng bàn tay, chú ý tới trong đó có rất nhiều lóe ra màu vàng kim loại sáng bóng hạt tròn. Đây cũng là nhỏ vụn lại chưa rèn luyện nguyên thủy đồng đi. Hắn cảm thấy, tại ốc đảo chưa héo rút trước đó, suối nguồn hoặc là sông ngầm khả năng chạy qua một tòa mỏ đồng, bởi vậy hạt cát ngậm đồng lượng đặc biệt cao. Lại đi về trước một đoạn đường, bộ đàm điện từ tạp âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng tấp nập, làm cho chịu không được. Hắn dứt khoát tắt đi bộ đàm. Dù sao loại tình huống này chỉ sợ cũng rất khó bình thường trò chuyện. Xem ra, tại ly mạch bọn hắn ra trước đó, đội khảo sát khoa học rất không có khả năng cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Có cái khác động vật mùi. Phi mã tư dừng lại nói. Ồ, động vật gì? Hắn hỏi. Phi mã tư vừa cẩn thận hít hà, không rõ ràng, không có nghe được qua loại mùi này, không phải trước đó hồ ly, cũng không phải bọ cạp loại hình động vật, số lượng cũng không ít, hẳn là mới vừa từ nơi này trải qua. Có phải là hay không đang theo dõi phải nạ bệ hạ? Lao cha hỏi. Phi mã tư không quá xác định, có khả năng, mùi hướng đi giống nhau. Mọi người tâm đều nhấc lên, là động vật gì đang theo dõi phải nạ? Có thể hay không đối với nó lòng mang ý đồ xấu? Phải nạ là thực lực siêu cường tinh linh, nhưng tốt hổ còn không chịu nổi một đám sói đâu. Đồng lý, tốt mèo cũng không chịu nổi một đám hồ lang. Lại vòng qua mấy cái cồn cát, mặc dù từ thẳng tắp về khoảng cách nói, hắn đi ra nơi trú quân không bao xa. Nhưng con quấn quấn, thực tế đi khoảng cách so thẳng tắp khoảng cách muốn xa mấy lần. Kể từ khi biết nơi này có từ trường, nếu như không có phi mã tư dẫn đường, hắn khẳng định không dám độc thân xâm nhập, bởi vì từ trường không chỉ có sẽ làm nhiễu vô tuyến điện, sẽ còn quấy nhiễu la bàn, rất dễ dàng tại đại đồng tiểu dị cồn cắt ở giữa mất phương hướng, thậm chí ngay cả một ít dựa vào từ trường để phán đoán phương hướng động vật ở chỗ này cũng sẽ lạc đường. Có lẽ, đây chính là bệ đủ ít người đem nơi này xưng là ma quỷ chi hải nguyên nhân một trong. Phi mã tư đột nhiên dừng lại, nâng lên một cái chân trước, ra hiệu mọi người đình chỉ tiến lên, đồng thời nghiêm túc lắc đầu. Mọi người hiểu ý, biết nó khẳng định phát hiện cái gì, không hẹn mà cùng im lặng, buông lỏng bước chân, đánh tan hết thảy thanh âm. Chương 1263, ngăn cản. Phi mã tư chỉ tiền phương một tòa hơi lớn cồn cát, ý là mùi rất mới mẻ, là vừa vặn lưu lại, phải nạ khả năng ngay tại cồn cát mặt khác, nhưng nó nếu là tự nguyện rời đi, có lẽ không muốn cùng mọi người chạm mặt, cho nên nếu như không ẩn nấp hành tung, phải nạ phát hiện mọi người theo tới, rất có thể sẽ lần nữa chạy trốn. Trương Tử An quan bế đèn tin, làm thủ thế, ra hiệu mọi người từ nghịch phong phương hướng phân tán bọc đánh quá khứ, không thể để cho phải nạ có cơ hội chạy trốn. Các tinh linh riêng phần mình lựa chọn con đường khác nhau kính, lặng yên không một tiếng động quân hướng cồn cắt hai bên. Trương Tử An mục tiêu rõ ràng, nghĩ ẩn nấp thật đúng là không dễ dàng, chỉ cần mượn cảnh khô cụ chỉ kỷ hiểm hộ miễn cưỡng che đậy thân hình, mà lại không có đèn tin chiếu sáng ở vào nửa mù trạng thái, cùng các tinh linh so ra, hành động phi thường vụng về. Hắn duy nhất ưu thế là thân cao cùng tầm mắt, đứng tại một gốc lệch ra cái cổ cây khô đằng sau, từ trạc cây thấp thoáng ở giữa thăm dò nhìn sang. Chờ con mắt thích hướng tia sáng, hắn trước nhìn thấy bên kia có mấy đôi ánh mắt sáng ngời, tiếp lấy mới mượn tinh quang từ từ xem thanh bọn họ hình dáng. Hắn trước hết nhất nhận ra là phải nạ. Mặc dù tia sáng rất tối, nó cách lại xa nhất, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đó chính là phải nạ. Phải nạ đứng tại một khối hơi cao đống cắt bên trên, cùng mặt khác mấy đôi con mắt đối mặt. Lệnh Trương Tử An giật mình là, mặt khác mấy đôi con mắt chủ nhân cũng là mèo, nhưng không phải mèo nhà, tối thiểu không phải hiện đại trên ý nghĩa mèo nhà, mà là cùng mèo nhà rất tương tự một loại nào đó mèo hoang. Chẳng lẽ đây chính là nạ bạ gì đã từng gặp phải những cái kia mèo? Phải nạ không kiên nhẫn nói, chớ cùng lấy bản cung, trở về qua chính các ngươi sinh hoạt đi. Nó quay người đi vài bước, nhưng nhìn lại, những cái kia mèo còn đi theo nó. Bản cung không có ý định ở chỗ này ở lâu, chỉ là trở lại thăm một chút, xem lại các ngươi trôi qua không tệ, bản cung an tâm, cho nên các ngươi trở về đi. Phái nạ còn nói thêm, nhưng vô luận nó nói thế nào, những cái kia mèo luôn luôn cùng sau lưng nó nhắm mắt theo đuôi. Phái nạ lạnh lên mặt, bản cung còn có chuyện quan trọng mang theo, không rảnh cùng các ngươi chơi, không muốn đi theo bản cung. Nói xong, thân thể nó hơi cong, xúc tích lực lượng, sau đó đống nhiên hướng ma quỷ chi hải càng sâu phương hướng nhảy lên đi, hiển nhiên là muốn thoát khỏi những này mèo. Nhưng mà nó vừa khởi thế, liền mơ hồ phát giác được dị dạng, xinh xinh phanh lại thân hình, quát hỏi, là ai? Là ai giấu ở chỗ nào? Ha ha, bệ hạ không từ mà biệt, lệnh lao hủ rất là quả niệm. Lao trả từ trong bóng tối hiện thân, túi đầu thở dài, thái độ rất là kính cẩn, lại bất thiên bất ỷ ngăn tại tiến lên gần nhất đường tắt bên trên, muốn vòng qua nó thế tất tốn công tốn sức. Tới không chỉ là ngươi một cái a. Phái nạ rất là tức giận liếc nhìn chung quanh, liếc mắt liền thấy nào đó khỏa lệch ra cái cổ cây khô đằng sau thăm dò co lại nào Trương Tử An. Trương Tử An biết giấu không được, dứt khoát mặt dạn mày dày đứng ra, chào hỏi, ha ha. Phái nạ, nguyên lai ngươi cũng thích ngộng du a. Cái khác các tinh linh cũng từ ẩn thân chỗ chạy đến. Kia mấy cái mèo hoang hốt hoảng bao quanh loạn chuyển, bị đột nhiên xuất hiện người cùng cái khác mèo chó hù dọa, không biết nên chạy trốn nơi đâu. Phái nạ ánh mắt lấm liệt, ngạo nghễ nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn lại bản cung rồi? Nó bén nhọn liếc nhìn bốn phía, đã làm tốt cưỡng ép phá vòng vây chuẩn bị tâm lý. Dựa vào chúng nó đương nhiên ngăn không được ngươi, cho nên nhất định phải ta xuất thủ mới được. Trương Tử An dõng dạc nói. Ngươi! Phái nạ kèm chút bật cười, chỉ bằng Trương Tử An, chỉ sợ ngay cả tuyết sư tử đều ngăn không được, làm sao có thể ngăn được nó? Bởi vì ta có pháp bảo. Trương Tử An vèo một cái từ trong đũng quần móc ra thô vừa cứng đại bảo bối. Không đúng, là từ trong túi móc ra đèn tin. Cái đồ chơi này uy lực, ngươi đã lĩnh giáo qua đi. Hắn ba ba sáng lên vừa diệt vướt vướt đèn tin nói. Phái nạ sắc mặt kịch biến, ngươi dám can đảm sở trường điện lắc bản cung con mắt. Trước đó Trương Tử An dùng đèn tin sáng rõ cáo phèn nẹt đau đến không muốn sống, thậm chí còn thoáng ngộ thương đến phái nạ, cho nó lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, biết đèn tin cái đồ chơi này đối dạ hành động vật lực sát thương quá lớn. Biết thì biết, nó lại không biện pháp gì tốt. Bởi vì nó không có khả năng khống chế chính mình phần mắt cấu tạo cùng con ngươi co lại thả, chỉ có thể hết sức chống tránh, nhưng nghe nói tốc độ ánh sáng là ba đằng sau đi theo vô số cái không, so bất luận cái gì mèo tốc độ đều muốn nhanh hơn nhiều, như thật bị đèn tin lấp đến, tạm thời mù là tránh không khỏi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Tử An thật đúng là không dám làm như vậy, nếu không về sau chờ đợi hắn chính là như địa ngục thời gian, nhưng nếu như phải nạ khư khư cố chấp, vậy hắn cũng chỉ có thể cả gan hạ thủ, về phần về sau làm sao bây giờ. Chỉ có sau này hay nói. Bệ hạ, tâm tình của ngài lão hủ lý giải, tin tưởng Tử An cũng là lý giải. Có việc mọi người có thể cùng một chỗ thương lượng, nhưng mọi người chắc chắn sẽ không ngồi nhìn ngài độc thân mạo hiểm. Lao trà lo sự tình chơi cứng, cuối cùng xui xẻo vẫn là Trương Tử An, tranh thủ thời gian hòa giải đạo. Phái nạ kiêng kỵ tại Trương Tử An đèn tin, vạn nhất thật bị sáng rõ mù mà xấu mặt, giống con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, vậy nó một thế anh danh chẳng phải là nước chảy về biển đông. Nhìn điệu bộ này, vô luận là Trương Tử An cùng cái khác tinh linh đều không có ý định để nó cứ như vậy rời đi, cưỡng ép phá vòng vây khả năng hầu như không tồn tại. Phái nã mặc dù quật cường mà cao ngạo, nhưng cũng biết tốt mèo không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Trầm tư một lát, nó thả mềm giọng khí, nói, tốt ta, bản cung xác thực không nên không từ mà biệt. Mọi người thở dài một hơi, coi là phái nã quyết định cùng mọi người trở về. Nhưng mà nó lập tức còn nói thêm, hiện tại bản cung nói cho các ngươi biết, bản cung có chuyện quan trọng mang theo, dự định tiến vào cái gọi là ma quỷ chi hải trung tâm, đây là bản cung việc tư, không có quan hệ gì với các ngươi, mà lại bản cung cũng không cho rằng có cái gì nguy hiểm. Cái này không tính không từ mà biệt đi. Mọi người nhất thời vì đó nghẹn lời. Trương Tử An đứng ra nói, ta không rõ ràng ngươi cụ thể ý nghĩ, nhưng kỳ thật ta cũng thật tò mò, cũng muốn đi xem nhìn, chỉ là một mực không tìm được thời cơ thích hợp mà thôi. Để ly bạch bọn hắn đi trước cho chúng ta tìm kiếm đường, nếu có nguy hiểm cũng là bọn hắn đỉnh lấy. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, tốt, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi, chúng ta là đi ngắm cảnh, không liên hệ gì tới ngươi, cái này cũng không có vấn đề à. Hắn lấy đạo của người trả lại cho người, đem phái nạ tức giận đến ngơ ngáy hàm răng. Trương Tử An ra vẻ thoải mái mà cười nói, mà lại chúng ta là ngồi xe đi, khẳng định so ngươi còn trước đến, ngươi dạng này đi đường quá khứ phải đi bao lâu mới có thể đến. Đến, chúng ta về nơi chú quân lái xe xuất phát. Hắn chào hỏi các tinh linh, quay người làm bộ muốn đi gấp. Dừng lại. Phái nạ một tiếng gào to, thở phì phò trừng mắt Trương Tử An. Nó đã thành thói quen xuất nhập có xe ngựa thay đi bộ an nhàn sinh hoạt. Đông nhiên muốn trong sa mạc đi xa như vậy, ngẫm lại đều khó chịu, mà lại. Nó ban ngày ăn đến có chút nhiều lắm, thật sự là có chút đi không được đường. Phái nạ nâng lên chân trước nặng nề mà đập vào đất cắt bên trên, quắc, bản cung cũng muốn ngồi xe. 8. Chương 1264, mượn hoa hiến Phật. Đã phái nạ đáp ứng cùng một chỗ về nơi chú quân, sự tình khác đều dễ nói, về phần làm sao cùng vệ khang giáo sư tìm lý do, trên đường có thể từ từ suy nghĩ. Những này mèo là Trương Tử An chỉ vào kia mấy cái có rúm lại ở một bên tựa hồ tùy thời chuẩn bị chạy trốn mèo. Bọn chúng một mực ở chỗ này, một mực phải nạ trong mắt tuân ra hiếm thấy buồn vô cớ cùng hoài niệm, bản cung ban sơ thời điểm cũng ở chỗ này, lúc ấy vẫn là một mảnh thủy thảo phong mỹ lại hy hữu làm người biết ốc đảo, bên trong hồ bên ngoài nghỉ lại lấy riêng phần mình khoác vậy phục viên quái vật khổng lồ, chập chân rừng trà là cùng trong bụi cỏ lẩn trốn lấy muôn hình muôn vẻ tiểu động vật, trong sa mạc lạc đường lữ giả thỉnh thoảng sẽ xâm nhập nơi này. Tại uống đến hồ nước trong veo trước. Đó, tuyệt vọng bọn hắn tổng cho rằng đây là hải thị thận lâu ảo giác. Kia là một mảnh điền viên mục ca thời đại, tối thiểu đối phải nạ tới nói như thế. Sau đó thì sao? Hắn hỏi, kỳ thật đã mơ hồ đoán được một chút mánh khỏe. Về sau, mọi người ở chỗ này phát hiện mỏ vàng, nguyên nhân gây ra tựa hồ là một vị lữ giả trong hồ mò được một khối to bằng đầu nắm tay bụi vàng. Phái nạ thần sắc cảm đạm. Lại là mỏ vàng. Vô luận là cổ đại Ai Cập người hay là hiện đại Ai Cập người, đều đối hoàng kim khắc thường hồ bình thường si mê, phát hiện hoàng kim về sau, nơi này hiển nhiên liền sẽ bị tính vào phạ dạ ổ độc chiếm, không cho người khác đúng chạm. Thế là, điền viên mục ca thời đại kết thúc. Còn lại sự tình có thể tưởng tượng ra. Đối mỏ vàng khai thác tạo thành hoàn cảnh chuyển biến xấu, hồ nước cùng ốc đảo diện tích cấp tốc thu nhỏ, đồng thời tại trong cuộc sống sau này biến thành hoang vu sa mạc. Cỡ lớn động vật cùng không kiên nhẫn dã thú đói khát nhóm đều biến mất. Chỉ có những này thích ứng khắc nghiệt hoàn cảnh mèo cùng cái khác tiểu động vật sinh tồn. Như thế nói đến, những cái kia tổ ong trạng côn cát, có lẽ ban sơ cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là lấy quặng đào móc tích tụ cát đất. Có thể để cho bọn chúng đi theo chúng ta trở lại nơi chú quân A. Vệ khang giáo sư khẳng định rất muốn gặp đến bọn chúng, bất luận đây có phải hay không là hắn muốn tìm đồ vật, nhưng cuối cùng đối lần này khoa khảo hành động có câu trả lời. Trương Tử An thay vệ khang biện hộ cho. Khoa học nghiên cứu có thành công liền có thất bại, mà lại lấy thất bại chiếm đa số, cái này rất bình thường, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể lấy tâm bình tĩnh đến đối đãi thành bại, tỉ như Tân Hải Đại học những người lãnh đạo, bọn hắn cũng không nhất định đều là một tuyến giáo sư lên trước đi lên, càng nhiều là bộ phận hành chính lên trước hoặc là dứt khoát không hàng, bọn hắn chú trọng hơn kết quả mà không phải quá trình. Nếu như vệ khang lần này hao tổn của cải không ít khoa khảo hành động không bỏ ra nổi cái gì ra dáng thành quả. Về sau lại nghị tranh thủ nghiên cứu khoa học dự toán liền khó khăn, mà khoa học tự nhiên nghiên cứu lấy không được dự toán, nghị phát biểu có đầy đủ ảnh hưởng lực luận văn liền khó càng thêm khó, cũng không có khả năng trông cậy vào tháng trước, khả năng cả một đời đều không thể đem cái kia phó chữ từ chức danh bên trong quăng ra. Mặc dù cái này cùng Trương Tử An không có quan hệ gì, nhưng hắn mấy lần thiếu qua vệ khang ân tình, nếu có thể đến rút, hắn vẫn là nghị hết lượng rút một chút. Cũng có tiền vệ khang đối đãi cáo phèn nẹt thái độ làm tham khảo. Phái nạ cảm thấy Vệ Khang coi như một cái rất có nguyên tắc người, thêm chút suy tư về sau sẽ đồng ý. Tốt ta, dù sao bọn chúng cũng hầu như là theo chân bản cung, bỏ cũng không xong. Nó hừ một tiếng, dùng không quan trọng dáng vẻ nói. Con đường về bên trên, kia mấy cái mèo xa xa rơi vào đằng sau, Trương Tử An nhiều lần coi là bọn chúng chạy mất, nhưng là một lát sau lại nhìn thấy bọn chúng sáng long lanh con mắt. Trở lại nơi chú quân trước đó, hắn đem các tinh linh kẹn thân ẩn thân, trong lòng suy nghĩ đối Vệ Khang tìm tử. Meo meo meo. Bệ hạ. Nô gia muốn chết ngài. Để nô gia cho ngài liếm lông ép một chút đi. Vừa nhìn thấy cắm trại giã ngoại đèn ánh sáng, trước mắt bóng trắng nhoáng một cái, Tuyết sư tử liền le đầu lưỡi vọt lên, liều mạng hướng phai nạ trên thân thiếp, bất quá bị phai nạ nâng lên một cái chân trước đứng vững mặt của nó, mà Tuyết sư tử chân quá ngắn, loạn đạp loạn đảo cũng không đụng tới phai nạ. Trương Tử An liếc nhìn một chút nơi chú quân, trong doanh địa y nguyên yên tĩnh, cùng hắn lúc rời đi không có gì khác biệt. Chỉ có Tiếu Thiên Vũ trong lều vải truyền đến lúc cao lúc thấp tiếng ấy. Nhìn xem thời gian, hắn rời đi không sai biệt lắm một giờ ra mặt. Mấy cái mèo hoang giống như là e ngại cắm trại giã ngoại đèn quan mang, chỉ dám xa xa tại nơi chú quân bên ngoài bồi hồi. Diễn trò muốn làm nguyên bộ. Hắn để phái nạ sai sử mèo hoang nhóm đi đội khảo sát khoa học an trí hồng ngoại máy ảnh nơi đó đi dạo một vòng, tại máy ảnh bên trong lưu lại một chút hình ảnh. Dạng này ngày sau tại quốc tế tập san bên trên phát biểu luận văn lúc tương đối dễ dàng thủ tín tại cái khác nhà khoa học. Chuẩn bị hoàn tất, hắn vội va chạy đến Vệ Khang lều vải một bên, đập mấy lần lều vải cửa, vội vàng nói, Vệ giáo sư, tỉnh một chút. Có việc gấp. Trong lều vải cơ hồ lập tức truyền ra Vệ Khang đáp lại, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Lời còn chưa dứt, Vệ Khang một bên đeo kính một bên lảo đảo chui ra lều vải, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc tốt. Vệ Khang coi là xảy ra chuyện gì? Nhịp tim đến bình bình vang, mặt trắng như tờ giấy. Hắn mang những hải tử này đi vào ngoài vạn dặm tha hương nơi đất khách quê người, mà lại là xâm nhập hoang dã. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, hắn làm sao cùng bọn nhỏ cha mẹ bàn giao? Trương Tử An vây chỉ hắc ám, ta vừa rồi tại các đêm, dùng nhìn ban đêm kính viễn vọng giống như nhìn thấy có mấy cái động vật hướng hồng ngoại máy ảnh bên kia chạy tới, cho nên đánh thức ngài hỏi một chút có hay không muốn đi qua xem xét một chút. Ồ, thật sao? Thiếu điều dọa ta một hồi. Vệ Khang đầu tiên là đem tâm thả lại bụng, tiếp theo ngạc nhiên giữ vững tinh thần, ngươi thấy rõ là động vật gì sao? Không, lông xù, chỉ có thể nhìn thấy là một loại nào đó tiểu động vật. Trương Tử An hàm hồ đáp. Đi. Đi qua nhìn một chút. Vệ Khang trở về trướng đồng bên trong xuất ra máy ảnh, quả quyết vung tay lên. Hai người bọn họ đối thoại âm thanh đánh thức nạ bạ gì. Nạ bạ gì một mực không dám ngủ chìm, sợ ma quỷ chi hải bên trong ma quỷ dũng mãnh tiến ra. Từ trước đến nay háo mà ngủ. Hắn chui ra lều vài hỏi, thế nào? Trương Tử An nói đơn giản nói. Nạ bạ gì đồng dạng trước nhẹ nhàng thở ra, sau đó quyết định cùng bọn hắn cùng đi xem nhìn. Nhiều năm trước hắn tại phụ cận gặp một loại nào đó mèo hoang, tại hắn một lần cuối cùng làm dẫn đường tiến vào sa mạc thời điểm, nếu như có thể lần nữa nhìn thấy những cái kia như tinh linh mị ảnh, đối với hắn dẫn đường kiếp sống chưa chắc không phải một cái trọn vẹn kết cục. Về phần đội viên khác, đại khái ngủ được so sánh chìm. Chỉ có Hà Hà trong lều vải có chút tiếng vang, có thể là bị đánh thức, nhưng nàng cũng lựa chọn lưu tại trong lều vải, dù sao hiện tại chỉ còn lại có nàng một nữ tính. Ba người xuyên qua nơi chú quân, chạy hướng hồng ngoại máy chụp hình bắc địa điểm. Vệ Khang lòng như lửa đốt chạy trước tiên, hắn hận không thể một bước liền chạy tới, nhưng lại sợ kinh chạy những cái kia tiểu động vật. Chờ cách rất gần, hắn hướng phía sau hai người làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn thả nhẹ bước chân. Bọn hắn trước thấy được phái nạ. Lại nhìn thấy vài đôi sáng long lanh con mắt tại chung quanh nó chơi đùa. Vệ Khang nửa ngồi trên mặt đất, giơ lên máy ảnh, thông qua máy chụp hình ống kính tầm xa quan sát kia mấy cái mèo dáng vẻ. Tim của hắn đập đống nhiên tăng cao, bởi vì hắn nhận ra kia là cực kỳ hiếm thấy các mèo, mà lại là cái nào đó không có bị phát hiện qua á loại. Chương 1265, tâm nguyện được đền bù. Nạ bạ gì híp mắt lại, thị lực của hắn không kịp thịnh niên, nhưng y nguyên so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Hắn không biết loại này mèo hoang danh tự, nhưng chúng nó cùng trong trí nhớ hình tượng hoàn toàn trùng hợp, đồng thời bổ túc trong trí nhớ mơ hồ kia bộ phận. Lúc này, An nói có ý tứ hắn, khóe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười, tâm cảnh trở nên trong suốt mà nhẹ nhõm, buông xuống hết thể trách nhiệm cùng gánh nặng, thậm chí cảm giác chính mình trước nay chưa từng có bị chân thần chỗ chiếu cố. Nhân sinh của hắn gần như viên mãn, chỉ cần đem những người khác khu vực an toàn ra sa mạc, liền chân chính viên mãn. Vệ Khang tâm tình thì cùng nạ bạ gì khác biệt. Hắn kích động đến thậm chí lo lắng cho mình có thể hay không bệnh tim đột phát. Hắn lắp xong giá ba chân, càng không ngừng nhấn yên lặng cửa chớp, mặc dù bởi vì tia sáng lờ mờ mà dẫn đến gián phiến suất rất cao, nhưng mỗi một chương đều là vô cùng chân quý tài liệu. Đây là nguyên thủy Ai Cập mèo sao? Hắn không rõ ràng, cũng không dám khẳng định, đến cùng cái gì gọi là nguyên thủy Ai Cập nghèo đâu. Cũng không có một cái nào chính xác định nghĩa. Nhân loại bắt đầu có ý thức định hướng gây giống mèo nhà, sinh ra mọi người hy vọng màu lông cùng hình thể, đến nay không cao hơn 200 năm, mà sớm tại trăm ngàn năm trước, nhân loại liền bắt đầu có mục đích tính gây giống chó. Hắn muốn tìm chính là, ở nhà mèo diễn hóa sử bên trên có quá độ tính chất mèo loại, hắn cho rằng dạng này mèo loại khả năng nhất tồn tại ở Ai Cập. Giống như cáo phèn nẹt là nhỏ nhất họ chó động vật, cắt mèo là nhỏ nhất họ mèo động vật một trong. Khả năng trong sa mạc động vật có vú chỉ có thể hết sức thu nhỏ chính mình hình thể mới có thể còn sống. Cắt mèo là mèo nhà huyết thống gần vô cùng họ hàng gần, đã biết có 4 cái á loại, trong đó Pakistan á chủng tại vài thập niên trước đã diệt tuyệt, mà trong đó Bắc Phi á loại, mọi người trước kia vẫn cho rằng chỉ tồn tại ở Ai Cập Đông Nam Bộ một mảnh nhỏ khu vực bên trong, mà Vệ Khang lúc này lại tại Ai Cập phía Tây cùng Libya chỗ giao giới phát hiện mới á loại. Nơi này chỗ sâu xa ha ra đại sa mạc bên trong. Cách Sĩ Hòa ốc đảo cùng kho phu kéo ốc đảo đều có khoảng cách rất xa, lại thêm nơi đây tại nhiều năm trước hẳn là một mảnh chưa trở tại sử sách cùng truyền thuyết ốc đảo, có lý do tin tưởng, những này cắt mèo sớm tại trăm ngàn năm trước liền đã sinh hoạt ở nơi này, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua một mực ngăn cách, tựa như cô treo hải ngoại ốc sở chây lia, trình độ lớn nhất bảo lưu lại giống loài độc lập tính. Nói những này cắt mèo là sống hóa thạch khả năng chút khoa trương, nhưng chúng nó đúng là tương đương nguyên thủy giống loài. Cùng những chủng loại khác cắt mèo tương tự chính là, lỗ thai của bọn nó rất lớn, so bình thường mèo nhà phải lớn, ngoại hình bên trên không có cáo phèn nẹt lỗ thai to đến khoa trương như vậy, nhưng nội bộ cấu tạo đã cùng bình thường mèo nhà sinh ra khác nhau, thính lực cực kỳ phát đạt. Bọn chúng mặt không phải là nhọn cũng không phải mượt mà, lông tóc làm chúng nó cái cằm nhìn qua giống như là bắt tung mặt cắt, sấp xỉ tại ngã hình thang, trên thân phân bố rất nhạt trinh ngư văn, cạn đến cơ hồ ở trong màn đêm rất khó phân biệt trình độ. Chỉ có hai con chân trước bên trên đều có tương đối dễ thấy hai vòng hát vòng. Vệ Khang động tác mặc dù rất nhẹ, nhưng bác tam giác khung cùng lắp đặt máy ảnh khó tránh khỏi sẽ phát ra âm thanh. Hắn cho rằng cái này mấy cái thính giác bén nhạy cắt mèo đã nghe được bọn hắn tồn tại, nhưng chẳng biết tại sao nhưng không có lựa chọn chạy trốn. Là, khẳng định là bởi vì phái nạ tồn tại. Vệ Khang đã vui mừng lại lo lắng mà nhìn xem phái nạ, may mắn lần này tới Ai Cập mang tới nó, nếu không khẳng định là tay không mà về. Đồng thời hắn cũng mong ngóng phái nạ không muốn cùng cắt mèo nhóm sinh ra tứ chi tiếp xúc, nếu không có thể sẽ lây nhiễm bệnh khuẩn, bởi vì những này cắt mèo trưởng kỳ sinh hoạt ở nơi này, thể nội đã sinh ra kháng thể, phái nạ nhưng không có. Hắn cũng không biết, phái nạ trước kia cũng sinh hoạt ở nơi này. An trí hồng ngoại máy chụp hình vị trí có rất nhiều thấp bé cây khô tàn nhánh, những này cắt mèo đối leo lên không có gì hứng thú, cho dù ở vui đùa ẩm ý bên trong nhảy lên đến trên cây, cũng chỉ là ôm lấy thân cây bất động, lập tức bung ra móng vuốt nhảy xuống. Bọn chúng tựa hồ sẽ không leo cây, chí ít không am hiểu leo cây. Tương phản, Vệ Khang phát hiện bọn chúng cũng không tại đơn thuần vui đùa ở Mỹ, mà là một bên đùa giỡn một bên đào hạt cát, ngẫu nhiên từ hạt cát bên trong lật ra một loại nào đó tiểu động vật tan hết, thậm chí vì tìm đồ ăn mà đào ra một cái cạn động chui vào, sau đó lại đầu đầy hạt cát chui ra ngoài, trong miệng ngậm một cái vặn vẹo cồn cắt thạch sùng, tùy tiện nhai mấy lần liền nuốt xuống. Không am hiểu leo cây, lại am hiểu đào hạt cát mèo. Vì ngăn cách hành tẩu tại hạt cắt bên trên nhiệt độ cao, bọn chúng móng vuốt đệm thịt bên trên sinh ra thật dày lông, lợi chảo không thể giống cái khác mèo đồng dạng rụt về lại, thời khắc lộ ra ở bên ngoài, khả năng chính là vì đào hạt cát. Trên lý luận, cắt mèo phân bố rộng khắp, vượt ngang Á Phi đại lục, nhưng trên thực tế mọi người đã mấy năm không có tại giã ngoại nhìn thấy còn sống cắt mèo, đối loại này hiếm thấy động vật chủng quần số lượng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, càng không có nhà khoa học chuyên môn nghiên cứu qua cắt mèo. Đối bọn chúng quần thể hành vi cùng tập tính tương quan nghiên cứu cơ bản là không, cũng không phải là các nhà khoa học không cố gắng, mà là thật tìm không thấy hoang dại cắt mèo, ngay cả các mèo ảnh chụp đều là lặp đi lặp lại sử dụng mấy chương nhiều năm trước quay chụp đến hình cũ. Vệ Khang không có suy nghĩ lần này phát hiện mang đến danh vọng cùng vinh dự, hắn chuyên chú vào dùng con mắt cùng máy ảnh ghi chép bọn họ nhất cử nhất động, bởi vì ai cũng không biết bọn chúng khi nào liền sẽ trước mắt biến mất. Hắn chỉ có một cái nho nhỏ tiếc nuối. Nếu như vừa rồi đem các học sinh đánh thức liền tốt, để bọn hắn cũng tận mắt nhìn những này hiếm thấy sinh vật. Hắn không có nghĩ qua bắt giữ bọn chúng cũng đem bọn chúng mang về nước, bởi vì cắt mèo sẽ chui hạt cắt tập tính làm chúng nó hệ hô hấp cấu tạo có khác với phổ thông mèo nhà, bọn chúng không thích ứng được sa mạc bên ngoài không khí, rất nhỏ cảm mạo liền có thể muốn mạng của bọn nó. Bọn chúng nên sinh hoạt ở nơi này, không nhận những người khác quấy rầy sinh tồn được. Bởi vậy, hắn tại máy chụp hình thiết trí trung quan đóng ảnh chụp GPS tin tức. Nếu không ùn ùn kéo đến người săn đuổi cùng người buôn lậu trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ lệnh số lượng này không biết á loại diệt tuyệt. Cắt mèo lá gan rất nhỏ, nhưng khả năng này là bọn chúng lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại, cũng không biết nhân loại đáng sợ, trong đó một cái gan lớn cắt mèo tại lòng hiếu kỳ chi phối hạ chạy qua bên này mấy bước, hơi cách rất gần chút, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vệ Khang. Vệ Khang đem ống kính nhắm ngay nó, liên tục nhấn cửa chớp. Một lát sau, nó đối cái này tóc hơi chọc trung niên nhân đã mất đi hứng thú, quay đuôi một cái lại về tới đồng bạn nơi đó. Tại nó xoay người trong nháy mắt, cửa chớp bắt được một tấm tương đối rõ ràng ảnh chụp, rất nhạt điểm lấm tấm phân bố tại bên người của nó. Đồng thời tồn tại Trinh Ngư Văn cùng điểm lấm tấm cắt mèo. Vệ Khang nhịp tim ngừng một nhịp, muốn hướng toàn thế giới tuyên cáo hắn lúc này vui sướng, bởi vì cái khác cá loại cắt mèo đều chỉ có Trinh Ngư Văn nhưng không có điểm lấm tấm. Mặc dù còn có đợi tại trên máy vi tính phóng đại nguyên đồ xác nhận, nhưng hắn đã có tương đối lớn chắc chắn, hắn đã đạt thành mục tiêu của chuyến này. Hắn quay đầu đối Trương Tử An lộ ra tiếu dung, tựa hồ là nghĩ biểu đạt ý gì, có lẽ là muốn làm ra tạ ơn khẩu hình. Đúng lúc này, ma quỷ chi hải chỗ sâu truyền đến một trận như sấm rền tiếng vang, ngay cả đại địa đều tại có chút rung động. Chương 1266, ẩn tàng chân tướng. Tại Vệ Khang cùng Nạ Bạ Dị hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cắt mèo đồng thời, Trương Tử An một mực tại suy tư tìm cớ gì lái xe mang phái nạ tiến vào ma quỷ chi hải, mặc dù hắn cứng rắn muốn đi Vệ Khang cũng ngăn không được, nhưng khó tránh sẽ khải người điểm khả nghi. Ma quỷ chi hải trung tâm phương hướng truyền đến tiếng vang lệnh ba người đồng thời giật mình, cảm giác ngay cả dưới chân đất cắt cũng hơi run rẩy một chút, trời sinh nhát gan cắt mèo nhóm càng là dọa đến tê tê kêu bốn phía loạn thoan, xét ma một chút chạy vào rừng cây héo, hoặc là ngay tại chỗ đào ra hố cắt chui vào, tưởng rằng không biết thiên địch giáng lâm. Chuyện gì xảy ra? Xét đánh sao? Trong bầu trời đêm tinh đầu đầy trời, hôm nay giống nhau thường ngày tinh không vạn lý, làm sao có thể xét đánh? Như vậy, là địa chấn. Này cũng có khả năng. Địa chấn lúc thường thường nương theo lấy dị hưởng, đại địa dị hưởng cũng có thể là địa chấn điểm báo. Ai Cập trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra địa chấn, không thể loại trừ loại khả năng này. Nhưng là có trùng hợp như vậy sao? Hết lần này tới lần khác là tại ma quỷ chi hải. Hết lần này tới lần khác là bọn hắn vừa đến ma quỷ chi hải hiện tại. Ba người sắc mặt đều rất khó coi, Vệ Khang là bởi vì cắt mèo chấn kinh chạy mất mà tiếc nuối, Nạ Bạ Dị thì toàn thân run rẩy, ôm đầu thì thào nói, không xong, không xong. Có người mở ra địa ngục chi môn, ma quỷ yếu địa hạ chạy ra ngoài. Thế gian muốn lâm vào thi sơn huyết hải. Ma quỷ ở đâu? Vladimir lập tức tinh thần tỉnh táo, thăm dò hết nhìn đông tới nhìn tây. Bất quá lúc này mọi người loạn thành một đống, không có chú ý tới nó nói chuyện. Nạ Bạ Dị người này chuyên nghiệp tố chất cùng tinh thần nghề nghiệp không thể chê, nhưng dù sao bị giới hạn giáo dục trình độ cùng tôn giáo tín ngưỡng, sẽ rất tự nhiên đem thiên địa dị tượng đổ cho quỷ thần chi huy, cái này cũng chẳng trách hắn. Lúc này, trong doanh địa lộn nhào chạy tới cao khác, Đỗ Học Đào cùng Tiếu Thiên Vũ, bọn hắn quần áo không chỉnh tề sắc mặt trắng bệnh, hốt hoảng kêu lên, lão sư, lão sư, động đất, có phải hay không động đất? Hà Hà cũng theo ở phía sau, y phục của nàng ăn mặc vẫn còn tính chỉnh tề, thần sắc cũng so ba cái nam sinh càng chấn định. Đừng hoảng hốt. Tình huống còn không rõ, có chút nghiên cứu khoa học người làm việc tinh khí thần, đừng hơi một tí liền trách trách hồ hồ. Vệ Khang sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hướng bọn hắn khoát tay, các ngươi tới trưởng, vừa rồi xuất hiện mới cắt mèo á loại, ta cảm thấy rất có thể ở nhà mèo diện hóa quá trình bên trong chiếm hữu trọng yếu một hoàn. Cao khác bọn hắn nằm mơ lúc bị bừng tỉnh, đầu óc còn không rõ ràng lắm. Nửa ngày chậm không quá mức tới. Phái nạ như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm phương xa hắc ám, đột nhiên nói, không phải địa chấn. Không phải địa chấn. Trương Tử An đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, vệ giáo sư, ngày trước đó thống kê uống nước cùng đồ ăn còn thừa lượng còn không? Để cho ta nhìn một chút. Vệ Khang khẽ giật mình, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên muốn nhìn cái này, nhưng vẫn là móc ra điện thoại di động đưa cho hắn, ta truyền đến trong điện thoại di động, chính ngươi xem đi. Trương Tử An tại Vệ Khang trong điện thoại di động tìm tới bảng biểu cũng mở ra, không có chú ý còn lại tỷ lệ phần trăm cùng lượng tiêu hao, mà là nhanh chóng xem một lần Libet bọn hắn đội ngũ ban đầu uống nước, đồ ăn cùng dầu đi hê gen tổ lượng. Libet bọn hắn xe Việt giã thể tích càng lớn, dung lượng cao hơn, lại không cần giống đội khảo sát khoa học đồng dạng mang theo đại lượng dụng cụ cùng thiết bị, nhưng bọn hắn bình quân mỗi người mang uống nước, đồ ăn cùng dầu đi hê gen lại cùng đội khảo sát khoa học sấp xỉ như nhau. Theo uống nước cùng đồ ăn tiêu hao. Bình quân mỗi 100 km dầu đi hê gen lượng tiêu hao hạ xuống biên độ cũng kém không nhiều. Như vậy, bọn hắn trong xe còn lại không gian chứa là cái gì? Bọn hắn hoàn toàn có thể hai người ngồi chung một chiếc xe, lại vẽ vời thêm chuyện mỗi người điều khiển một chiếc xe. Trương Tử An mới đầu là cho là bọn họ tài đại khí thô, nhưng quan sát bọn hắn ban sơ kia một hai ngày vật tư tiêu hao tốc độ, mặc dù so đội khảo sát khoa học tốt một chút, nhưng tốt trình độ rất có hạn, không có bản chất khác biệt. Nếu bọn họ chỉ dẫn theo ghi lại ở S biểu, đồng hồ, dị ùa có hạn vật tư, mà lấy bọn hắn những người kia kỹ thuật điều khiển tới nói, lẽ ra tiêu hao càng ít dầu đi hê gen mới là. Dùng cái này suy đoán, bọn hắn trên xe hẳn là mang theo vật khác tư, mà lại phân lượng còn không nhẹ. Tiếu Thiên Vũ lãng phí nước sự kiện kia phát sinh về sau, đội ngũ tăng cường đối vật liệu kiểm tra, yêu cầu trao đổi kiểm tra vật tư, nhưng trao đổi danh sách là ly bài tan bài. Trên cơ bản là đội khảo sát khoa học nội bộ lẫn nhau tra, thần côn trong đội bộ lẫn nhau tra, hai đội không có giao nhau lẫn nhau điều tra. Đủ loại dấu hiệu biểu hiện, chuyện này không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, Trương Tử An trong lòng thoáng qua một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ, ly bạch bọn hắn không đến mức điên cuồng đến tận đây đi. Cho tới nay hắn không để ý đến một vấn đề, ly bạch bọn hắn có chuẩn bị mà đến, tin tưởng ma quỷ chi hải bên trong tồn tại một tòa không bị người phát hiện kim tự tháp, mà lại bọn hắn quyết định muốn nhập kim tự tháp nội bộ hấp thu tinh khiết năng lượng vũ trụ, như vậy giả thiết nơi đó thật tồn tại một tòa kim tự tháp, bọn hắn dự định làm sao đi vào đâu. Tại kim tự tháp tiền phương cao giọng niệm tụng vừng ơi mở ra chú ngữ. Đây là một câu ả dập chú ngữ, lui một vạn bước nói cũng không thể tại cổ Ai Cập kim tự tháp kiếp trước hiệu. Sao có thể cầm tiền triều kiếm đến trạm bản triều quan? Ly bạch bọn hắn chuẩn bị sung túc, tuyệt không có khả năng không có suy nghĩ qua vấn đề này. Cho nên, chỉ còn lại có một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối đáp án, thuốc nổ. Ly bạch bọn hắn vậy mà mang theo đại lượng thuốc nổ tiến vào sa mạc. Bọn hắn muốn nổ tung kim tự tháp. Cho nên đây không phải là địa chấn, mà là bạo tạc. Vừa rồi như sấm rền tiếng vang, chính là bọn hắn bạo phá làm việc. Nghĩ rõ ràng đáp án này, Trương Tử An cảm thấy trận trận hư thoát, kém chút đứng không vững. Ai có thể nghĩ tới đâu? Bọn hắn trên đường đi vậy mà cùng chí ít mấy trăm ký lô thuốc nổ đồng hành. Tên điên. Đơn giản quá điên cuồng. Đây chính là nhiệt độ không khí tiếp cận 60 độ C sa mạc, ly mạch bọn hắn lại mặt không đổi sắc mang theo đại lượng thuốc nổ lái xe, đơn giản tựa như là hướng về địa ngục một đường phi nước đại. Buồn cười là, đội khảo sát khoa học còn ngây ngốc coi là ôm đến đuổi mà vui vô cùng. Nếu như nhiệt độ không khí lên cao đến cực hạn, hoặc là phát sinh lật xe, xung đột nhau chờ sự cố, hậu quả khó mà lường được, khả năng bọn hắn lúc này sớm đã hóa thành một sợi khói xanh phiêu đãng tại trên cát vàng. Tại khu vực Trung Đông, nghĩ làm đến cao tính năng máy bay không người lái loại này công nghệ cao trang bị rất khó, nhưng nghĩ làm đến thổ chế thuốc nổ cũng không khó, nguyên nhân tất cả mọi người hiểu. Đương nhiên, ly mạch bọn hắn khả năng cũng không có mang theo thành phẩm thuốc nổ, mà là lấy nguyên vật liệu hình thức mang vào, tới mục đích về sau thừa dịp lúc ban đêm muộn mát mẻ thời điểm hiện trường phối chế, dạng này tương đối an toàn, nhưng ý nguyên cực kỳ điên cuồng. Bọn hắn muốn tiền có tiền, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, cái kia tên hiệu thượng tá khả năng còn tinh thông bạo phá kỹ thuật, những này đối bọn hắn tới nói không phải việc khó, nhưng kim tự tháp cũng không phải nhà bọn hắn, nói nổ liền nổ, cái này cùng trộm mộ khác nhau ở chỗ nào. Báo cảnh là không thể nào, nơi này thuộc về Ai Cập vẫn là Libya quản hạt đều không rõ ràng. Chờ cảnh sát tới đều sớm qua 10 ngày nửa tháng, lại nói cảnh sát cũng chưa chắc sẽ quản việc này. Ngay sau đó, ma quỷ chi hải trung tâm phương hướng lại chuyển tới tiếng thứ 2 trầm muộn tiếng vang. 8. Chương 1267, chuyển biến. Vệ Khang đám người lúc đầu đã miễn cưỡng tiếp nhận tiếng vang là bắt nguồn từ địa chấn giải thích, cảm thấy có thể là một lần sấm to mưa nhỏ vi hình địa chấn, nhưng nghe đến tiếng thứ 2 tiếng vang về sau, tất cả mọi người không bình tĩnh, cái gì địa chấn như thế có quy luật. Âm thanh nguyên phương hướng cùng âm lượng không kém bao nhiêu, không hề giống là thiên nhiên sinh ra thanh âm. Cái này, đây là có chuyện gì? Vẫn là địa chấn. Bọn hắn nghi ngờ lẫn nhau nhìn quanh. Vệ Khang cũng á khẩu không trả lời được. Đội khảo sát khoa học đều là trình độ tương đối cao người thông minh, trí thông minh không nói so với người bình thường cao, trí ít không thể so với người bình thường chênh lệch, chỉ là một mực sống ở trong tháp ngà, thiếu chút lịch duyệt mà thôi, cho thêm bọn hắn một chút thời gian. Bọn hắn khẳng định cũng có thể nghĩ rõ ràng chân tướng. Không phải địa chấn, không có dạng này địa chấn. Trương Tử An dứt khoát đem thoại đề làm rõ, ta cảm thấy là ly bạch bọn hắn tại dùng thuốc nổ nổ thứ gì. Thuốc nổ. Liên giống bị xuyên phá một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, mọi người sắc mặt kịch biến, tại mát mẻ trong gió đêm mồ hôi ẩm ướt nặng áo. Tổng hợp suy tính ly bạch bọn hắn đủ loại biểu hiện, thuốc nổ lời giải thích này là hợp lý nhất. Đội khảo sát khoa học cũng không phải là cùng tử thần gặp thoáng qua, mà là một mực cùng tử thần đồng hành. Ngoa tạo. Ly bạch bọn hắn là một đám phần tử khủng bố. Thiếu Thiên Vũ rõ ràng nghĩ sai. Cao khác quát lớn, phần tử khủng bố muốn nổ cũng là đi nổ thành phố lớn, chạy trong sa mạc có thể nổ chim. Chớ ồn ào. Đến lúc nào rồi còn tại nhau nhau. Vệ Khang lại sinh khí lại nghĩ mà sợ, ngay cả bờ môi đều run rẩy, hắn dậm chân bình bịch, ngăn lại hai người khỏe miệng. Hắn dùng tay áo lau mồ hôi lạnh, cắn răng nói, hiện tại, lập tức về nơi chú quân thu dọn đồ đạc, chúng ta rời đi nơi này. Không chờ bọn họ rồi. Hà Hà đột nhiên mở miệng, đơn bạc thân thể ở trong màn đêm lộ ra rất yếu đuối. Không đợi. Bọn hắn một đám lòng lang dạ thú người, chạy đến ma quỷ chi hải bên trong khẳng định là muốn làm không thể cho ai biết sự tình, chờ bọn hắn ra nói không chừng sẽ còn giết chúng ta diệt khẩu. Vệ Khang tức hồn hển nói. Đúng. Chúng ta đi trước, mau chóng rời đi sa mạc về nước, chớ cùng ly bạch đám người kia làm bạn. Thiếu Thiên Vũ Phụ Hòa nói, hắn đã sớm ngóng trông đi. Cao Khắc gặp Hà Hà đứng đấy ngẩn người, cho là nàng còn chưa tỉnh ngủ, đưa tay tới nghị kéo nàng một thanh, kết quả bị nàng né tránh. Các ngươi đi thôi, ta muốn chính mình lưu lại. Nàng thanh âm không cao, ngữ khí lại dị thường trầm tĩnh. Cái gì? Những người khác tất cả đều ngây ngẩn cả người, cho là mình nghe lầm. Phải biết, Hà Hà là sớm nhất nửa đường bỏ của người, nàng tiến vào sa mạc sau ngày đầu tiên ban đêm liền hối hận, còn khóc lấy nhau muốn về nhà, người khác chết khuyên sống khuyên mới đem nàng hướng tốt, kết quả nàng bây giờ lại chủ động muốn lưu lại, nàng đầu góc quá rồi. Hà Hà ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, say mê giơ cao hai tay, giống như là muốn ôm quần tinh, thì thào nói, chẳng lẽ các ngươi không có cảm nhận được sao? Cái này, nồng đậm mà tinh khiết năng lượng vũ trụ. Nói thật, phát giác tiếng vang là bạo tạc gây nên lúc, mọi người chỉ cảm thấy chấn kinh cùng nghĩ mà sợ, có sống sót sau hai nạn cảm giác bất lực, nhưng lúc này Hà Hà động tác cùng ngữ khí, cùng ly bọn hắn đồng xuất một triệt, lệnh mọi người cảm thấy xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Tiểu Hà, ngươi thế nào? Đừng dọa chúng ta a. Thân thể khỏe mạnh Cao Khác lại tại so với hắn yếu đuối được nhiều, Hà Hà trước mặt liên tiếp lui về phía sau, giống như là không biết nàng nặng mới xem kỹ lấy nàng. Hà Hà cười khẽ, dùng ngón tay đem một sợi loạn phát lũng đến sau thai, động tác mười phần chính là cái nhuyễn muội tử, nếu là bình thường khẳng định sẽ dẫn tới ba cái nam sinh mắt say thần mê, nhưng lúc này bọn hắn lại giống như là nhìn thấy một nữ quỷ. Ta không có hù các ngươi nha, ta chỉ là tìm được nhân sinh mới phương hướng, cảm thấy trước nay chưa từng có phong phú. Nàng cười nhìn về phía Vệ Khang, à, thật xin lỗi, Vệ lão sư, cảm tạ ngài trải qua thời gian dài chiếu cố, nhưng ta không phải là làm nghiên cứu khoa học liệu, ngài cũng phát hiện à. Ngài niên kỷ không nhỏ, lại muốn tham gia nghiên cứu khoa học lại muốn dẫn chúng ta còn không ngừng cho ngài thêm phiền phức, thực sự rất xin lỗi. Chờ ngài sau khi về nước, giúp ta đem học tịch gạch bỏ đi, lý do là trốn học quá nhiều. Về phần cha mẹ bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp nói rõ với bọn họ. Ngài cũng không cần quan tâm. Từ khi Trương Tử An lần thứ nhất tại Vệ Khang văn phòng nhìn thấy Hà Hà đến nay, nàng liền chưa từng có như thế lễ phép qua. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Người là sẽ thay đổi, nhưng Hà Hà chuyển biến tốc độ quá mức kinh người, do người, mà lại cái này một hệ liệt chuyển biến là mọi người ngay dưới mắt phát sinh. Hai ngày này nàng đã yên tĩnh vừa trầm ổn, thường xuyên nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần thái, mọi người tưởng rằng hành trình ma luyện làm nàng trưởng thành. Hiện tại xem ra, nàng xác thực trưởng thành, thành công giải sai lệch. Tiểu Hà, người sao lại thế? Làm sao biến thành dạng này? Ngươi đến cùng thế nào? Có chuyện gì khó xử, ta có thể tận lực giúp ngươi giải quyết. Vệ Khang đau lòng nhức óc, cơ hồ là tại khẩn cầu nàng. Ta rất khỏe, chưa từng có tốt như vậy qua, cũng không có cái gì khó xử. À, nếu như có thể mà nói, lưu lại cho ta một chiếc xe đi, ta cũng nghĩ đi theo ly mạch bước chân tiến vào ma quỷ chi hải nhìn xem. Ở trong đó năng lượng vũ trụ nhất định càng thêm nồng đậm. Hà Hà hơi hợt nói, nếu như không được, ta cũng sẽ dựa vào chính mình bước chân đi tới. Trên mặt nàng bình tĩnh thành kính biểu lộ lệnh Trương Tử An giống như đã từng quen biết, đúng là hắn đi vào kim tự tháp họp vương hậu mộ thất lúc từ ly mặt trên mặt bọn họ thấy qua biểu lộ. Là, nữ thám tử đổ cho ngươi thua thứ gì a? Hắn mơ hồ đoán được. Chỉ có nữ thám tử có cơ hội này, cùng Hà Hà cùng ăn cùng ở, liền lên nhà vệ sinh đều bồi tiếp nàng. Đối nàng chiếu cố có thừa, người ở bên ngoài xem ra giống là cái chi tâm ấm lòng đại tỷ tỷ. Nhưng là, tại ban ngày chạy nhanh bên trong, tại trong đêm cắm trại bên trong, có trời mới biết nữ thám tử tại trong âm thầm nói với nàng thứ gì. Cùng nữ thám tử một đường đồng hành, ta từ nàng nơi đó học được rất nhiều thứ, so phía trước ta hai mươi mấy năm học đều muốn nhiều, trước đó tuế nguyệt giống như là đều sống vô dụng rồi. Bất quá không quan hệ, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. http://.net Hà Hà lộ ra tuấn đạo người mỉm cười, nghiêng người vọt đến một bên, nếu như muốn đi, các ngươi nhanh đi thu dọn đồ đặt đi. Đúng, Vệ lão sư, chúc mừng ngài lấy được giai đoạn tính thành quả, chờ ngài đại tác phát biểu về sau, ta nhất định sẽ hảo hảo được đọc. Vệ Khang vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lần hành động này kết cục lại là dạng này, sớm biết như thế, chính mình thật không nên đáp ứng ly mạch đồng hành mời, thà rằng khoa khảo hành động bỏ dở nửa chừng, cũng tốt hơn kết cục như vậy. Nạ bạ gì chừng to mắt. Sợ hãi nhìn chăm chú lên Hà Hà, không chỗ ở lui lại, thì thào nói, ma quỷ. Nàng bị ma quỷ phụ thân. Trương Tử An nghiêng đầu nhìn về phía bóng tối bao trùm ma quỷ chi hải, cũng không còn cách nào vụng trộm chế rêu nạ bạ gì đầy trong đầu mê tín tư tưởng. Có lẽ ma quỷ thật tồn tại, là mạnh như Vladimir cũng vô pháp chiến thắng ma quỷ. Chân chính ma quỷ, tại mọi người trong lòng. 8. Chương 1268, chia ra hai đường. Ma quỷ chi hải giấu ở tại mênh mông biển cắt chỗ sâu, từ trước đến nay hiếm có người biết, dù cho cưới hiện đại xe Việt dã đến nơi này cũng muốn kinh lịch trùng điệp gian nan hiểm trở, huống chi là lấy lạc đà cùng hai chân thay đi bộ cổ đại cùng bệ đùi người. Nếu không phải có ra dê địa đồ cùng giàu có kinh nghiệm lao dẫn đường, ai có thể trong sa mạc tìm tới nơi này. Đến đây nơi này hành trình, phải kinh thụ thân thể cùng ý chí lực song trọng khảo nghiệm, dù cho may mắn thành công đến, tinh thần cũng đã mệt mỏi, yếu ớt tới cực điểm, vật liệu tiêu hao cũng làm cho người lo lắng. Dưới loại tình huống này, đông nhiên nhìn thấy kỳ lạ hình dạng mặt đất cùng quỷ dị cảnh vật, nghe được kim tự tháp cùng mỏ vàng nghe đồn, vốn đã yếu ớt tinh thần khả năng rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng các loại dục nghiệm, sau đó, mỗi người đi một ngả, đồng đội bất hòa, vì độc chiếm bảo tàng mà sinh lòng ý đồ xấu, phát sinh bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái. Bệ đù ít người tổ tiên đem nơi này xưng là ma quỷ chi hải, có lẽ là bởi vì nơi này hết thể có thể thừa dịp mọi người thân thể cùng tâm linh mỏi mệt không chịu nổi thời khắc, trình độ lớn nhất phóng thích trong lòng ma quỷ. Nếu là bình thường sinh hoạt tại Tân Hải thị bên trong Hà Hà, dù cho nhận mệnh hoặc, cũng chưa chắc sẽ ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong tức vũ khí đầu hàng, nhưng nàng ý chí lực tại tàn khốc môi trường tự nhiên trước mặt sớm đã quân lính tăng dã, thực sự cần tâm linh trụ cột, tự nhiên sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ thừa lúc vắng mà vào. Nhìn thấy dạng này Hà Hà, đau lòng nhất chính là vi nhân sư biểu vệ Khang, mặc dù nàng bình thường luôn luôn tùy hứng, ỷ lại sủng mạc tiêu, nhưng như thế nào đi nữa cũng là hắn học sinh. Hắn tự trách không thôi, cảm thấy trên đường đi bỏ bê chiếu cố nàng, mới đưa đến nàng biến thành dạng này, hắn cho là mình không có kết thúc lao sư trách nhiệm. Xã Lìm nghe không hiểu phức tạp như vậy tiếng Trung, nhưng hắn đọc hiểu bầu không khí, nhìn ra được Hà Hà trạng thái không đúng, gấp đến độ vào đầu bức hai. Ba cái nam học sinh ngốc đứng đấy không biết làm sao, nhao nhao lấy ánh mắt xin chỉ thị vệ Khang, chúng ta làm sao bây giờ? Giữ nàng lại chính mình đi. Trước kia bọn hắn đều đối Hà Hà có hảo cảm, hiện tại nha. Hảo cảm sớm đã không còn sót lại chút gì. Vệ Khang còn muốn thỉnh cầu Hà Hà cùng mọi người cùng nhau trở về, nhưng bị Trương Tử An đánh gãy, bởi vì đến mềm đã không thể thực hiện được, lại nói tình huống khẩn cấp, đâu còn có thời gian cùng với nàng dày vò khốn khổ. Phái nạ nghe được hai lần tiếng nổ, đã gấp đến độ luồn lên nhảy xuống, nó lo lắng nàng lăng mộ đã lọt vào tổn hại, thậm chí ngay cả nàng thạch quan cùng di thể đều. Thật sự nếu không lái xe dẫn nó xuất phát, nó chỉ sợ cũng muốn lần nữa tự hành tiến vào ma quỷ chi hải. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nàng muốn giữ lại các ngươi liền thật làm cho nàng lưu lại. Liền xem như chói cũng phải đem nàng chói trở về. Nàng hiện tại đi lửa nhập ma con thấp, mang về nước đưa đến Dương giáo sư nơi đó hưởng thụ một chút điện liệu gói quà lớn nói không chừng còn có thể khôi phục bình thường. Trương Tử An xông ba cái nam sinh vừa trừng mắt. Ba cái nam sinh còn đang do dự. Cưỡng ép đem nàng mang về, đây có phải hay không là thuộc về phi pháp hạn chế tự do thân thể? Vạn nhất đem chúng ta cáo lên tòa án, vậy chúng ta ha không thành tội phạm rồi. Cái này tính không ra a. Nếu không phải Trương Tử An cùng Hà Hà không quen, hắn đã sớm tự mình động thủ, đành phải thúc giục nói, giống nàng dạng này tại Trung Quốc pháp luật hệ thống bên trong đã coi như là tinh thần thất thường, các ngươi đem nàng bình an vô sự mang về đi, ta cam đoan cha mẹ của nàng sẽ chỉ đối với các ngươi cảm động đến rơi nước mắt, tuyệt sẽ không có ý khác, nói không chừng một cao hứng sẽ còn đem nàng gả cho các ngươi bên trong ai đây này. Ba cái nam sinh dọa đến rụt cổ lại, gả cái gì coi như xong đi, nói không chừng ngày nào liền mang theo chúng ta đi gia nhập liên minh hội viên đâu. Vệ Khang quyết định thật nhanh, nói, động thủ. Hết thể hậu quả từ ta gánh chịu. Có hắn câu nói này, ba cái nam sinh giống như là có chủ tâm cốt, cùng nhau tiến lên giữ chặt Hà Hà cánh tay không buông tay. Các ngươi chơi cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Mau đưa ta buông ra. Hà Hà còn muốn dây rủa, nhưng nàng một cái nhược nữ tử làm sao có thể dây đến qua ba cái đại nam nhân, mặc nàng dây rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Trương Tử An còn tại một bên nói ngồi châm trọng. Ngươi nếu là thật có bản sự, liền tranh thủ thời gian thu nạp kia cái gì năng lượng vũ trụ, sau đó biến thân nữ siêu nhân, một bàn tay đem bọn hắn chụp tới một bên. Nếu là không có bản sự, liền thành thành thật thật đợi đi. Ngươi, bọn hắn rõ ràng nói ngươi cũng có thể cảm nhận được năng lượng vũ trụ, rất có thiên phú, ta còn âm thầm ghen ghét ngươi, vì cái gì ngươi không giúp ta nói chuyện, vì cái gì ngược lại muốn đối phó ta. Hà Hà cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Trương Tử An xuất khí hất đầu phát. Ta đã sớm muốn nói câu nói này, hiện tại rốt cục có cơ hội, thật xin lỗi, kỳ thật ta là nội ứng. đem nàng nhốt vào trong xe. Vệ Khang khoát tay chặn lại, lưu người coi chừng nàng, khóa lại cửa xe, đừng để nàng chạy. Ba người cùng kêu lên đáp ứng, cưỡng ép mang lấy Hà Hà đi vào Nhất Lượng Việt Giã xa bên cạnh, đem nàng thúc đẩy sau xe hàng vị trí trung tâm. Sau đó Cao Khắc cùng Tiếu Thiên Vũ một trái một phải ngồi tại hai bên, giống như sandwich đem nàng kẹp lấy. Vệ Khang đem xe một lần nữa phân phối một chút. Ngoại trừ nạ bạ gì chiếc xe kia bên ngoài, đội khảo sát khoa học lúc đầu có 5 chiếc xe, Vệ Khang chiếc kia hư hao trong sa mạc, còn lại 4 chiếc hiện tại phân biệt từ Vệ Khang, Sát Lìm, Đỗ Học Đào cùng Trương Tử An điều khiển. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, có thể cầm đều lấy đi, thực sự cầm không đi liền vứt bỏ. Vệ Khang chỉ huy đạo. Trương Tử An cũng đi theo những người khác cùng một chỗ thu dọn đồ đạc, đem lều vải cùng phòng ẩm đệm chờ cột vào trần xe giá hành lý bên trên, nhưng là không có cùng những người khác cùng lên xe. Tiểu Trương, còn có chuyện gì? Vì cái gì không lên xe? Vệ Khang từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, hỏi. Các người đi trước đi, ta muốn đi bên trong nhìn xem Li Bạch bọn hắn đến cùng đang làm gì, nếu như bọn hắn là tại làm hành động trái luật, ta nhất định phải động thân ngăn lại. Không thể cho Trung Quốc Ai Cập. Hoặc là bên trong lợi hai nước nhân dân hữu nghị bôi đen. Trương Tử An nghĩa chính tử nghiêm nói. Vệ Khang nghe được ngây ngẩn cả người, vội la lên, ai nha? Tiểu Trương ngươi đừng xính anh hùng A. Những người kia đều là tên điên, Li Bạch tay kia phi đao ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, ngươi đi ngăn cản bọn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, nói không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Cái này ngài yên tâm, ta không phải đồ ngốc, ta sẽ trước vụng trộm nhìn xem tình huống, có thể ngăn lại, ta liền ngăn lại, nếu như không được, ta cũng sẽ không cưỡng ép ra mặt, trong lòng có chừng mực. Trương Tử An bảo đảm nói. Vệ Khang thở dài nói, uổng ta sống cao tuổi rồi, tư tưởng giác ngộ còn chưa kịp ngươi cái này thanh niên. Ngài cũng đừng lo lắng, tranh thủ thời gian mang mọi người lên đường đi, ta sẽ mau chóng sau đó gặp phải các ngươi. Trương Tử An không kịp nhiều lời, liên tục thúc giục nói. Hai người bọn họ tính cả nạ bạ gì, thương lượng một chút địa điểm hội hợp GPS tọa độ, tạm thời quyết định từ nạ bạ gì dẫn đầu đội khảo sát khoa học lái ra một khoảng cách, nhưng không phải đường cũ trở về, để phòng lại cùng Li Bạch bọn hắn gặp gỡ, sau đó chờ đợi Trương Tử An đến. Bọn hắn vật tư có hạn, nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi hắn 48 giờ, sau đó liền không thể không rời đi. Trương Tử An ghi chép tốt GPS tọa độ, tại hắn liên tục thúc giục dưới, Vệ Khang bọn hắn mới khởi động ô tô, lần lượt biến mất trong bóng đêm. Chương 1269, dạ hành. Đưa mắt nhìn đội khảo sát khoa học đèn xe biến mất, Trương Tử An xông các tinh linh vung tay lên, chúng ta cũng tới xe xuất phát. Vì cái gì nói nhảm nhiều như vậy? Chít chít méo méo nói không dừng lại. Ngươi có phải hay không cố ý cùng bản cung đối nghịch? Phái nạ tức hổn hển gào thét. Meo meo meo. Bệ hạ. Hắn liền cố ý. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Nô ra làm thay. Tuyết sư tử cuối cùng chờ đến cơ hội, ở bên cạnh nhìn có chút hả hê kêu lên. An tâm chớ vội, tình huống không có ngươi tưởng tượng được nghiêm trọng như vậy. Trương Tử An từ trên ghế lái cầm lên ngủ được thiên hôn địa ám di chắt ném tới đằng sau đi, chờ các tinh linh đều lên xe, hắn đeo lên dây an toàn phát động ô tô. Tình huống còn không nghiêm trọng. Đều hai tiếng nổ tung, ngươi muốn bao nhiêu nghiêm trọng mới tính nghiêm trọng. Hắn hời hợt thái độ lệnh phái nạ càng thêm giận không kèm được. Trương Tử An vừa lái xe vừa nói, ngay từ đầu ta cũng coi là Li Bạch bọn hắn đạt được, nhưng nghe đến tiếng thứ hai bạo tạc, ta ngược lại yên tâm. Vì cái gì? Phái nạ cắn răng hỏi. Hắn thành công treo lên khẩu vị của nó, nhưng nếu như hắn không bỏ ra nổi làm cho người tin phục thuyết pháp, nó liền muốn để hắn vì mình ăn nói lung tung trả giá đắt. Trong sa mạc làm đêm rất nguy hiểm, đặc biệt là tại phức tạp như vậy hoàn cảnh dưới, Trương Tử An nhìn chằm chằm con đường phía trước, đều đâu vào đấy phân tích nói, chúng ta đi tham quan qua kim tự tháp, mà lại ngươi so ta rõ ràng hơn, kim tự tháp là từ cự thạch lũy thành, rất rắn chắc, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể nổ tung. Lại nói, ta cho rằng Li Bạch coi như lại dũng manh phi thường rộng rãi, cũng rất không có khả năng làm đến cao tính năng quân dụng thuốc nổ. Hắn mang theo đại khái là tốt hơn một chút thổ chế thuốc nổ nguyên liệu, sau đó hiện trường điều phối, dùng thổ chế thuốc nổ nghĩ nổ tung kim tự tháp cự thạch, tuyệt không phải một chút hai lần liền có thể giải quyết. Lũy thành kim tự tháp cự hình đá hoa cương quá dày quá rắn chắc, không có hiện đại bạo phá cùng cắt chém công cụ, chỉ dựa vào thổ chế thuốc nổ, tường đổ mà vào hiệu suất rất thấp. Trương Tử An đã tưởng tượng ra Li Bạch bọn hắn lúc này hành động. Dựa theo suy đoán của hắn, Li Bạch khẳng định là thông qua đối kim tự tháp khọp tham quan thực địa hiểu rõ đến kim tự tháp cấu tạo, kim tự tháp khọp trộm động vị trí cũng trở thành trọng yếu tham khảo, rất có thể là ý dạng họa hồ lô lựa chọn không sai biệt lắm vị trí. Đang chọn lựa tốt trên đá lớn an trí thuốc nổ, cho nổ, sau đó đem nổ ra tới đá vụn dùng nhân công thanh lý mất, để tiến một bước hướng vào phía trong bạo phá, này tuần hoàn. Theo bạo tạc xâm nhập, mỗi nổ một lần, đều muốn cẩn thận kiểm tra đỉnh bích cùng vách tường kiên cố trình độ, phòng ngừa đột nhiên đổ sụp đem bọn hắn chôn ở bên trong. Như có cần phải còn muốn dùng vật liệu gỗ hoặc là giá đỡ tiến hành gia cố. Những này cẩn thận mà phức tạp công việc đều không phải là tùy tiện liền có thể hoàn thành. Nếu như ta đoán không lầm, kế tiếp còn sẽ có tiếng thứ ba, tiếng thứ tư thậm chí nhiều hơn âm thanh bạo tạc, coi như bọn hắn trắng đêm làm việc, tại hừng đông lúc cũng chưa chắc có thể nổ ra một đầu có thể cung cấp xuất nhập thông đạo, chúng ta hiện tại tiến đến, hẳn là còn kịp. Hắn tổng kết đạo. Người dám xác định sao? Phái nạ truy vấn. Trương Tử An bất đắc dĩ, ta có niềm tin rất lớn, nhưng trừ phi tận mắt thấy, nếu không ai có thể 100% xác định đâu. Sách. Cả ngày miệng ba hoa xú nam nhân. Tuyết sư tử thất vọng tắt lưới. Phái nạ cuối cùng hơi tỉnh táo lại, bởi vì nó thừa nhận hắn nói có nhất định đạo lý, mà nó tự nhận là luôn luôn là rất giảng đạo lý mèo. Bởi vì chỗ xa xôi, nàng kim tự tháp khẳng định không bằng kim tự tháp khổng lồ như vậy, vật liệu đá cũng sẽ không có nặng nề như vậy, nhưng y nguyên 10 phần kiên cố, bởi vì kiến tạo công nghệ so kim tự tháp khổng tân tiến hơn, dù sao kim tự tháp khổng kiến tạo niên đại là công nguyên trước hơn 2.500 năm. Chuyện của tôi rốt nét nó chỉ có thể bản thân an ủi, như là đã chịu nổ, nổ một chút cũng là nổ, nổ hai lần cũng là nổ, coi như hiện tại bay qua, vẻ ngoài tổn hại cũng đã thành kết cục đã định, chỉ cần nàng thạch quan không có bị tổn hại chính là vận hạnh. Nếu như có thể kịp thời đổi tới, còn kịp đem bọn hắn đuổi ra ngoài, sau đó nghĩ biện pháp lại đem nổ ra thông đạo che lại, biện pháp đơn giản nhất là lại nổ một lần, đem thông đạo đỉnh bích nổ sập. Tại dây đặc, tổ hong cồn cắt ở giữa lái xe quay tới quay lui, đặc biệt là tối như bưng ban đêm, rất dễ dàng quân choáng váng mà mất phương hướng. Ly mạch bọn hắn buổi sáng lái qua vết bánh xe ấn đã rất khó phân biệt, Trương Tử An không thể không tấp nập dừng xe, để phi mã tư thông qua khíu giác đến tìm kiếm bọn hắn con đường tiến tới, bởi vì tuân theo lộ tuyến của bọn hắn tương đối an toàn. Quả nhiên, mở ước chừng một giờ, đạo thứ ba tiếng nổ ù ù mà tới. Có thể là cách gần đó nguyên nhân, mang tới chấn cảm cũng so trước đó càng mạnh. Trên đường đi, đèn xe thường xuyên soi sáng bao quát cắt mèo ở bên trong một ít tiểu động vật chấn kinh mà tứ tán chạy trốn. Bọn chúng cũng không phải là bởi vì đèn xe mà chấn kinh, mà là bởi vì bạo tạc nương theo cao tần tạp âm cùng chấn động mà chấn kinh. Mỗi một âm thanh bạo tạc cũng giống như trọng truy nện ở phái nạ trong lòng, nó lòng nóng như lửa đốt, hận không thể một bước liền tới mục đích, sau đó dùng lợi chảo hung hăng giáo huấn ly bọn hắn. Nhanh một chút mà. Nhanh hơn chút nữa mà. Nó không ngừng mà thúc giục. Trương Tử An đã mở rất nhanh, thực sự không còn dám nhanh. Bệ hạ bất giận, dục tốc bất đạt. Lao trả khuyên nhủ. Tốc độ xe nhanh như vậy, vạn nhất mã thất tiền để ngược lại hỏng bét. Làm sao lại như vậy? Nơi này mặt đất so phía ngoài sa mạc vương vức lại rắn chắc. Phái nạ lời còn chưa dứt, ô tô đột nhiên chấn động mạnh một cái. Lao trả, phái nạ cùng với Vladimir phản ứng nhanh, động tác nhanh nhẹn, đang rung động phát sinh trong nháy mắt liền đã dùng móng vuốt quấn chặt lấy dây an toàn giữ vững thân thể. Phái nạ còn có dư lực giữ chặt tuyết sư tử. Tinh hải bị đánh bay, khinh linh trên không trung lộn mèo. Đầu dưới chân trên dùng tứ chi tại trần xe đạp một cái, một lần nữa trở xuống trên chỗ ngồi. Phi mã tư thì là quy củ dùng dây an toàn siết ở trước ngực, không bị ảnh hưởng. Xui xẻo là Di Chát, nó mặc dù đã bị đánh thức, nhưng trước mắt bôi đen, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, rát một tiếng đầu liền đụng phải trần xe, rơi xuống sau đầu to bên trên lại nhiều cái đầu nhỏ. Rát. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này ngớ ngẩn có biết lái xe hay không? Bản đại gia đã chịu đủ. Di Chát thống khổ dùng cánh che đầu cào nhào. Vừa rồi lần này kịch chấn rất lợi hại, Trương Tử An lo lắng chấn hỏng cái bậy hoặc là treo, tranh thủ thời gian dừng xe lại xem xét. Hắn cầm đèn tin đem đầu tìm được dưới xe đơn giản nhìn xuống, cái bậy cùng treo tựa hồ không có trở ngại, dù sao dưới đất là hạt cắt không phải đường nhựa, đập một chút không tính chí mạng. Vừa rồi hắn đúng là chủ quan, bởi vì một đoạn đường này vết bánh xe ấn so sánh rõ ràng, hắn một mực lần theo vết bánh xe ấn hướng phía trước mở, tinh thần có chút thư giãn. Hắn đứng lên, sở trường điện chiếu hướng vừa rồi lái qua đường. Mấy đạo thật sâu vết bánh xe ấn trùng điệp hiện lên ở mặt cắt bên trên, trong đó cũng có hắn vừa rồi hết ra ấn, cái khác đều là ly bạch bọn hắn lưu lại. Một cái hơi lom xuống hố cắt nằm tại vết bánh xe ấn ở giữa, bởi vì hố cắt trong ngoài đều là đồng dạng nhan sắc, lúc trước hắn không có chú ý tới, cứ như vậy hết đi lên. Nhưng nơi này tại sao có thể có hố cắt? Chương 1270, nguy cơ tứ phủ. Nơi này tại sao có thể có hố cắt? Trương Tử An không gần như chỉ ở nghĩ vấn đề này, còn thuận mồm nói ra. Hắn nói một mình không có trốn qua các tinh linh bén nhạy thính giác. Vì cái gì không có hố cát? Rát tại nơi đó chít chít mèo méo, tranh thủ thời gian lái xe. Ngươi không phải cố ý chậm trễ thời gian. Phái nạ nổi trận lôi đình gầm thét lên. Các cạc. Ngươi cái này ngu ngốc là 10 vạn cái tại sao không? Thổ địa bên trên có hố đất, trên tảng đá có hố đá, đất cắt bên trên có hố cát, cái này còn muốn hỏi. Di Chắc mặc dù nhìn không thấy, nhưng miệng cũng không nhàn rỗi. Không, có hố cát bản thân cũng không kỳ quái là hố cát xuất hiện vị trí. Trương Tử An ra hiệu nói, các ngươi nhìn kỹ. Mấy cái vết bánh xe ấn bình thẳng hướng trước kéo dài, bị cái này hố cát cắt đứt một đoạn ngắn, về sau lại tiếp tục kéo dài, thẳng đến phía trước cồn cắt chỗ mới chuyển biến. Chỗ nào kỳ quái? Các tinh linh vẫn không có thấy rõ. Trương Tử An phân tích nói, ta vừa rồi hết đến cái này hố cắt là bởi vì tầm mắt vấn đề, nhưng ly bọn hắn đi qua nơi này thời điểm là ban ngày, ánh nắng sung túc, tầm nhìn tốt đẹp, vì cái gì không thấy được cái này hố cắt mà trực tiếp từ phía trên hết đi qua đâu. Coi như đầu một chiếc xe lái xe thất thần, không thấy được, kia cái khác xe là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì lần lượt từ phía trên hết đi qua. Chẳng lẽ bọn hắn rất hưởng thụ lắc lư niềm vui thú. Người bình thường lái xe lúc, trừ phi không nhìn thấy hoặc là cái khác tình huống đặc biệt, nếu không ai cũng sẽ không hướng trong hố mở, ngoại trừ sóc nảy đến choáng đầu bên ngoài, còn có thể hư hao cỗ xe hoặc là tạo thành thân người tổn thương. Li Bạch bọn hắn kỹ thuật điều khiển không có vấn đề, tia sáng cùng tầm mắt tốt đẹp, rõ ràng có thể tránh cái này hố, lại liên tiếp hướng trong hố mở. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám V-N. Trải qua hắn kiểu nói này, các tinh linh cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Trương Tử An yên lặng hồi tưởng phái nạ đã nói, sau đó lại thứ hướng nó xác nhận nói, ngươi nói, trước kia cổ Ai Cập người ở chỗ này khai thác qua mỏ vàng. Phái nạ cho là hắn thấy tiền sáng mắt, lại muốn cày tiền mỏ chủ ý, tức giận nói, đúng thì sao? Nghe nói mỏ đồng sen lẫn mỏ vàng, sớm khai thác xong, ngươi cũng đừng nằm mơ. Ta lại không dự định ở chỗ này kiếm tiền. Trương Tử An giải thích, chỉ bất quá, nếu thật là như vậy, tình huống kia cũng không quá rượu. Có ý tứ gì? Phái nạ truy vấn. Trương Tử An nhìn chằm chằm cái kia hố cát, ý là, cái này hố cát tại ban ngày Li Bạch bọn hắn trải qua lúc còn không có, là vừa rồi bạo tạc lúc mới xuất hiện. Li Bạch bọn hắn cũng không phải là đần độn hướng trong hố mở, mà là bọn hắn lái xe đi ngang qua nơi này lúc còn không có hố. Đã mỏ đã bị hái xong, kia dưới mặt đất khả năng tồn tại lấy quặng lúc đào ra chỗ trống, mà bạo tạc đưa tới chấn động dẫn đến quặng mỏ kết cấu bị hao tổn, đỉnh bích nham thạch có lỗi vị, cho nên xuất hiện cái này hố. Trương Tử An càng nói, phía sau lưng của mình càng lạnh, từng cơn ớn lạnh dâng lên đỉnh đầu. Li Bạch không biết nơi này dưới mặt đất có quặng mỏ, nếu như hắn tiếp tục như thế nổ xuống dưới. Bết bát nhất tình huống là phiến khu vực này cục bộ thậm chí chỉnh thể phát sinh sụp đổ. Cổ Ai Cập người không có bảo vệ môi trường ý thức, hái xong mỏ về sau sẽ không dùng nham thạch cùng cắt đất đem quặng mỏ lấp lại, đại khái là như vậy bảo trì nguyên dạng liền rời đi. Làm như vậy bình thường không có vấn đề, dù sao người ở đây một ít dấu tích đến, nhưng người nào cũng sẽ không nghĩ tới. 2.000 năm sau có người lại ở chỗ này tứ không kiên sợ sử dụng thuốc nổ. Không ai biết quặng mỏ trên mặt đất phía dưới bao sâu, có thể là sâu vài chục thước, cũng có thể là vài mét sâu. 2.000 năm tuế nguyệt, sớm đã lệnh trong động mỏ nhân công trèo chống vật mục nát, chịu không được dày vò. Một khi phát sinh sụp đổ, toàn bộ ma quỷ chi hải khả năng đều sẽ chìm vào lòng đất, tính cả mặt đất hết thảy, bất luận là ly mạch đám người vẫn là Trương Tử An, tất cả đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Các tinh linh rốt cuộc hiểu rõ. Hậu quả nghiêm trọng làm chúng nó sợ hãi biến sắc. Như thế nói đến, nhất định phải mau chóng thông chi Li Bạch, để hắn dừng tay, nếu không khó tránh khỏi ngọc thạch câu phần. Lao Trà nói, khó. Trương Tử An lắc đầu, Li Bạch bọn hắn mưu đồ đã lâu, trải qua thiên tân vạn khổ mới đến nơi đây, nhất định phải được. Không nói trước chưa hẳn nhất định sẽ phát sinh sụp đổ. Coi như thật sụp đổ, bọn hắn cũng có thể sẽ lựa chọn buông tay đánh cược một lần, đoạt tại sụp đổ trước đó hoàn thành mục tiêu cũng rút lui. Vậy làm sao bây giờ? Phi Mã Tư hỏi, chúng ta không cần thiết đi theo tên điên cùng nhau chơi đùa mệnh a. Phi Mã Tư có khuynh hướng đi đầu rút lui hiểm địa, để bọn hắn yêu làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò, đem chính mình dạy vò chết cũng trách không được người khác, nếu như bọn hắn cũng có thể sống lấy ra, đến lúc đó lại cùng bọn hắn ở bên ngoài tính sổ sách. Đây là ổn thỏa nhất phương án, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Mặc kệ các ngươi có đi hay không, dù sao bản cung là muốn đi. Phái nạ mặt lạnh lấy đưa ra dị nghị. Tuyết sư tử nắm đúng thời cơ biểu trung tâm, meo meo meo. Bệ hạ đi chỗ nào, nô gia liền theo tới chỗ nào. Sinh cùng chăn, chết trung huyệt. Tại trời nguyện vì chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì huyền ương mèo. Trương Tử An tự động không để ý đến tuyết sư tử ồn ào. Vợ La Đi Mi xúc động vùng quyền đầu, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Theo ta thấy, hữu khuynh chủ nghĩa bảo thủ cùng tả khuynh chủ nghĩa mạo hiểm đều không thể làm. Tốt hơn theo cơ ứng biến, đi một bước nhìn một bước, mỏ đá qua sông tương đối tốt. Nó ý là có khuynh hướng tiến lên, nhưng là phải cẩn thận, cùng chính Trương Tử An ý nghĩ không như mà hợp, xem như nửa vé đi. Di Chát lầu bầu nói, dù sao cùng bản đại gia không quan hệ, đất sụt không quan hệ, chỉ cần trời không sập là được, cùng lắm thì bản đại gia dương cánh bay cao, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Ngược lại là có thằng ngu có thể muốn xui xẻo, đã chạy không nhanh lại không biết bay. Trương Tử An tùy ý bọn chúng đầy đủ phát biểu ý kiến, bởi vì một khi phát sinh sụp đổ, không chỉ có là hắn, ngay cả bọn chúng đều có thể tao ngộ tai họa ngập đầu, cho nên bọn chúng có quyền phát biểu ý kiến. Lao trà nhặt dâu bạc trắng, trầm ngâm không nói, hiển nhiên là tình thế khó xử, nhất định phải lặp đi lặp lại suy nghĩ, nếu không một bước đi nhầm, khả năng chính là vượt sâu vạn trượng. Hiện tại các tinh linh là hai phiếu nửa ủng hộ, một phiếu phản đối, một phiếu bỏ quyền, còn một phiếu không có ném. Nghe ố Tinh Hải muốn đi xem. Tinh Hải nhảy cẫng ở phía sau chỗ ngồi nhỏ nhảy. Trương Tử An lúc đầu không có trông cậy vào từ Tinh Hải nơi này đạt được hữu dụng ý kiến, nghe vậy ngược lại là thật ngoài ý liệu. Lần này chính là ba phiếu nửa ủng hộ đi tới, coi như lão trà ra ngoài cẩn thận mà bỏ ra phiếu trống, coi như đem đi phóng xuất hỏi thăm ý kiến của nó, cũng đã không cải biến được bỏ phiếu kết quả. Tinh Hải, người muốn đi nhìn cái gì? Kim tự tháp, không phải tại cải rổ đã nhìn qua sao? Tiếp tục đi tới có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trương Tử An nhắc nhở, lo lắng Tinh Hải khả năng không có hiểu rõ tình trạng. Tinh Hải ngẩng đầu, trên khỏe miệng trọn, con mắt khép hờ, giống như là đang cười, phía trước có Tinh Hải muốn gặp người. Muốn gặp người. Trương Tử An cùng Phái Nạ đồng thời khẽ giật mình, chẳng lẽ Tinh Hải cũng là Ai Cập Diễm Hậu fan hâm mộ. Chương 1271, Hoàng Kim Chi Tháp. Tinh Hải luôn luôn là sợ người, liền xem như Trương Tử An cố gắng đến nay, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để nó tiêu trừ cảnh giác, còn nói không lên đến cỡ nào thân cận, nhưng dạng này nó lại còn nói có muốn gặp người, vậy chỉ có thể để hắn liên tưởng đến, người chết. Li Bạch bọn hắn không tại hậu tuyển phạm vi bên trong, bởi vì Tinh Hải sớm gặp qua bọn hắn, không cần thiết gặp lại một lần, mà lại hắn cũng không cho rằng bọn hắn có đáng giá Tinh Hải đặc biệt thích địa phương. Như vậy càng nghĩ, phía trước khả năng tồn tại người, chỉ còn lại có nằm tại trong thạch quan Ai Cập Diễm Hậu thôi. Thời gian cấp bách, Trương Tử An không kịp hỏi kỹ, hướng mọi người nói, căn cứ thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc, đã đa số nghĩ tiến lên, vậy chúng ta liền tiếp tục đi tới, đương nhiên nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể liều lĩnh, nếu như tình huống nguy cấp liền muốn quả quyết rút lui, mọi người không có ý kiến à. Không cần thiết đem đi phóng xuất, mà thế hoa, coi như phóng xuất nàng cũng chỉ có thể trở thành một đầu bọc hạt cắt cá khô. Các tinh linh không có dị nghị, liền xem như Phi Mã Tư cũng là đối chuyện không đối người, dù sao nó cùng Ai Cập Diễm Hậu ở giữa không có phải nạ sâu như vậy ràng buộc. Mọi người lên xe tiếp tục xuất phát. Có vết xe đổ, lần này Trương Tử An giữ vững tinh thần, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước mặt đất, để phòng xuất hiện lần nữa hố cát. Hắn lựa chọn đi theo ly bạch vết bánh xe của bọn họ ấn đi, là bởi vì dạng này an toàn hơn, nhưng bây giờ vết bánh xe ấn cũng không an toàn. Các tinh linh cũng không hy vọng cỗ xe bị hao tổn thả neo, trì hoãn hành trình, tất cả đều hết sức giúp hắn nhìn chằm chằm lộ diện, như xe phá hủy ở trên nửa đường kia thật là làm cho mỗi ngày không nên, tiêu đất đất chẳng hay. Lái đến ước chừng dạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm, tiền phương truyền đến đạo thứ tư tiếng nổ, lần này nghe được càng thêm rõ ràng, chấn cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, thổ chế thuốc nổ đưa tới chấn cảm không đến mức mạnh như vậy, nhưng bọn hắn hiện tại đã biết dưới mặt đất là trống rỗng, đoán chừng là đưa tới cộng hưởng. Lại hướng phía trước chạy nhanh, lộ diện xuất hiện nhiều chỗ biến hình, ngoại trừ hố cắt bên ngoài còn có đột ngột xuất hiện đống cắt ngăn trở đường đi, mặc dù biến hình trình độ cũng không quá lớn, nhưng y nguyên làm cho người nhìn thấy mà giật mình, không biết chống rông có thể chống đến khi nào. Càng hỏng bét chính là, bởi vì lộ diện biến hình, ly bẹt bọn hắn vết bánh xe ấn khi có khi không, thường xuyên gián đoạn biến mất, đành phải càng tấp nập dừng xe để Phi Mã Tư tìm tòi tung tích. Hiện tại chính là Bắc Bán Cầu hừng đông đến sớm nhất thời điểm, vẫn chưa tới rạng sáng 6 điểm, luồng thứ nhất thần hy liền từ đông phương lộ ra. Từ khi tiến vào sa mạc đến nay, Trương Tử An chưa hề như thế ngóng trông tranh thủ thời gian hừng đông. Hơn nửa đêm chưa ngủ, cộng thêm dùng mắt quá độ, ánh mắt hắn tất cả đều là tơ máu, lại làm lại chát, lại như cũ chỉ có thể dáng chống đỡ. Nhìn. Vladimir chỉ vào nơi xa nói. Trung điệp cồn cắt cách trở, xa xa cảnh vật thấy không rõ lắm, nhưng có thể nhìn thấy một đạo màu xám bụi mù nghiêng trôi hướng bầu trời. Đó nhất định là bạo tạc sinh ra, từ khói lửa, vôi, cát mịn, bụi bằng hình thành chất hỗn hợp, trong lúc vô hình ghi rõ ly bạch bọn hắn vị trí phương vị. Di Chát rốt cục khôi phục thị lực. Nó ngạc nhiên đánh giá chung quanh quái dị hình dạng mặt đất cùng cảnh quan, cùng vặn vẹo biến hình mặt đường cùng đằng không mà lên bụi mù, thì thào nói, ai ra, đây là địa ngục à. Coi như không phải địa ngục, cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại đã không cần dựa vào vết bánh xe ấn đến chỉ đường, Trương Tử An điều chỉnh phương hướng, hướng bụi mù lên chỗ chạy tới. Lại mở ước chừng nửa giờ. A, đột nhiên, một chùm chói mắt kim quang không có dấu hiệu nào đâm vào Trương Tử An trong mắt, hắn thống khổ đưa tay che mắt, vô ý thức đạp xuống phanh lại. Đây là báo ứng sao? Bởi vì ta lung lay cáo phèn nẹt cùng phái nạ con mắt, cho nên lão thiên gia cũng muốn để cho ta nếm thử tư vị này. Kỳ thật không chỉ có là hắn, các tinh linh cũng bị cái này chùm sáng mang sáng rõ trước mắt hoa mắt, chỉ là bởi vì hắn vóc người cao nhất, sáng rõ cũng lợi hại nhất. Đó là cái gì? Mọi người cùng kêu lên hoảng sợ nói. Trương Tử An từ găng tay trong dương lục lọi ra kính mát đeo lên, trước mắt bị kim quang lắc ra bóng đen chậm chạp chưa tán, qua 1-2 phút mới miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn nhìn thấy một cái sắc bén đỉnh nhọn, giống trường mâu chỉ hướng bầu trời. Không hề nghi ngờ, đây chính là kim tự tháp, một tòa không làm người đời biết tới kim tự tháp. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, tòa này kim tự tháp sắc ngoài là kim sắc, tại trong ánh nắng của buổi sáng sớm tỏa ra vạn trượng quang mang. Tại ban sơ thời điểm, cắt tắt kim tự tháp kho ngoại tầng nhưng thật ra là thuần bạch sắc, bởi vì có một tầng trải qua đánh bóng bạch sắc đá vôi sắc ngoài, chỉ bất quá trải qua mấy ngàn năm thiên thai, nhất là người vì phá hư, sắc ngoài mới dần dần bong ra từng mảng, chỉ còn lại có ngọn tháp một mảnh nhỏ còn bảo lưu lấy. Nhưng là, tòa này giấu ở sa mạc chỗ sâu kim tự tháp bởi vì không người quấy rầy, một mực duy trì vừa xây thành lúc dáng vẻ, duy nhất có năng lực đến nơi này bẽ đủ ít người bởi vì sợ hãi mà không dám xâm nhập nơi đây, cho đến lúc này mới để lộ khăn che mặt thần bí. Tầng này kim sắc sắc ngoài, rất có thể là ngay tại chỗ lấy tài liệu, lợi dụng vàng cát, nham kim hỗn hợp những kiến trúc khác vật liệu chế thành, gắn vào kim tự tháp bản thể bên ngoài, lại đồng dạng trải qua đánh bóng xử lý, mới có thể như thế lóa mắt. Thật là một tòa danh phủ kỳ thực kim chữ tháp, hoàng kim chi tháp. Mặc dù quy mô không kịp kim tự tháp khéo, nhưng hoa lệ trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Đây là đến nay, xinh đẹp nhất, hoàn chỉnh nhất một tòa kim tự tháp, nếu như nó hiện thân trước mắt thế nhân, nhất định sẽ lệnh tất cả nhà khảo cổ học điên cuồng, bên trong văn vật cùng văn tự điển tịch có thể sẽ cực lớn sửa lịch sử sách giáo khoa. Dù là chỉ nhìn một chút tòa này kim tự tháp, lần này Ai Cập hành trình liền đáng giá trở về ra vé. Chính là bởi vì tòa này kim tự tháp hoa lệ cùng trắng lệ, vì mình cuồng vọng tưởng niệm mà đối với nó rôi ra độc thủ ly mệt bọn hắn mới càng thêm không thể tha thứ. Bọn hắn sao có thể hạ thủ được đâu? Các tinh linh nhìn trợn mắt hốt mồm, ai cũng nói không nên lời một câu. Dùng bất luận cái gì ngôn ngữ cũng vô pháp chuẩn xác miêu tả ra tòa này kim tự tháp mỹ lệ, nếu như dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là nhân loại kỳ tích. Trương Tử An nghiêng đầu nhìn thoáng qua phải nạ. Dưới mặt đất mỏ vàng, kim sắc kim tự tháp, cùng kim tự tháp bên trong giá trị không cách nào lường được kết xù hoàng kim. Hắn giống như minh bạch, vì cái gì sinh hoạt ở nơi này phải nạ sẽ bị xưng là hoàng kim nghèo. Đồng dạng là danh phủ kỳ thực. Hắn yên lặng móc ra điện thoại di động, chụp mấy bức ảnh chụp, đem chân quý hình ảnh xuống dưới. Thẳng đến đạo thứ 5 tiếng nổ truyền đến, mới khiến cho mọi người lấy lại tinh thần. Dâng lên bụi mù mấy lần tại trước đó quy mô, kim tự tháp phản xạ quang mang giống như là run một cái, tiếp lấy ảm đạm không ít, chắc là kim sắc sắc ngoài đã bị đánh rách tả tơi, ngay tại dần dần vỡ vụn sụp đổ. Giống như là một loại nào đó cực kỳ mỹ lệ sinh vật đang bị người giết chết, phát ra trước khi chết rên rỉ. Cảnh tượng như vậy ngay cả Trương Tử An đều thấy đau lòng không thôi, huống chi là làm người trong cuộc phải nạ. Nó trong mắt ngậm lấy nước mắt, toàn thân bởi vì phẫn nộ cùng bi thống mà run rẩy. Lý, gia, đặc biệt. Nó nghiến răng nghiến lợi, gan từng chữ đọc lên ly mạch danh tự, hận không thể ăn sống thịt. Chương 1272, đi vòng. Một kiện Mỹ luân Mỹ hoán vĩ đại tác phẩm nghệ thuật ngay tại trước mắt sụp đổ. Đây là xã hội loài người tổn thất to lớn, vô luận là Trương Tử An hay là các tinh linh đều không thể ngồi nhìn. Càng lớn đồ vật, tử vong thời điểm càng có lực rung động, tỉ như kình rơi, mà kim sắc kim tự tháp tử vong so kình rơi còn muốn rung động gấp 10 gấp trăm lần. Trương Tử An một lần nữa phát động ô tô, tính toán muốn thế nào ngăn cản ly mạch đám người. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, có thuốc nổ, khả năng còn nắm giữ vũ khí, giảng đạo lý chỉ sợ là không thể thực hiện được, động võ, một mình hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể mượn các tinh linh lực lượng. Lao trả vô vô bờ vai của hắn, đề nghị, Tử An, chúng ta không nên trực tiếp hiện thân tại trước mặt đối phương, như ngôn ngữ không hợp, rất dễ phát sinh xung đột, khi đó chúng ta chắc chắn tiến thoái lưỡng nan. Trương Tử An cũng nghĩ đến điểm ấy, vô luận là đàm phán vẫn là động võ, cũng không thể trực tiếp đem chính mình tất cả át chủ bài bại lộ ở trước mặt đối phương. Thế là, hắn hơi lượn quanh cái ngoặt, không có hướng phía kim quang kia loẹ loẹ đỉnh nhọn đi thẳng, mà là mới nguyệt hình đường vòng cung tiến lên, dự định vây quanh kim tự tháp sau bên cạnh, đánh ly bọn hắn một trở tay không kịp. Bọn hắn là từ bắc hướng nam tiến vào ma quỷ chi hải, ly bạch bọn hắn khởi công vị trí cũng ở vào kim tự tháp phía bắc, bởi vì làm tham khảo kim tự tháp khọp trộm thâm nhập quan sát miệng cũng ở vào phía bắc, cho nên bọn hắn ý dạng hỏa hồ lô, tại phía bắc mở nổ, đánh cược một keo kim sắc kim tự tháp cùng kim tự tháp khọp kết cấu bên trong giống nhau. Trương Tử An từ tổ ong trạng cồn cắt ở giữa lặng lẽ vây quanh kim sắc kim tự tháp phía nam. Phía nam chữ vàng sắc ngoài thụ bạo tạc ảnh hưởng nhỏ bé, mặc dù xuất hiện mấy đạo tinh mịn rạn nước, nhưng chưa sụp đổ, đủ thấy lúc ấy công nghệ tinh xảo. Nơi này bình quân năm lượng mưa là không, đối kiến trúc uy hiếp lớn nhất mưa tuyết cơ bản không tồn tại. Như một mực không người quấy rầy, chỉ sợ mấy ngàn năm về sau, kim sắc kim tự tháp ý nguyên sẽ bình yên vô sự sừng sững ở đây. Dừng xe. Phía trước có tình huống. Phi mã tư mang theo quân dụng thông khí kính bảo hộ, có loại bỏ tia tử ngoại công năng, thị lực dưới ánh mặt trời cũng có thể bảo trì đến tốt hơn. Nó trên đường đi từ sau tòa cửa sổ xe rộng mở bên trong thò đầu ra, một mực lưu ý quan sát bốn phía. Trương Tử An muốn lưu ý trước xe mặt đường, phòng ngừa xe lần nữa tiến vào trong hố, không rảnh bận tâm càng xa xôi tình huống, mà cái khác tinh linh thị lực tại cường quang hạ đều có khác biệt trình độ nhận hạn chế. Hắn bản năng dẫm ở phanh lại, khẩn trương hỏi, thế nào? Ngươi nhìn bên kia, đó là vật gì? Phi mã tư nhìn chằm chằm bên cạnh tiền phương nói. Hiện tại bọn hắn đã biết, tổ ong trạng liên miên cồn cắt nhưng thật ra là cổ đại đảo quáng lúc tích tụ cắt đá, khả năng cũng bao quát kiến tạo kim tự tháp lúc rèn luyện xuống tới phế liệu. Vây quanh kim tự tháp có một vòng đất trống, ước chừng rộng 20 mét, không có cồn cắt tồn tại. Phi mã tư dẫn đầu nhìn thấy, trên đất trống có mấy khối cao cao nổi lên, giống như là cắt vàng nửa chôn lấy thứ gì. Trương Tử An cầm lấy kính viễn vọng, làm hắn ngoài ý muốn chính là, kia lại là mấy chiếc xe. Không, cùng nói là xe, chẳng bằng nói là mấy đổi phế liệu. Kia là mấy chiếc không sai biệt lắm cắt vàng triệt để vùi lấp vở V-82 thùng xe, còn có một cỗ quân dụng xe tải, thuần một sắc sa mạc ngụy trang đồ trang. Trên cửa xe vẽ lấy màu đen thiết thập tự. Nhìn thấy cái này bắt mắt tiêu chí, hắn lập tức nhớ tới cô kia Đức quân đội chính quy châu phi quân đoàn Bạch Cốt. Hiển nhiên, sớm tại thế kỷ trước trung kỳ, liền đã từng một chi chưa ghi vào sử sách quân đội bí mật bái phỏng qua nơi này, nhưng vứt bỏ ở chỗ này cố xe. Khả năng mang ý nghĩa không ai có thể còn sống trở về. Những quân nhân này trang bị cùng hiện đại đội thám hiểm không cách nào so sánh được, nhưng ý chí kiên cường đủ sức để bổ túc khuyết điểm này. Đặc biệt là những này hẳn là tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh nhuệ bộ đội. Bọn hắn gặp cái gì tình huống ngoài ý muốn? Trương Tử An cảm thấy có cần phải một chút, đem xe mở gần một chút, sau đó dừng lại. Cẩn thận chút. Lao trà nhắc nhở, khả năng có hộ mộ cạm bẫy thuộc. Trương Tử An cảm thấy có cạm bẫy khả năng không lớn, dạng gì cạm bẫy có thể trải qua 2000 năm tuế nguyệt còn bảo trì tốt đẹp trạng thái. Cũng không phải cái gì trộm mộ tiểu thuyết, kéo dài nghìn dặm sa mạc chính là tốt nhất cạm bẫy. Bất quá hắn vẫn là ra ngoài cẩn thận. Từ trần xe giá hành lý gỡ xuống nôm hợp kim giá đỡ. Lắp ráp bắt đầu hình thành một cây trường côn, dùng để dò đường. Hắn không lo lắng có cạm bẫy, nhưng lần trước lưu xa thật là làm tâm hắn có sợ hãi. Lặp đi lặp lại đâm đâm điểm điểm về sau, hắn mới dám cẩn thận tiến lên. Các cạc. Nhìn tiểu tử ngươi kia sợ hình dáng. Di chát ỉ vào sáng sớm còn không quá nóng, bay nhảy cánh bay ra ngoài, rơi xuống một cô vở V-82 trên mui xe tao thủ lộng tư. Cái khác xe đều tại hạt cắt bên trong chôn quá sâu. Chỉ lộ ra trần xe, muốn đào ra cũng có thể, nhưng quá tốn thời gian, chỉ có chiếc xe này có thể là đặt vị trí nguyên nhân, bao cắt đều bị bên cạnh xe tải chặn, còn có thể lộ ra một bên cửa xe. Bình an vô sự sau khi đến gần, cửa sổ xe khẳng định là mơ hồ một mảnh, Trương Tử An thử lôi kéo cửa xe, không khóa, phí hết chút khí lực liền kéo ra. Một bộ mặc quân phục thây khô quần cuộn lấy rơi ra đến, mặt hướng xuống đưa tại đất cắt bên trên. Rắc! Có người chết! Di chắt chấn kinh bay lên! Doa đến bản đại gia tiểu tâm can phủ phủ phủ phủ. Ngươi nhỏ giọng dùn một chút. Trương Tử An cảnh cáo trừng mắt nó, sợ người khác coi ngươi là câm điếc. Kim sắc kim tự tháp đáy bên cạnh lớn lên hẹn chừng 100 gạo, chiếm diện tích chỉ có kim tự tháp khoảng 1/4 tả hưu. Nói cách khác, cách hơn 100 mét địa phương, chính là ly bạch bọn hắn. Mặc dù có kim tự tháp cách trở, thanh âm rất khó đi vòng qua, mà lại ly bạch bọn hắn khẳng định ngay tại gấp rút thi công, thanh lý nổ ra tới đá vụn, tạp âm rất lớn. Đại khái sẽ không nghĩ tới Trương Tử An vây quanh khác một bên, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Di chát hầm hực im lặng. Trương Tử An chịu đựng buồn nôn, tận lực không nhìn tới thây khô bại lộ tại quân phục bên ngoài làn da, thô sơ giản lược kiểm tra một chút, không có phát hiện quân phục bên trên có lỗ rách, cũng liền mang ý nghĩa người này không phải chết bởi ngoại thương. Trong sa mạc tiểu chết quá nhiều, nghị chuẩn xác tra ra người này nguyên nhân cái chết, khẳng định phải có đại động tác, tỉ như nghiệm thi. Nhưng Trương Tử An đã không có kỹ thuật kia cũng không có thời gian này, chỉ coi người này là chết bệnh a. Đương nhiên, trong óc của hắn không khỏi nhớ tới cái gọi là kim tự tháp nguyền rủa, nhưng bây giờ không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, mà lại loại này hư vô mở mịt đồ vật suy nghĩ cũng vô dụng, nói ra càng sẽ ảnh hưởng quân tâm, sẽ còn bị Vladimir khinh bỉ. Hắn lo lắng người này là chúng độc chết, hoặc là trên thân lưu lại có bệnh quẩn, không dám trực tiếp đụng vào, mà là đem giá đỡ dỡ xuống một đoạn nhỏ, đang thơi khô trên thân gõ gõ đập đập, nhìn có thể hay không tìm tới giấy chứng nhận hoặc là văn kiện loại hình, cái này có trợ giúp biết được chi quân đội này tới đây chuẩn xác mục đích. Gõ đến bên hông thời điểm, nôm hợp kim giá đỡ phát ra một tiếng kim loại va chạm giòn vang. Hắn dùng giá đỡ cẩn thận vung lên thơi khô áo quân phục và áo, thình lình phát hiện một chi cắm ở trong bao súng súng ngắn. Chương 1273, ngoài ý muốn phát hiện. Di chắc cũng nhìn thấy chi này súng ngắn, không chịu cô đơn lại kêu lên, cạc cạc. Bản đại gia nhắc nhở ngươi, súng ngắn không thể loạn đả. Trương Tử An từ trong túi móc ra một tấm khăn ướt đệm ở trên tay, từ trong bao súng rút ra chi này súng ngắn. Hắn tại chiến tranh trong phim ảnh gặp qua loại này súng ngắn, tựa như là gọi đột nhiên lãng thả vẫn là cái gì, so với hắn tưởng tượng còn trầm trọng hơn một chút. Tử An, cái này lão trả trừng to mắt, toát ra lo lắng chi ý. Hắn gật đầu, ta biết, thứ này lâu năm thiếu tu sửa, tiến vào không ít cát bụi, vừa nổ súng nói không chừng liền tắt nòng, nhưng hù dọa người hay là có thể. Trải qua kiểm tra, bảo hiểm ở vào quan bế trạng thái, mang ở trên người tương đối an toàn. Hắn dùng khăn ướt đem đột nhiên lãng thả xoa xoa, giống trong phim ảnh đồng dạng dắt tại trên lưng. Cấn đến hoảng. Phái nạ đã sớm đã đợi không kịp, một mực nhẫn mại tính tình cố nén, lúc này mang theo tức giận mở miệng nói ra, ngươi đến cùng tại sủa cái gì? Nếu như sợ hãi liền lưu tại nơi này, bản cung muốn đi cho bọn hắn đẹp mắt. Nó từ trong cửa sổ xe nhảy ra, liền muốn hướng kim tự tháp phía bắc chạy đi. Meo meo meo. Tuyết sư tử cũng đi theo từ trong cửa sổ xe nhảy ra, sau đó thế theo thế cho đất cức. Cũng may là đất cát, nó ngoại trừ mặt mũi tràn đầy hạt cắt bên ngoài thật không có trở ngại. Đừng có gấp, ngươi cẩn thận nghe, bọn hắn còn tại phía bắc dày vào đâu, không có tiến vào trong tháp. Trương Tử An khuyên can nói, ngay cả ta đều có thể nghe được, ngươi càng hẳn là nghe được rõ ràng. Lao trả cũng khuyên nhủ, bệ hạ an tâm chớ vội, không tranh nhất thời dũng. Phái nạ đúng là nghe được phía bắc truyền đến ào ào thanh lý đá vụn thanh âm, nhưng nó là quan tâm sẽ bị loạn, đã mất đi dị vãng tỉnh táo, một lòng chỉ nghĩ đến nếu như có thể hiện tại liền ngăn cản bọn hắn, vì cái gì càng muốn kéo dài đến bọn hắn tiến vào trong tháp lại động thủ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp trinh sát một chút bọn hắn ở bên kia tình huống, lại định ra một cái ổn thỏa phương án, phải một kích chiến thắng. Trương Tử An nói, trở lại bên cạnh xe. Từ trong xe lôi ra tại lần này khoa khảo hành động bên trong lập xuống công lao hãn mã máy bay không người lái nẹp bét. Hắn đã biết nơi đây bởi vì dưới mặt đất ẩn chứa khoáng mạch mà có khá mạnh từ trường quay nhiễu, thả máy bay không người lái là cử chỉ mạo hiểm, có thể xe máy bay rơi, nhưng vô luận như thế nào, mình cùng các tinh linh an toàn quan trọng hơn. Máy bay không người lái bị rất nhanh lắp ráp tốt, theo điều khiển chỉ lệnh mà nhẹ nhàng cất cánh. Bình thường rất rõ ràng điều khiển từ xa trên màn hình xuất hiện đại lượng điểm rẽ cùng gợn sóng, cho thấy tín hiệu truyền thâu đồng dạng bị quấy rầy rồi, nhưng cái này dù sao cũng là một khung cao tính năng chuyên nghiệp máy bay không người lái, tín hiệu phát xạ cùng tiếp thu công suất khá mạnh, đỉnh lấy quấy nhiều y nguyên có thể miễn cưỡng phi hành, không phải bình thường đồ chơi máy bay không người lái có thể so sánh. Hắn không dám để cho máy bay không người lái giống bình thường như thế hoa thức phi hành, lại không dám để nó vượt qua tầm mắt, chỉ thao túng nó thẳng đứng trèo lên. Trên màn hình xuất hiện kim tự tháp đỉnh chót, hắn thả chậm tốc độ, cẩn thận một chút nâng lên tầm mắt. Rốt cục, kim tự tháp phía bắc tình trạng nhìn một cái không sót gì xuất hiện ở trên màn ảnh. Li mạch bọn hắn xe Việt dã ngổn ngang lộn xộn đặt tại phía bắc trên đất trống, trên mặt đất còn bày biện mấy miệng rộng mở đóng đại hào túi du lịch, thấy không rõ trong dương chứa là cái gì, có thể là bọn hắn mang tới thuốc nổ nguyên liệu. Bọn hắn bình thường quần áo ngăn nắp, nhưng lúc này đã hóa thân thành khổ lực, mỗi người đều là bẩn thỉu, toàn thân đều là thổ, cơ hồ phân không ra nam nữ. Bọn hắn cầm túi du lịch làm công nhân buốc vác gỗ, hai người nhấc một cái ấp úng ra bên ngoài vận chuyển đá vụn. Bọn hắn mở một ngày xe, lại công tác một đêm, lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, thuần dựa vào một cô ý chí dáng chống đỡ. Tầm mắt không thấy được chỗ gần, mơ hồ truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm, có thể là tại dùng cái đục loại hình công cụ tu chỉnh nổ tung thông đạo lấy thuận tiện thông hành. Bọn hắn một bên làm việc, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bắc, trong miệng giống như là đàm luận cái gì, có lẽ là đang thảo luận đội khảo sát khoa học phải chăng nghe được tiếng nổ. Cùng đội khảo sát khoa học có thể hay không theo vào đến xem xét đến tận cùng. Thái dương càng lên càng cao, nhiệt độ không khí cũng nhanh chóng tăng lên. Dưới ánh mặt trời cường độ cao lao động là hành động tự sát, đây chính là bọn họ trắng đêm công tác nguyên nhân. Bọn hắn biết rõ như thế, vẫn còn không có dừng lại. giống như là đang tiến hành sau cùng bắn vọt. Trương Tử An lo lắng máy bay không người lái dừng lại thời gian quá dài, bọn hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái sẽ thấy, chờ thấy rõ cái đại khái liền thao túng máy bay không người lái đáp xuống xe của mình chiếc động cơ đắp lên, chuẩn bị tùy thời tái khởi bay. Thế nào? Lao cha hỏi. Trương Tử An mặt ủ mày chau, mặc dù thấy rõ ràng tình huống, nhưng kim tự tháp chung quanh quá trống trải, một cái cồn cắt đều không có, không có có thể xung làm yểm hộ đồ vật, chính mình cùng các tinh linh một khi từ hai bên lộ diện, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Kim sắc kim tự tháp dưới đáy bên cạnh dài 100 mét, coi như phải nạ nhanh nhẹn vô song, coi như lão trà dũng mãnh phi thường vô địch, lại thêm phi mã tư cùng Vladimir, nghĩ vọt tới ly mạch bên cạnh bọn họ, liền muốn chạy trước qua hơn 50 gạo khoảng cách, mà cái này 50m bên trong không có bất kỳ cái gì che chắn. Ẩn thân cũng không thể được, bởi vì các tinh linh đều đối ly mạch bọn hắn tràn ngập địch ý cùng ý đồ công kích, ẩn thân cũng sẽ hiện hình ra. Vạn nhất, ly mạch bọn hắn có súng làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là không có khả năng, bọn hắn đã có thể làm đến thuốc nổ, thuận tiện làm mấy cái thương không tính việc khó. Nghe nói châu Phi AK-47 cùng ZG đạn hỏa tiễn đều là luận cân bán buôn. Phái nã nhìn thấy sắc mặt của hắn, biết hắn cũng không có gì tốt biện pháp, hừ lạnh một tiếng nói, được rồi, các ngươi thối lui đến an toàn địa điểm, bản cung chính mình đi là được. Bệ hạ lao trả nghĩ lại khuyên phái nã, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trương Tử An cũng nghĩ nói cái gì. Đột nhiên nghe Phi Mã Tư nói, uy, các ngươi tới xem một chút. Sự chú ý của mọi người theo tiếng rơi trên người Phi Mã Tư. Nó không biết lúc nào hơi chạy xa chút, tại một cái hơi nâng lên đống cắt vừa dùng chân trước giao thế đảo lấy cắt đất, giống như là phát hiện thứ gì. Trương Tử An cùng các tinh linh chạy chậm đến quá khứ, túi đầu nhìn về phía nó đảo ra hố cát. Hố cát bên trong, lộ ra quân phục một góc, là bị cắt vàng vùi lấp một cái khác cỗ thấy khô. Phi Mã Tư là người thấy cùng trước một bộ thây khô giống nhau hương vị, mới tìm được cỗ này thây khô. Thế nhưng là tìm tới thì có ích lợi gì đâu. Coi như từ cỗ này thây khô trên thân lại phát hiện một khẩu súng, Trương Tử An cũng không dám nổ súng A, lại nói cách 50 đến gạo, súng ngắn lực sát thương khả năng còn không bằng cây lao. Phi Mã Tư tiếp tục đào, đang thây khô bên cạnh thân đem đào ra hố cắt mở rộng, bên cạnh còn có đồ vật. Trương Tử An thấy nó nói đến chắc chắn như thế, cũng động thủ giúp nó đào. Rất nhanh. Ngón tay của hắn chạm đến một cái lạnh buốt cứng rắn vật thể, cách hạt cắt sờ một cái, cảm giác là kim loại chế phẩm, nhưng so súng ngắn muốn thô được nhiều, lớn lên nhiều, chẳng lẽ là một thanh đột kích súng trường. Phủi nhẹ hạt cát, không biết vật thể hiện lộ ra chân thân. Không phải thương, mà là một khung co duỗi thức làm bằng sắt cái thang, đã rắn chắc lại nặng nghề. Trương Tử An cùng các tinh linh đều là sững sờ, những quân nhân này thật xa chuyển đến một thanh nặng nghề cái thang làm gì. Trương 1274, leo lên. Bộ này sắt cái thang, mang theo thế kỷ trước trung kỳ nhân loại đối với sắt thép tín ngưỡng, công nghệ giản dị, kết cấu kiên cố, là loại kia thuần túy nhất chủ nghĩa thực dụng điển hình, không có hoa phí một tơ một hào tinh lực dùng cho trang trí. Nếu như nó chôn ở địa phương khác hơn nửa thế kỷ, khả năng sớm đã dỉ xét không chịu nổi, nhưng nơi này là không khí độ ẩm cơ hồ là không xa ha ra sa mạc, đem hạt cắt biến mất về sau, nhìn nó còn giống như là mới vừa từ trong nhà xưởng sản xuất ra đồng dạng. Xâm nhập sa mạc thời điểm, không ai sẽ mang dư thừa đồ vật, đặc biệt là loại này vừa chầm lại chiếm không gian đồ vật. Trương Tử An dùng đốt ngón tay gõ gõ sắt thép khung xương, nghĩ đến bọn hắn mang tới nôm hợp kim giá đỡ, là dùng đến bắt trần nhà để xe Việt dã tại ban ngày có thể phòng ngừa bạo chiếu, vậy cái này sắt cái thang. Chẳng lẽ lại cũng là đồng dạng công dụng? Điều này tựa hồ có chút nói không thông, bởi vì dùng cây gậy trúc loại hình đồ vật liền có thể đạt thành tương tự hiệu quả, đức người lại không đốc, làm sao sẽ làm vờ ngớ ngẩn sự tình. Hắn ngay tại suy nghĩ, đột nhiên nghe được Di Chát ồn ào nói, cạc cạc. Bản đại gia đoán được, cái thang đương nhiên là dùng để bò. Nói đây không phải nói nhảm sao. Cái thang không phải dùng để bò, chẳng lẽ là dùng đến ngồi. Rõ ràng nói cho nó biết để nó ngậm miệng, nó lại dạy mãi không sửa. Lần này Trương Tử An thật có chút nổi giận, từ dưới đất nắm lên một nắm cắt đứng lên liền muốn nhét vào trong miệng nó. Chỉ thấy nó bay nhảy cánh rán kim tự tháp hướng bay cao, bay đến một vị trí nào đó về sau liền thu nạp cánh. Nhưng không có giống như hòn đá đến rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Trương Tử An cùng các tinh linh đang đứng tại kim tự tháp dưới chân, ngửa đầu hướng xem trọng, trải qua đánh bóng kim sắc sắc ngoài mặc dù chưa nói tới sáng đến có thể soi gương, nhưng tuyệt đối rất phản thuận, không nhìn thấy nơi đó có thể cung cấp Di Chát đặt chân bình đài. Nó xoay người, hướng ra phía ngoài mân mê cái mông, đầu cùng nửa người trên biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nơi này có cái động, bản đại gia từ trước đến nay là có động liền chui, vô khổng bất nhập. Rắc. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, nó đột nhiên từ nơi đó biến mất. Trương Tử An cùng cái khác tinh linh đều ngây ngẩn cả người. Chờ một chút. Đây là phía nam. Hắn hồi tưởng lại trước đó tham quan kim tự tháp khéo óp lúc, chú ý tới quốc vương mộ thất cùng vương hậu mộ thất nam bắc bên cạnh đều có hai đầu cái gọi là đường thông gió, kích thước là 21cm x 21cm hình vuông, lấy mộ thất làm điểm xuất phát hướng nghiêng phía trên 45 độ sừng kéo dài, một mực đến tiếp cận kim tự tháp bức tường cạnh ngoài mới dừng lại, nhưng không có xuyên thủng bức tường. Đường thông gió đến cùng là dùng tới làm gì, chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được, cho hậu thế lưu lại rất nhiều chưa giải bí ẩn. Chẳng lẽ Di Chát là tiến vào đường thông gió? Kia là ai mở ra đường thông gió đâu? Hắn cúi đầu nhìn xem đại bộ phận vẫn chôn ở trong cắt sắt cái thang, đáp án đã vô cùng sống động. Tuy nói Di Chát cả ngày ồn ào rất đáng ghét, nhưng đặt vào mặc kệ cũng không tốt lắm. Bọn hắn trước đó không thấy được đường thông gió mở miệng, bởi vì là đang đứng tại kim tự tháp dưới chân, hướng lên ngưỡng vọng thời điểm tầm mắt có cực hạn. Trương Tử An lần nữa khởi động máy bay không người lái, bay đến Di Chát biến mất vị trí, quả nhiên thấy một cái đen xì cửa hàng. Cửa động biên giới lưu lại bất quy tắc đá vụn, đại khái cũng là bị những này Đức quân nhân nổ tung. Máy bay không người lái bộ phối hợp mơ hồ bắt được đường thông gió bên trong xa xa truyền đến Di Chát rên rỉ, còn mang theo hồi âm. Thu hồi máy bay không người lái, Trương Tử An về trong xe mang tới cái xẻng xếp, động thủ thanh lý hạt cát, đồng thời nói, có biện pháp. Phí hết lớn kỉnh, cuối cùng đem sắt cái thang hoàn chỉnh từ hạt cát hạ đào lên. Sắt cái thang phân lượng tương đương chìm, kết cấu cùng loại với rủ xỉ ạ bút bê mạ chỉ ổ ca. Tiểu nhân một hiệp khảm bọc tại lớn một hiệp nội bộ, lớn một hiệp lại khảm bọc tại càng lớn một hiệp nội bộ, dùng cái này tuần hoàn. Sử dụng thời điểm, y theo cần lôi ra thích hợp chiều dài, hai mảnh ở giữa chô nối tiếp có cố định dùng đinh ốc và mũ ốc vít, vặn chặt đinh ốc và mũ ốc vít về sau, tiểu nhân một hiệp liền sẽ không tự động rút vào lớn một hiệp bên trong. Vững chắc, dán chắc, thiết kế mạch suy nghĩ ngắn gọn hiệu suất cao, từ bộ này có rôi thức sắt cái thang bên trên liền có thể hết ngồi đáy giếng nhìn thấy năm đó Đức quân sự công nghiệp phát đạt trình độ. Về phần tại sao không sử dụng càng nhẹ nhàng nôm, bởi vì cái này cái thang hoàn toàn mở rộng ra rất dài. Đối với thang dây tử người mà nói, tự trọng quá nhẹ đụng một cái liền ngã cái thang ai cũng không dám bỏ, bởi vì đòn bẩy nguyên lý, lực cánh tay quá dài, coi như mấy cái tráng hán ở phía dưới đỡ cũng vô dụng, cái này vẫn còn là ngã, chỉ có thể đem cái thang bản thân làm nặng, dạng này có thể lập đến vững chắc. Trương Tử An mắt liếc một cái độ cao, đem sắt cái thang kéo ruôi ra đại bộ phận. Sau đó dùng tận sức lực toàn thân đem nó vác lên vai đứng lên, lại khung đến kim tự tháp bên trên, đây cũng không phải là hắn thái hư, mà là cái này sắt cái thang không sai biệt lắm trên 100 cân nặng, lại nặng vừa dài, có thể một mình đem nó đứng lên đã rất lợi hại. Đáng tiếc hắn đoán chừng độ cao có sai chênh lệch, ngắn một đoạn. Vì cái gì không trực tiếp kéo đến lớn nhất chiều dài? Vẫn là lực cánh tay vấn đề, kéo đến càng dài, muốn đem cái thang đứng lên càng khó khăn. Hắn đang muốn đem cái thang đánh ngã lại lôi ra một đoạn. Các tinh linh đã thấy rõ ý đồ của hắn. Phải nạ quát, đừng khó khăn. Tránh ra, bản cung muốn đi lên. Trương Tử An chính nghẹn đỏ mặt muốn đem cái thang lại đánh ngã, còn đến không kịp nói chuyện, đã cảm thấy phía sau lưng bị thứ gì đạp một cái, sau đó cái hót cũng bị đạp một cái. Hắn đang muốn mắng đây là ai tại được đà lần tới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp phái nạ đã mượn lực nhảy lên thật cao, nhẹ nhàng trực tiếp rơi xuống cách khoảng 3 mét trên bàn đạp, ngay sau đó lần nữa lên nhảy, mỗi lần đều vượt qua mấy cấp bàn đạp. Trong chớp mắt đã cách mặt đất có cao 10 mấy mét. Cái đuôi của nó giống như quân đao dựng thẳng lên, trên không trung tả hữu vung vẩy lấy duy trì thân thể cân bằng. Bàn đạp là cho xuyên cao su ngọn nguồn đủng chiến người thiết kế, mặt ngoài có hoa văn để phòng trượt, nhưng đối mèo tới nói phòng hoạt hiệu quả không lớn, tấm sắt bản thân liền so sánh trượt, mà lại độ rộng hẹp, bốn chân đứng lên trên miễn cưỡng có thể dung thân, huống chi nó thường xuyên là hai chân một điểm lại lần nữa lên nhảy. Phải nạ động tác quá mạo hiểm, nếu là một bước đặc không, may mắn sẽ dọc theo kim tự tháp tường ngoài hơn 50 độ sườn dốc lăn xuống đến, nếu là bất hạnh, có thể sẽ tại rơi xuống bên trong liên tục va chạm tại băng lãnh cứng rắn làm bằng sắt trên bàn đạp. Ngay cả hắn dạng này đứng ngoài quan sát người nắm nuốt một thanh mồ hôi, nghĩ ra âm thanh nhắc nhở nó chậm một chút bò, nhưng lại sợ vừa lên tiếng sẽ làm nó phân tâm, ngược lại dẫn phát ngoài ý muốn. Hắn cùng cái khác các tinh linh ngửa đầu góc độ càng lúc càng lớn, đến cổ đều mỏi như thời điểm, phải nạ đạp ở cuối cùng một đạo trên bàn đạp. Vượt qua cuối cùng một đoạn gần 2 mét khoảng cách, thân thể lướt đi bay về phía cửa hàng vị trí. A. Phái nạ tựa hồ cũng đối khoảng cách sinh ra ngộ phán, hoặc là bởi vì liên tục lớn cường độ nhảy vọt mà thể lực chống đỡ hết nổi, vẹn vẹn lấy hai con chân trước đào ở cửa hàng bên dưới, hai đầu chân sau đạp không. Bậy hạ. Tuyết sư tử mặt vốn chính là tuyết trắng, lần này dọa đến ngay cả đỉnh đầu màu đen rùa văn đều kém chút trợn nhìn. Lao trả thân hình khẽ động, muốn đuổi đi cứu viện. Bất quá phải nạ chỉ là dừng lại một lát, chờ thể lực hơi khôi phục, phần eo phát lực như người, biến mất tại thông gió trong cửa hang. Chương 1275, truy quang chụp ảnh. Trương Tử An mới đầu vẫn rất lo lắng, 21x21 đường thông gió, phải nạ có thể hay không chui vào. Bất quá xem ra mèo quả nhiên là làm bằng nước, có thể hoạt động xương sườn làm chúng nó có thể tiến vào dị thường chật hẹp trong khe hở, huống chi đầu này vốn là không quá hẹp thông đạo. Tử An, lão hủ ở lại bên ngoài vô sự, không bằng cũng đi vào, vạn nhất bệ hạ có cái gì ngoài ý muốn, cũng tốt có cái tiếp ứng. Lao trà nói. Trương Tử An gật đầu, có đạo lý, kia trà lao ra tử ngài cẩn thận chút. Liệu đến không sao? Lao trà mỉm cười, cũng đạp bàn đạp nhảy lên sắt cái thang. So với phải nạ cương mãnh động tác cùng phong trì công tác tốc độ, lao trà tư thái càng thêm nhẹ nhàng thoải mái, mỗi một nhảy đều có lưu dư lực, nhảy vọt khoảng cách cố định, mỗi lần đều vững vàng rơi vào trên bàn đạp, đột xuất một cái ổn chữ, để cho người ta nhìn xem cứ yên tâm. Nó chỉ ở cuối cùng nhảy lên lúc tăng thêm lực, trên không trung một cái diều hâu xoay người, nhẹ nhàng rơi vào cửa hang vị trí. Lao trà không có vội vã chui vào trong, trước quan sát một chút cửa động rộng hẹp, lắng nghe thanh âm bên trong, đem cái mùi thoáng thăm dò vào người nghe mùi. Trước đó nó đi theo Trương Tử An tiến vào kim tự tháp khéo, liền đối trong tháp kia ô chọc không khí ký ức vẫn còn mới mẻ, rất sợ tòa này kim tự tháp bên trong không khí cũng là như thế, bất quá có thể là bởi vì đầu này đường thông gió bị Đức quân nhân mở ra hơn nửa thế kỷ, thật thành một đầu đường thông gió, trong tháp không khí không hề giống nó nghĩ kém như vậy. Di chắc còn tại liều mạng hô cứu mạng, thôi nói nó có bệnh quáng gà trứng, liền xem như miêu tộc con mắt, tại gần như tuyệt đối hắc ám không gian bên trong cũng rất khó phát huy tác dụng. Lao trả không nghe thấy phải nạ thanh âm, bởi vì phải nạ không giống di chắt như vậy thế nào hồ, coi như tạm thời thấy không rõ tình huống cũng sẽ giữ yên lặng, ẩn nhận không phát. Phải nạ là đầu dưới chân trên trượt vào đi, nhưng lão trả lão luyện thành thục, quyết định trên đầu dưới chân ngã trượt vào đi, vạn nhất trên đường phát sinh biến cố, còn có thể thử đường cũ leo ra. Mặt khác, nó mũ rộng vành có chút vướng bận, bình lấy không thể thả vào động miệng, chỉ có thể nghiêng thả, thế là nó trở mình, chân sau trước luồn vào đi. Đúng lúc này, máy bay không người lái lần nữa cất cánh, cẩn thận bay đến cùng lao trà trình độ vị trí, khoảng cách nó có vài thước khoảng cách. Lao trà biết Trương Tử An chính thông qua máy bay không người lái ống kính nhìn xem chính mình, mà lại máy bay không người lái bộ phối hợp còn có thể truyền lại thanh âm, trước hết đối máy bay không người lái cơ cơ móng đuốt, nói rõ với hắn tình huống, trong tháp dị thường lờ mờ, không khí tạm được. Lao hủ đi xuống trước tiếp ứng bệ hạ. Nói xong, nó lấy xuống mũ rộng vành kéo tại sau lưng, dùng mũ rộng vành ma sát vách động khống chế trượt tốc độ, cũng trượt đi vào. Trong tháp rất đen a, điều này cũng đúng. Trương Tử An khống chế máy bay không người lái hạ xuống, lẩm bẩm. Như vậy, mèo ô kế tiếp là Tinh Hải rồi. Trương Tử An ngoài ý muốn quay đầu, nhìn thấy Tinh Hải chính lấy hết sức chăm chú thần sắc nói. Tinh Hải, ngươi cũng muốn từ đường thông gió bên trong đi vào. Thông đạo rất hẹp, lao trả cũng nói bên trong rất đen, là loại kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc, người hắn lo lắng nhắc nhở đạo. Hắc cùng hẹp, quả thực là tinh hải thiên địch, nếu chỉ đơn thuần một loại vẫn còn tốt, hai loại chung vào một chỗ, đừng nói là tinh hải, liền ngay cả không có giam cầm sợ hai chứng người bình thường đều rất khó chịu. 21x21 vuông đường thông gió, liền cùng giấy A4 ngắn bên cạnh dài không sai biệt lắm, mèo mặc dù có thể nhẹ nhõm chen vào, nhưng chỉ sợ cũng không có nhiều dư dật. Sau đó hướng về bóng tối vô tận trượt xuống. So với người bị giam tiến quan tài sau đó đinh bên trên cái đinh cảm giác còn biết bắt hơn. Cho nên hắn nhắc nhở Tinh Hải, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Tinh Hải thần sắc ở giữa cũng toát ra trong nháy mắt sợ hãi, bất quá vẫn là quật cường ngẩng đầu nói, mèo ô Tinh Hải muốn thử xem bên trong có Tinh Hải muốn gặp người. Đây là nó lần thứ hai đề cập có muốn gặp người, thử nghĩ một chút cũng có thể lý giải, dù sao lấy kim tự tháp khảo cấu tạo vì mô bản, đường thông gió hẳn là liên tiếp mộ thất. Mặc dù không rõ ràng đầu này là thông hướng quốc vương mộ thất vẫn là vương hậu mộ thất, nếu như vận khí thật tốt, nói không chừng liền có thể trực tiếp trượt đến thạch quan bên cạnh. Giả thiết Tinh Hải muốn gặp thật là Ai Cập Diễm Hậu, mà lại nàng thật nằm tại trong thạch quan. Tốt ta, mặc dù ta không giải quyết được hẹp vấn đề, nhưng hắc vấn đề ngược lại là có thể lâm thời nghĩ một chút biện pháp. Trương Tử An không lay chuyển được nó, trở lại bên cạnh xe, mang tới một thanh que huỳnh quang. Que huỳnh quang cái đồ chơi này không chỉ có thể dùng tại buổi hòa nhạc bên trên, tại giã ngoại thám hiểm bên trong cũng là ắt không thể thiếu đạo cụ. Nó rất nhẹ, thuận tiện mang theo, không sợ nước, ở trong nước cũng có thể bình thường phát sáng, sinh ra chiếu sáng quang mang là toàn hướng, nhu hòa, không chướng mắt, còn có thể thắp sáng nhiều cái ném tới bốn phía, chiếu sáng một mảng lớn khu vực, cách dùng nhiều mặt, tính thực dụng so đèn tin còn mạnh hơn. Hắn uốn cong một cây, khiến cho sáng lên, hướng Tinh Hải biểu thị cách dùng. Và thật là lợi hại. Tinh Hải kinh ngạc miệng mở rộng, đôi mắt bên trong phản xạ que huỳnh quang màu xanh nhạt quang mang. Rất đơn giản đi, có thể gãy, có thể dẫm, có thể quẳng, tùy tiện như thế nào cũng có thể làm cho nó sáng lên. Trương Tử An dùng dây nhỏ đem một thanh que huỳnh quang bóp chặt, phải nạ cùng lao trà hẳn là cũng rất cần chiếu sáng, ta đi thuận đường thông gió đem que huỳnh quang ném vào. Nghe ố Tinh Hải đi là được. Tử An động tác quá chậm. Tinh Hải chủ động xin đi, còn thuận tiện đem hắn rất khinh bỉ một chút. Tốt ta. Phái nạ cùng lao trả khẳng định sốt ruột chờ, mà lại để hắn bỏ cao như vậy cái thang, hắn xác thực. Có chút rung chân. Bởi vì cái thang cuối cùng khoảng cách cửa hang còn có xa hơn 2 mét, hắn không có khả năng giống như Linh đồng dạng trực tiếp nhảy tới, cho nên còn muốn rất khó khăn đem cái thang đánh ngã lại kéo dài. Hắn đem que huỳnh quang giao cho Tinh Hải, nó cẩn thận há mồm ngậm lấy. Ô ô ô. Tinh Hải lầu bầu vài câu, ý là ta xuất phát. Cẩn thận à, thang dây tử thời điểm không nên quá sốt ruột. Mặt khác sau khi đi vào cũng muốn cẩn thận, tùy cơ ứng biến hắn không sợ người khác làm phiền dặn dò, dù sao Tinh Hải cùng phải nạ cùng lao trà không giống. Ô ô ô. Không đợi hắn nói xong, Tinh Hải liền nhanh chân nhảy bên trên cái thang, khinh linh hướng lên nhảy tới. Động tác của nó cũng không giống phải nạ lớn như vậy mở đại hợp, cũng không giống lao trà như thế nước chảy mây trôi, mà là rất tự nhiên nhảy vọt, lộ ra rất nhẹ nhàng giống như là một cây lông vũ. Rất nhanh, nó đi vào tầng cuối cùng trên bàn đạp. Nhìn lên trên nhìn, cũng không làm bộ, chỉ là tùy tiện nhảy lên. Trương Tử An vừa đem đau lòng gấp, lập tức ánh mắt hoa lên, căn bản không thấy do nó là thế nào quá khứ, nó liền đã xuất hiện tại cửa hang nơi đó. Tinh Hải đem cái này trói que huỳnh quang buông xuống, dùng chân trước đè lại, sau đó dùng miệng điêu ra một cây, nhẹ nhàng khẽ cắn. Que huỳnh quang ba bốn cong, căn này là hoàng quang. Nó đem đầu thò vào cửa hang, miệng buông lỏng, que huỳnh quang lăn qua lăn lại thuận đường dốc tuột xuống. Chỉ cần chạy rất nhanh, ngay cả ánh sáng cũng có thể đuổi kịp. Nó lẩm bẩm, túi đầu điêu lên cả chói que huỳnh quang, thả người nhảy vào cửa hang, chăm chú đuổi theo hào quang màu vàng, toàn lực tránh né sau lưng phấp phới mà tới hắc ám, giống ngồi thang trượt sẹt mà một chút biến mất không thấy gì nữa. Chương 1276, quỷ xui xẻo. Nay thiên tuyệt đúng là gì chát xui xẻo nhất một ngày. Nó lúc đầu nghĩ thừa dịp những người khác không có phát hiện kim tự tháp trên vách cái kia cửa hang, hảo hảo trang cái bức, kết quả nhất thất túc thành thiên cổ hận. Thuận đường thông gió sườn dốc một hơi lăn đến đáy, lăn cho nó trời đất quay cuồng mắt nổi đom đóm, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc, đầu tại đường thông gió bốn vách tường bên trên dập đầu không biết bao nhiêu lần, làm nó lo lắng cho mình thông minh đầu mà có thể hay không như vậy đập thành đồng ốc. Thế là nó dùng hai chi cánh bảo vệ đầu, giấu đầu lộ đuôi, chí ít so đập thành đồ ngốc muốn tốt, dù sao nó là dựa vào đầu ăn cơm, không lấy phong tao kinh thiên lên dưới, nhưng nên mới hoa động thế nhân, không giống Trương Tử An tên ngu ngốc kia nói xấu nó như thế. Nói nó là dựa vào miệng ăn cơm. Nó cảm tạ cái này sườn dốc, bởi vì là lấy 45 độ sừng hướng phía dưới kéo dài, nếu như lại dốc đứng một chút, vậy thì không phải là lăn xuống mà rơi xuống. Đồng thời, nó cũng căm hận cái này sườn dốc, vì sao hắn đại gia dài như vậy. Giống như là vĩnh viễn cũng lăn không đến cuối cùng, sẽ một mực dạng này lăn xuống đi. Chờ sườn dốc rốt cục biến mất, nó như bị xoang tiết thực bài xuất một đống phân như thế trình độ bay tứ tung ra ngoài, đông một chút đụng vào cái gì vật cứng bên trên. Lại bẹp rơi trên mặt đất. Nó cho là mình sẽ cứ như vậy chết mất, trong đầu ông giống có 1000 con ruồi nhặng bay loạn, đầu đau muốn nức. Vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết trong kim tự tháp. Trống rỗng, tịch mịch, lạnh. Đợi một hồi, toàn thân cao thấp đều đau, lại tựa hồ như trong thời gian ngắn không chết được, đại khái là bởi vì xương chim đầu so sánh nhẹ, sẽ không dễ dàng quẳng thành gãy xương. Rắc. Nó thở ra một hơi, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng mà đầu lại cúi tại cái gì vật cứng bên trên, giống như là một loại nào đó kim loại, phát ra đinh một tiếng giòn vang, còn mang về âm. Thế là nó lại đổ xuống. Đón lấy, nó tái khởi, lại đụng, lại rõ. Nó coi là vừa rồi chính mình đập đến đồ vật là bởi vì không có mở mắt, lần này nó cố gắng đem con mắt trừng lớn, lại không cái gì khác nhau. Rắc, rắc, chẳng lẽ bản đại gia mù, thành một cái mù chim. Làm sao bây giờ? Anh Tuấn tiêu sái bản đại gia, cứ như vậy mù. Đường thông gió cuối cùng một đoạn ngắn có cái rẽ ngoặt, phương hướng từ 45 độ sừng chuyển thành trình độ, cái này lệnh cửa động tia sáng cơ hồ hoàn toàn bị ngăn cách. Rắc. Trương Tử An ngươi cái nhỏ không có lương tâm, mau tới cứu bản đại gia. Bản đại gia mù, ngươi muốn cho bản đại gia dưỡng lao tống trung. Nó bi ai gầm thét lên. Hôm nay cả ngày nó đều đè nén chính mình tiếng nói, vừa mới nói chuyện liền bị trừng, hiện tại cuối cùng có thể phát tiết một chút. Nhưng vô luận nó làm sao gầm giống, cũng nghe không đến bất luận cái gì đáp lại. Nó nâng lên cánh, nếm thử tính tại phía trước quơ quơ, đụng phải rất cứng kim loại dụng cụ, bên trái cũng có, ngược lại là bên phải tựa hồ là trống không. Thế là, nó hướng bên phải lăn một chút, sau đó cẩn thận đứng lên, lần này cuối cùng thành công. Rắc. Trương Tử An cái kia nhỏ không có lương tâm, cứ như vậy vứt bỏ bản đại gia rồi. Phi. Khẳng định còn tại ăn mừng rốt cục thoát khỏi bản đại gia. Không được, bản đại gia không thể để cho hắn cao hứng như vậy. Liền xem như bỏ, bản đại gia cũng muốn từ nơi này leo ra đi. Sau đó hung hăng tại trên đầu của hắn kéo một đống. Rắc. Di Chát nghĩ linh tinh còn chưa nói xong, liền nghe đến đường thông gió bên trong tựa hồ chuyển đến. Thanh âm tê tê, giống như là bén nhọn vật thể, tỉ như pha lê hoặc là móng vuốt, ma sát tảng đá thanh âm. Nó còn không có kịp phản ứng, thân thể liền bị một cọng lông nhung nhung vật nặng ép qua, kém chút đem nó ép tiến trong viên đá. Ai? Ai mẹ nó? Nó từ dưới đất nhảy dựng lên, tiếng mắng còn chưa nói xong, liền nghe đến một đạo kêu rên, sau đó thanh lanh mà thanh âm quen thuộc vang lên. Thật hắc. Các cạc. Nguyên lai là phải nạ bệ hạ. Ngài hạ mình quanh co quý đến đây cứu viện tiểu nhân thật sự là vô cùng cảm kích. A, ngài. Ngài vừa rồi không có bị thương chứ? Tiểu nhân có thể trở thành ngài bàn đạp, thật sự là đời trước đã tu luyện phúc khí a. Di Chát mượn gió bẻ măng, nói năng lộn xộn nói nhăng nói cuội, ngữ khí hèn mọn lấy lòng phái nạ, ý đồ để phái nạ xem nhẹ chính mình trước đó bất kính ngữ điệu. Nó tự hiểu rõ, nơi này là 2000 năm không có sinh vật đi vào cổ mộ, hiện tại chỉ có phái nạ cùng nó hai cái vật sống. Vạn nhất bọn chúng bị vây ở chỗ này ra không được, vậy mình cuối cùng kết cục rất có thể là một đống mèo phân. Cho nên nó tuyệt đối không thể gây phái nạ sinh khí, hết sức kéo dài biến thành mèo phân thời gian. Nó cho mình hạ tinh chuẩn định vị, chính là di động điểm tâm. Phái nạ không để ý đến Di Chát hồ ngôn loạn ngữ, tựa hồ bởi vì quá tối, ngay cả phái nạ tại lúc rơi xuống đất đều không thể phán đoán phương vị, đụng phải trên tường, cho nên phát ra một tiếng nhịn đau kêu rên. Chờ cảm giác đau dần dần biến mất, nó cũng thử thăm dò dùng chân trước ở chung quanh tìm tòi, muốn tìm được chỗ cửa. Nhưng là, chung quanh tựa như là chất đầy đủ loại kim loại dụng cụ, cơ hồ không có chỗ đặt chân, tùy tiện đi bên nào đều có thể đá phải đổ vỡ, ở trong phòng phát ra đinh đương tiếng vang, rất đáng ghét. Chờ một chút, ngay cả phái nạ đều nói xong hắc, chẳng lẽ ta không ngủ? Di Chát âm thầm suy nghĩ, trong lòng lại dâng lên hy vọng. Các cạc, phái nạ bệ hạ, ngài là tới cứu tiểu nhân A. Di Chát tại cầu sinh muốn điều khiển, thấp kém mà hỏi thăm. Phái nạ rất lãnh đạm đáp lại nói, chính ngươi ra ngoài đi, bản cung không có rảnh. Bản đại gia nếu có thể ra ngoài, đã sớm đi ra, còn cần ngươi nói, Di Chát nghĩ như thế nhả rãnh, nhưng không dám. Cái kia, nó còn muốn lại cầu tình, đột nhiên lại nghe được đường thông gió bên trong truyền đến tê tê tiếng ma sát, tranh thủ thời gian nhỏ nhảy hướng bên cạnh lóe lên. Kết quả, nó tránh nhầm phương hướng, lần nữa bị đụng bay. Khục, lao hủ vừa mới đụng vào người nào. Lao trả lấy cao tốc trượt ra đường thông gió, nó trước đó biết dưới đáy rất đen, có chỗ chuẩn bị, trên không trung đem mũ rộng vành từ phía sau lấy tới đặt trước người. Bởi vậy, nó mặc dù đồng dạng đụng phải tường, nhưng có mũ rộng vành làm giảm sóc, cảm giác đau hơi nhẹ. Mặt khác Di Chát cũng không thể bỏ qua công lao. Di Chát bị đâm đến kém chút chỉ còn ra khí, không có tiếng khí, co quắp trên mặt đất nửa ngày không có chậm tới. Bản đại gia muốn chết cho các ngươi nhìn. Nó bi phẫn kêu lên. Biến thành mèo phân thì cũng thôi đi, hiện tại còn vừa đưa ra hai con mèo, chẳng phải là muốn bị một phân thành hai chết không toàn thây. Cứ như vậy chết đi, cứ như vậy hồn quy thiên nước, chí ít so tươi sống bị ăn sạch tốt. Lao trả cũng đồng dạng thử thăm dò tìm tòi, nhưng mộ thất bên trong quá đen, mắt mèo mặc dù có thể cực đại tụ ánh sáng, nhưng đầu tiên đến có ánh sáng mới được a. Yên tâm, lão hủ đã đem tình huống cáo chi Tử An, tin tưởng hắn sẽ nghĩ biện pháp, mọi người an tâm chớ vội. Nó nói, cũng không lâu lắm. Đường thông gió bên trong lần nữa truyền đến vù vù hoạt động âm thanh. Lại tới. Lần này là ai? Đám này ngớ ngẩn ngay cả biện pháp đều không nghĩ, cứ như vậy liên tiếp lăn xuống tới. Di Chát sinh không thể luyến nằm trên mặt đất, dù sao coi như đứng lên không phải bị ép chính là bị đụng, còn không bằng nằm chết. Đột nhiên, một đạo quang minh quần quận lấy theo nó đỉnh đầu lướt qua, đụng vào trên tường, lại rớt xuống đất. Trung quanh lóng lánh chói mắt. Chương 1277, sợ độ cao. Đưa mắt nhìn tinh hải biến mất tại đường thông gió cửa hang về sau, Trương Tử An quay đầu nhìn một chút, nơi này chỉ còn lại có chính mình, Phi Mã Tư, Vladimir cùng Tuyết Sư Tử. Làm hắn hơi cảm giác vui mừng là, trông thấy bộ này sắt cái thang liền run chân không chỉ có là chính hắn, còn có Tuyết Sư Tử. Nó luôn luôn kêu gào vô luận phái nạ đi nơi nào, nó cũng theo tới chỗ đó, nhưng cái này cái thang cũng quá cao. Nó tự nghĩ lấy chính mình nhỏ chân ngắn, nhiều lắm là không vượt qua được 10 tầng liền sẽ đến rơi xuống. Húng chi cuối cùng kia đoạn hơn 2 mét khoảng cách coi như giết nó, nó cũng nhảy không đi lên, chỉ có thể dương mắt nhìn. Mặt khác, Thái Dương càng lên càng cao, bọn hắn tại kim tự tháp mặt phía nam, vốn là rất nóng, Tuyết Sư Tử cảm giác chính mình lông đều sắp bị nướng khét. Không đúng. Chóp mũi của nó đột nhiên nghe được một cỗ vị khét, thật nướng khét. Mấy sợi tuyết trắng mà bình thẳng nhu thuận lông tóc cuối cùng trở nên cháy đen cuộn lại, lại nướng xuống dưới thật muốn phát hỏa. Nó dọa đến tranh thủ thời gian nhảy về trong xe, cũng không muốn chờ phải nạ trở về sau phát hiện một cái than đốt mèo đen. Vladimir chú ý tới Trương Tử An ánh mắt, nói, ta không đi lên, trên đường ta gặp nơi này có không ít mèo hoang, ở lại bên ngoài khả năng thích hợp hơn. Nói, nó chạy chậm đến rút vào cồn cắt ở giữa, rất nhanh liền biến mất. Về phần Phi Mã Tư, coi như nó muốn tiến vào cũng vào không được, bởi vì hình thể hạn chế. Đã không có tinh linh muốn đi vào, vậy liền giờ đến phiên hắn. Đương nhiên, hắn không phải muốn tiến vào đường thông gió, kia trừ phi hắn học được trong truyền thuyết xúc cốt công mới có thể, nhưng là hắn nhất định phải đi lên một chuyến, có một dạng đồ vật muốn đưa đi vào, mèo thần tạc tượng. Đem mèo thần tạc tượng đưa vào một tòa kim tự tháp, để cổ Ai Cập chư thần trấn thủ lấy nó, làm nó không có lần nữa cơ hội sống lại, đây là hắn lần này tới Ai Cập mục tiêu chủ yếu một trong. Hắn nhìn ra cái này đường thông gió kích thước tựa hồ có thể dung nạp mèo thần tạc tượng, quyết định thử một lần. Dù sao ly bọn hắn bên kia còn tại đinh đinh đang đang làm việc, chưa tiến vào trong tháp. Kim tự tháp phía bắc trước mắt ở vào trong bóng tối, không tính quá nóng, nhưng nhiều nhất đến buổi trưa tả hữu cũng sẽ bị thái dương phơi đến, khi đó vô luận ly bọn hắn có thành công hay không tiến vào trong tháp, đều phải đình công. Hắn đem sắt cái thang đánh ngã, cái này rất đơn giản, chỉ cần kéo lên sau đó buông tay là được, sắt cái thang đổ vào hạt cắt bên trên cũng sẽ không phát ra bao lớn thanh âm. Sau đó, hắn đem sắt cái thang lại kéo dài một đoạn đồng thời cố định, phí hết sức chín châu hai hổ, mới đem cái thang một lần nữa dựng trên kim tự tháp, sắt cùng tảng đá va chạm nhiều ít phát ra chút thanh âm, nhưng hắn là thừa dịp ly bọn hắn đục đá thời điểm buông tay, thanh âm bị rất tốt che đậy kín. Hắn đem mèo thần tạc tượng từ sau chuẩn bị trong mái hiên rời ra ngoài, nhét vào một cái dựng thẳng dài hình đi bộ leo núi hai vai trong bọc, đem bao vác tại sau lưng, cả gan leo lên cái thang. Một bước, hai bước. Hắn hai tay cầm thật chặt cái thang lan can, chặt đến mức trong lòng bàn tay đều tất cả đều là mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí leo về phía trước. Giảng đạo lý, bộ này sắt cái thang thiết kế rất ổn, mà lại kim tự tháp tường ngoài là hơn 50 độ mặt phẳng nghiêng, sắt cái thang dựa vào tường ngoài bên trên, lại thêm tự trọng rất lớn, kia là ổn càng thêm ổn, trừ phi xuất hiện cực kỳ ngoài ý tình huống, nếu không tuyệt đối sẽ không trước sau ngã quỵ, trừ phi leo lên người bản nhân mất đi trọng tâm, vặn hai bên ngã lệch. Nhưng đạo lý bên trên là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Trương Tử An không ngừng mà yên lặng nói với mình, không muốn nhìn xuống, tuyệt đối không muốn nhìn xuống. Ngay từ đầu hắn còn có thể nhịn được, nhưng bò lên một khoảng cách về sau, hắn cảm thấy tựa như là bò lên thật lâu, không có gì còn không có leo đến. Rõ ràng nhìn phải nạ, lao trả cùng tinh hải bọn chúng đều là giống bay đồng dạng leo đi lên. Cho nên, hắn ngửa đầu nhìn lên trên một chút. Trong nháy mắt có chút choáng váng. Vì sao khoảng cách cái thang đỉnh còn như thế xa? Hắn ánh mắt không bị khống chế hướng dưới chân nhìn lại. Má ơi! Toàn thân của hắn giống hư thoát mồ hôi đầm địa, lập tức lại bị ánh nắng đem mồ hôi bốc hơi rơi. Loại cảm giác này rất khó hình dung, trước kia nhìn thành long phim ảnh cũ chỉ cảm thấy phi thường mạo hiểm kích thích, tỉ như muốn nghiêng trên nóc nhà một đường hỏa hoa mang thiểm điện lăn xuống, hiện tại hắn tựa như là ở vào một cái nghiêng trên nóc nhà, không có đảm nhiệm gì an toàn dây thừng. Tiến hành một trận không thêm bất luận cái gì đặc kỹ hiệu quả liều mạng diễn xuất. Khác nhau là không ai đem hắn anh dũng hành động vĩ đại chụp lại. Phía sau nặng nghề mèo thần tạc tượng như là một cái không có hảo ý đại thủ, dùng sức hướng sau túm hắn, làm hắn cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ ngửa về đằng sau mặt cắm xuống đi. Hắn cắn răng, gắt gao ôm lấy cái thang, nửa ngày không dám động đậy. Phi Mã Tư ở phía dưới thấy lo lắng, nhưng nó cũng không có cách nào đi giúp hắn, gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngay cả kêu to vì hắn cổ động đều không được, bởi vì có thể sẽ bị ly bắt bọn hắn nghe được, kia liền càng nguy hiểm. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất Trương Tử An, hiện tại hoàn toàn chính là một cái mặc người chém giết bia sống, yếu ớt tựa như một cái nặng 200 cân quýt mèo. Cái này ngu xuẩn xú nam nhân. Tuyết Sư Tử đem đầu từ trong cửa sổ xe nhô ra đến, chật lưỡi nói, hắn căn bản không có nhìn kỹ, bệ hạ bọn chúng đều không phải là tại trèo lên trên, mà là tại hướng phía trước nhảy. Hướng phía trước nhảy. Phi Mã Tư ngẩn người, hồi tưởng phải nạ động tác của bọn nó, tựa hồ có chút minh bạch. Nó chạy đến sắt cái thang dưới chân, nâng lên một cái chân trước, nhẹ nhàng gõ gõ. Thanh âm tại thể rắn bên trong truyền bá hao tổn nhỏ bé, Trương Tử An cảm nhận được thanh âm cùng chấn động, miễn cưỡng nhìn xuống một chút. Hắn nhìn thấy Phi Mã Tư lui ra phía sau mấy bước, sau đó chạy lấy đà, mượn bước đồng tại kim tự tháp tường ngoài bên trên chạy cao 4-5 mét, sau đó tuột xuống, như thế lặp đi lặp lại. Giống như là tại hướng hắn truyền đạt một loại nào đó ý tứ. Tư thế của nó có chút quái dị, đem thân thể ép tới rất thấp, cơ hồ là phủ phục ở trên tường, dạng này hiển nhiên sông không cao. Trương Tử An cắn răng một cái, đem khuỷu tay bên trong khuất, để thân thể dán sát vào cái thang, con mắt lấy song song tại cái thang, song song tại tường ngoài phương hướng nhìn lại. Hắn trong tiềm thức, vẫn cho rằng chính mình là tại hướng bên trên bò, nhưng hơn 50 độ tường ngoài, so với bên trên, kỳ thật càng nhiều hơn chính là tại hướng trước bò. Bản thân thôi miên, là tại hướng về phía trước bò. Ánh mắt vượt qua cái thang, rơi vào tường ngoài bên trên, hắn tưởng tượng chính mình là một cái ngay tại học tập phủ phục tiến lên tân binh, dạng này càng tiêu hao thể lực, nhưng thân thể trọng tâm cách cái thang thêm gần, càng ổn định. Phần sau đoạn đường so nửa đoạn trước dễ đi hơn, tối thiểu cảm giác bên trên là như thế này. Hắn rốt cục đã tới đường thông gió cửa hang, đem đầu tham tiến vào, hô, phai nạ, lao trả, tinh hải, tiện chim, các ngươi tại không. Ta muốn đem mèo thần tạc tượng ném vào, cẩn thận đừng nện vào các ngươi. Thanh âm tụ lại tại đường thông gió bên trong, sẽ không tiết ra ngoài. Hô xong một lần, hắn nghiêng đi lỗ tai cẩn thận nghe, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, không có trả lời. Nhìn thấy bọn chúng đã rời đi cái này mộ thất. Hắn cẩn thận gỡ xuống ba lô, kéo ra khóa kéo, đem bao miệng nhét vào cửa hang. Thanh đồng mèo thần tạc tượng thông thuận từ trong bọc trượt ra đi, dọc theo đường thông gió trượt vào trong tháp. Hắn âm thầm cầu nguyện pho tượng va chạm tường thanh âm không nên quá vang. Như ước nguyện của hắn, một đạo tiếng vang lớn hơn từ kim tự tháp phía bắc vang lên, che lại tiếng va đập, đồng thời vang lên còn có tiếng hoan hô. Li mạch bọn hắn rốt cục mở ra tiến vào trong tháp thông đạo. 8. IT, BZGT. Chương 1278, chết bên trong chạy trốn. Làm quen thuộc hắc ám về sau, dù cho một chút mà quang minh đô đầy đủ chân quý. Di chát ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn chăm chú lên cây kiêm màu vàng que huỳnh quang theo nó trước mắt lăn lộn lướt qua, trong lòng đột nhiên bị tựa như tân sinh bình tĩnh hỉ nhạc chỗ lấp đầy. Nó âm thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau muốn làm một cái cao thượng chim, một cái thuần túy chim, một cái thoát ly cấp thấp thú vị chim. Thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh theo sát que huỳnh quang rơi xuống. Tinh hải miệng buông lỏng, thành bó que huỳnh quang rơi trên mặt đất, nghèo ô tinh hải tới rồi. Lao trả cùng phái nạ lực chú ý lại đều bị vàng son lộng lẫy mộ thất hấp dẫn. Cùng kim tự tháp khọp kia chủi lủi cơ hồ không có vật gì mộ thất hoàn toàn khác biệt, cái này mộ thất bên trong chất đống lấy đại lượng chôn theo đồ vật, mạ vàng tủ gỗ bên trên tùy ý bày biện dùng hoàng kim cùng bảo thạch chế thành vòng tay, đồ trang sức, dây chuyền chờ trang sức, phảng phất kia là không đáng tiền nhi đồng nhà tròi dùng đồ chơi, các loại lớn nhỏ cùng hình dạng gốm chế khí manh ngã trái ngã phải, đồi đến tràn đầy, cơ hồ không chỗ đặt chân, lấy động vật thần làm chủ đề hoàng. Kim chế phẩm rực rỡ muôn màu, công nghệ tinh xảo, dùng tài liệu xa hoa. Lệnh khan eo khả lì lì trong chợ mua bán những cái kia loại kém hàng nhái so ra kém cỏi. Nhưng là, những vật này chất đống đến độ rất lộn xộn, giống như là bị người rất vội vàng khu vực tiền đến, lung tung ném vào mộ thất liền rời đi. Một bên dưới vách tường, đặt vào hai đầu dùng ngay ngắn tuyết lỏng ở giữa đào rông cũng bôi lấy kim sơn cùng hoa văn màu thuyền nhỏ, thuyền thân không có bất kỳ cái gì một đầu đường nối hoặc là mao chim cắt, nếu như xuất ra đi tùy thời có thể lấy chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Đương nhiên, có thể cung cấp chèo thuyền du ngoạn cái kia hồ, hiện tại sớm đã khô cạn. Vách tường phụ cận trên sàn nhà có một ít mang nhan sắc bột phấn, khả năng trên vách tường nguyên lai có bích họa, theo đường thông gió bị mở ra mà phong hóa, chỉ còn lại có một chút pha tạp vết tàn, chứng minh nơi đó từng có qua hoa mỹ bích họa. Mặc dù bích họa phong hóa thật đáng tiếc, nhưng nếu đường thông gió không có nói nửa trước cái nhiều thế kỷ bị mở ra, bọn chúng tiến đến cũng sẽ rất nhanh nín chết. Trọng yếu nhất là ở vào mộ thất trung tâm thạch quan. Thạch quan là rộng mở, nặng nề nắp quan tài tựa ở một bên. Phái nã nhìn thấy loại tình huống này, liền đoán được trong quan tài tám thành là trống không. Mặc dù như thế, cũng tồn tại hai thành không xác định nhân tố. Nó hít sâu một hơi, nhảy lên thạch quan biên giới, nhìn về phía trống quan. Không ngoài sở liệu, quả nhiên là trống không. Cũng khó trách, nàng cả đời đã từng gả qua ba nam nhân, cái này ba nam nhân tử vong thời gian đều sớm hơn nàng, trong thạch quan thả ai đây? Huống chi, trong đó một cái là nàng căm hận huynh đệ. Mặt khác hai cái thi thể phương thức xử lý lại không nhận nàng khống chế. Trống không chính là tốt nhất tuyển hạng. Nó không kịp chờ đợi muốn đi một cái khác mộ thất, bởi vì nó muốn biết, tại xì hỏa thần dụ trước điện mắt thấy thần dụ đến cùng phải hay không thật. Nếu như là thật, nó liền có thể nhìn thấy còn sống nàng. Nếu như không phải thật sự, đó nhất định là bởi vì Trương Tử An miệng quá đen. Nó muốn đi, nhưng lại sợ hãi. Tựa như là thi đại học sau học sinh biết điểm số công bố một khắc này, nghĩ cha cũng không dám đi thăm dò. Bởi vì sợ biết tàn khốc chân tướng, không đi thăm dò ngược lại sẽ có lưu mỹ hảo huyễn tưởng. Nhưng là nó là bất hủ thần quốc thủ hộ giả, làm sao có thể bị hại sợ đánh bại? Sao có thể bởi vì sợ hãi mà trốn tránh chân tướng? Phái nạ ánh mắt trở nên kiên định, cất bước hướng mộ thất cửa ra vào đi đến. Mèo ô chờ một chút. Tinh Hải chạy chậm đến gọi được trước mặt nó. Làm gì? Phái nạ rất không cao hứng, bởi vì nó thật vất vả mới kiên định ý chí, không muốn bởi vì những nhân tố khác mà trở nên dao động. Qua sớm, vẫn chưa tới thời điểm. Tinh Hải nghiêm túc nói. Phái nạ sửng sốt một chút, cái gì quá sớm? Không có gì những người kia muốn từ phía Bắc tiến đến A, ngươi không đi nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn sao? Tinh Hải nhưng không có chính diện trả lời. Đúng vậy A, phái nạ bị nhắc nhở, nó chỉ mới nghĩ lấy thần dụ sự tình, làm cho cái này càng khẩn cấp hơn sự tình cấp quên đến sau. Li Bạch bọn hắn lúc nào cũng có thể tường đổ mà vào, nếu để cho bọn hắn đi vào nàng mộ thất, tiến hành kia cái gì thu nạp vũ trụ tinh khiết năng lượng quỷ nghi thức, đó chẳng khác nào là đối với nàng khinh nhẫn. Tinh Hải dùng chân trước rút ra một cây que huỳnh quang đẩy đến nó dưới chân. Mèo ấu ngươi cần cái này. Phái nạ xác thực cần, bởi vì một khi rời đi căn này mộ thất, lại chính là một mảnh đen kịt. Nhưng là, làm sao mang ở trên người đâu? Dùng miệng ngậm vẫn là dùng móng vuốt kẹp lấy. Vô luận loại nào đều không thích hợp sắp đến chiến đấu. Nó tại mộ thất bên trong nhìn lướt qua, nếu như có thể tìm tới trước kia nó đeo họ rụt chi nhãn cái cổ sức liền tốt, chính là mèo thần tạc tượng trên cổ điêu khắc cái kia. Nhưng căn này mộ thất bên trong hoàng kim đồ trang sức đều là cho người ta mang, kích thước cùng nó không hợp. Cuối cùng, tầm mắt của nó rơi vào Di Chắt trên thân. Di Chắt cũng không nằm trên mặt đất nằm ngay đơ, nó tò mò dùng đuốt chim khuấy động lấy muôn hình muôn vẻ hoàng kim đồ trang sức, cảm khái nói, cạc cạc. Nếu như là Trương Tử An tên ngu ngốc kia nhìn thấy những này, có thể muốn tại chỗ bệnh tim phát tác đi. Đột nhiên, nó phía sau lưng mát lạnh, tựa như là bị manh thú để mắt tới cảm giác. Di Chắt nơm nớp lo sợ quay đầu. Nhìn thấy gần trong gang tấc phải nạ, bệ hạ, ngài đói bụng rồi. Đầu óc của nó đại khái là vừa rồi đập choáng váng, lại đem trong lòng nghĩ lên tiếng ra, đây không phải tự tìm đường chết sao. Quả nhiên, phải nạ nhô ra một con mèo chảo đem nó cầm lên đến, cách miệng càng ngày càng gần. Bệ hạ, tiểu nhân một chút cũng không tốt ăn. Xương cốt nhiều, thịt rất ủi, mỏ chim nhai bất động, lông vũ còn có thể quấn tới ngài cuống họng, mà lại. Ta hôm nay còn không có đại tiện, vừa dơ vừa thối, khẳng định sẽ ngã ngài khẩu vị Di Chắt dọa đến hồn bay lên trời, coi là lần này mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao trả, chúng ta bình thường quan hệ không tệ a. Tinh Hải, cái kia, ta cũng có thể đùa với ngươi chơi trốn tìm. Các ngươi nhanh giúp ta một chút, ta không muốn biến thành mèo phân a. Nó tuyệt vọng kêu to. Phái nạ lạnh lùng vừa trừng mắt, ngươi đang nói bậy bạ gì? Đem căn này que huỳnh quang ngậm lên miệng, sau đó cùng bản cung cùng đi. Dắt. Di Chắt ngây dại, không phải muốn ăn tiểu nhân. Phái nạ không kiên nhẫn đem que huỳnh quang hướng trong miệng nó bịt lại, để ngươi ngậm liền ngậm, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Dắt ô ô ô. Di Chắt sống sót sau tai nạn, không dám buông ra miệng, liều mạng túi đầu không lưng, tạ phái nạ không ăn tri ân. Phái nạ quay người hướng mộ thất cửa ra vào đi đến, Di Chắt bay nhảy cánh theo sát phía sau. Lao trả xách cái mũi ngửi ngửi, a, đây là cái gì mùi lạ. Nó rất mau tìm đến mùi nơi phát ra. Di Chắt vừa rồi nằm địa phương, thế mà lưu lại một đống vàng lục chơi ở giữa phân chim, không phải bị dọa đến bài tiết không kiềm chế, chính là bị chèn ép ra. Lao trả rất im lặng, nó không muốn cùng cái này bẩn thỉu chi vật làm bạn, nói với Tinh Hải, Tinh Hải, ngươi cùng Lão Hủ cũng cùng nhau tiến đến đi, lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tinh Hải gật đầu, từ dưới đất lại điêu lên bó kia que huỳnh quang, cùng Lao trả cùng rời đi mộ thất. Chương 1279, Mộ Đạo. Vừa ra mộ thất. Không đợi phái nạ lên tiếng, Di Chắt liền tự động dùng mỏ chim dùng lực kẹp một chút que huỳnh quang, lệnh chi này lục sắc que huỳnh quang chiếu sáng dài dòng mộ đạo. Rắc ô ô ô ô. Bảo đảm đầu chim mệnh nó trở nên lâng lâng, ngâm nga lấy, yêu là một vệt ánh sáng, lục đến ngươi hốt hoảng. Đáng tiếc chỉ có chính nó biết ca từ nội dung. Lệnh phái nạ thật bất ngờ chính là, vừa rồi cái này mộ thất kết nối mộ đạo lại là bình thẳng, không có rõ ràng độ dốc, nếu như kim sắc kim tự tháp cùng kim tự tháp khớp nội bộ cấu tạo tương tự. Vậy liền mang ý nghĩa nàng lựa chọn quốc vương mộ thất làm chính mình ngủ yên chỗ, mà không phải vương hậu mộ thất. Cái này, cũng thực là phong cách của nàng. Mặc dù khi còn sống chưa thể chính thức đăng cơ trở thành phạ dạ, nhưng sau khi chết ít nhất phải đạt được ước muốn. Phái nạ cùng Di Chát đi ở phía trước, Tinh Hải cùng Lao Trà theo ở phía sau, kinh ngạc nhìn xem đầu này hoa lệ mà trang nghiêm mộ đạo. Từng tôn động vật thần tượng đã thành đôi bày ở mộ đạo hai bên, có là thuần túy động vật, có là đầu thú thân người. Có là đầu người thú thân, tất cả đều là dùng màu đen bức tượng đá mà thành, trên thân rơi xuống rất nhiều cho bụi, thần sắc trang nghiêm đối mắt nhìn nhau, giống như là chờ đợi lăng mộ chủ nhân phục sinh một khắc này. Tại không hiểu rõ Ai Cập thần thoại cùng truyền thống người xem ra, bầu không khí có thể có chút quỷ dị. Mộ đạo ở giữa còn tán lạc phẩm chất hơi kém một chút hoàng kim dụng cụ cùng đồ trang sức, làm cho người cảm giác nơi này hoàng kim tựa như đồng thau đồng dạng không đáng tiền, có thể tùy tiện ném loạn. Mộ đạo bản thân cũng rơi đầy cho bụi, giống như là mùa đông sơ tuyết, thẳng tắp thông hướng hắc ám bên trong. 2000 năm đến không ai bước vào qua đầu này mộ đạo, cũng không ai ở chỗ này lưu lại qua dấu chân. Hành tẩu tại động vật thần thạch giống ở giữa, bị bọn chúng băng lãnh lạnh lùng con mắt nhìn chăm chú, sẽ không tự giác thả nhẹ bước chân, ngừng thở, phảng phất sợ quấy nhiều những này thủ mộ thú yên giấc. Di Chắt cảm giác dùng mình, ngay cả ca cũng không dám hử, nó rất muốn kháng nghị vì cái gì đều là chút manh thu tượng đá, chẳng lẽ cổ Ai Cập người rõ ràng sinh hoạt tại châu Phi, nhưng lại không biết châu Phi xám vẹn đáng yêu. Đi không bao lâu, đoạn này không dài mộ đạo đi đến cuối con đường, tiền phương xuất hiện mở rộng chi nhánh miệng, một con đường hướng chỗ cao kéo dài, một con đường khác hướng chỗ thấp kéo dài, cái trước hẳn là thông hướng quốc vương mộ thất, mà cái sau hẳn là thông hướng cửa vào. Phái Nạ ngửa đầu hướng về phía trước người phương hướng ngắm nhìn, nó thật rất muốn liều lĩnh chạy trước đi xem một chút nàng, nhưng vẫn là trước giải quyết ly mạch vấn đề của bọn hắn rồi nói sau. Chỗ thấp đầu kia mộ đạo bên trong mơ hồ truyền đến đinh đinh đương đương tạc kích âm thanh, đó chính là ly mạch bọn hắn ngay tại vì tiến vào kim tự tháp làm cố gắng cuối cùng. Từ thanh âm bên trên nghe bắt đầu, vách đá đã bị bọn hắn ngay cả nổ mang đục làm cho rất mỏng, lúc nào cũng có thể đả thông. Rắc ô ô ô. Di Chắt ngậm que huỳnh quang bay đến mở rộng chi nhánh miệng đỉnh đầu vách đá bên cạnh, dùng đuốt chim ở trên tường cào mấy lần, bởi vì nó phát hiện trên vách đá khắc lấy chữ, chỉ là rơi xuống chút xám, thấy không rõ. Chờ nó đem cho bụi thanh lý mất, mới phát hiện đây là nó xem không hiểu cổ Ai Cập chữ tượng hình. Phái Nạ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm chữ viết nhìn lướt qua, nói, nhục thể tử vong vì linh hồn mở ra thông hướng vĩnh sinh đại môn, đây là người chết chi thư bên trong một câu. Di Chắt hậm hực bay xuống. Nó còn tưởng rằng phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm, tỉ như chú ngữ loại hình, muốn hướng Phái Nạ thỉnh công, bởi vì dựa theo nó dĩ vãng đối Phái Nạ quan sát phát hiện, Phái Nạ trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Đột nhiên, bọn chúng sau lưng mộ đạo bên trong truyền đến vật nặng hoạt động thanh âm, ngay sau đó lại là một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, kỳ thật tiếng vang cũng không tính quá lớn, nhưng ở yên tĩnh mộ đạo bên trong liền lộ ra rất lớn. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, tiền phương cũng truyền tới một tiếng càng lớn tiếng vang. Còn mơ hồ có thể nghe được mọi người tiếng hoan hô. Phái Nạ biến sắc, biết rốt cục bị ly mạch bọn hắn đánh xuyên qua từ ngoài. Rắc. Nháo quỷ á. Nháo quỷ á. Đằng sau thanh âm gì? Có phải hay không con nào quỷ khí âm trầm thủ mộ thú sống lại? Di Chắt dọa đến tranh thủ thời gian bay nhảy cánh hết sức hướng bay cao, cơ hồ dán lên trần nhà, trong miệng nó que huỳnh quang cũng rơi trên mặt đất. Lao Trà đi tại cuối cùng, nghe được tương đối rõ ràng, nói, cũng không phải. Theo lão hủ nghe tới. Tựa hồ là vừa mới gian kia mộ thất bên trong thanh âm. Mộ thất bên trong thanh âm. Di Chắt con mắt hơi chuyển động, đó chính là náo thi biến. Lời vừa ra khỏi miệng nó liền phát giác không đúng, câu nói này có thể sẽ chạm đến Phái Nạ rủi ro, tranh thủ thời gian sửa lời nói, bản đại gia đoán chừng, đại khái là cái nào cái bình bình ngã sắp xuống đi. Bất quá thật đáng tiếc à, nếu như là nháo quỷ liền tốt, để quỷ quái đại chiến li mạch, chúng ta tỏa sơn xem quỷ đấu. Phái Nạ nổi giận quát nói, miệng của ngươi là dùng đến nói chuyện. Di Chắt tranh thủ thời gian bay lên, lại điêu lên que huỳnh quang. Nó trong lòng rất uy khuất, chẳng lẽ bản đại gia miệng không phải dùng để nói chuyện. Đuổi theo. Phái Nạ bước đi nhanh chân, nhanh chóng hướng chỗ thấp mộ đạo chạy tới, phải nhanh chóng ngăn lại ly mạch chờ người hành động. Đại bộ phận vẹt không quá am hiểu phi hành, Di Chắt toàn lực bay nhảy cánh cũng không đuổi kịp Phái Nạ tốc độ, bị rơi xuống một mảng lớn. Lao Trà rất sợ Phái Nạ có sai lầm, đối Tinh Hải nói một tiếng, vượt qua Di Chắt, chăm chú cùng sau lưng Phái Nạ. Tiền phương lại là mở rộng chi nhánh miệng, dựa theo kim tự tháp khảo bố cục đến suy luận, chỗ thấp hẳn là thông hướng dưới mặt đất mộ thất, mà chỗ cao hẳn là thẳng tới cửa vào. Dưới mặt đất mộ thất bên trong hẳn là tồn phóng hạo như yên hải kỳ chân dị bảo, nhưng Phái Nạ không chút do dự lựa chọn cái sau, nó nhất định phải ngăn cản lịp. Di Chắt bay đầu góc tròn váng, vừa bay đến mở rộng chi nhánh miệng lại bị chờ ở nơi đó Tinh Hải ngăn cản. Mèo ố Di Chắt ngươi đừng bay về phía trước, Tinh Hải nói. Rắc ô ô ô. Di Chắt bi phẫn gào thét. Ý là mau tránh ra, nếu không Phái Nạ không tha cho ta. Tinh Hải lắc đầu, phía trước cửa vào đã được mở ra, không cần ngươi ngậm que huỳnh quang chiếu sáng. Rắc. Thật. Di Chắt nuối lòng miệng, nó ước gì không chuyến nước đục, bị liên lụy vào Phái Nạ cùng ly bạch tân đoán, vạn nhất thành môn thất hỏa thai hỏa ao chim làm sao bây giờ. Thật. Tinh Hải khẳng định trả lời chắc chắn. Vậy bản đại gia có hay không có thể đi trước? Di Chát nghĩ đến, có que huỳnh quang chiếu sáng, mình có thể thuận tiến đến đường thông gió lại bay ra ngoài. Mèo ô còn không được, ngươi muốn trước đi một chuyến bên kia tinh hải nhấc chảo chỉ vào chỗ cao đường rẽ, cái hướng kia thông hướng quốc vương mộ thất. Dắt! Qua bên kia làm gì? Đừng nhìn bản đại gia trứng lớn, nhưng là lá gan vẫn là rất nhỏ. Di Chát nhìn xem đen xì mộ đạo trong lòng phát run. Tinh hải đem chính mình bó kia que huỳnh quang giao cho Di Chát. Mèo ô ngươi muốn cách một đoạn đường cất đặt một cây que huỳnh quang, phải nạ sẽ cần. Mà lại cũng sẽ cảm tạ ngươi. Di Chát rất không muốn đón lấy bộ này không hiểu thấu việc cần làm, nhưng nếu như có thể để cho phải nạ thiếu nó chim tình, có lẽ lần sau còn có thể lần nữa bảo trụ chi mệnh. Dắt. Thật bắt ngươi không có cách, vậy bản đại gia liền đi một chuyến đi. Chương 1280, Minh giới thủ hộ thần. Kim tự tháp phía bắc, dạn nước tường ngoài dưới đáy đột ngột xuất hiện một cái bất quy tắc cửa hàng, trong động đen như mực. Một đầu mấp mô thông đạo kéo dài đến kim tự tháp nội bộ. Bụi mù chưa kết thúc, người ở chỗ này đều mang theo bị mồ hôi thấm ướt khẩu trang cùng phòng hộ kính mắt, toàn thân tràn đầy như chút được gánh nặng cảm giác thỏa mãn cảm giác. Li Bạch mừng rỡ hướng mọi người giơ ngón tay cái lên, tán thưởng mọi người vất vả lao động. Cho tới nay đủ loại nỗ lực, bây giờ rốt cục có hồi báo. Đây là 2000 năm đến chưa có người đặt chân đất hoang, trong đó nhất định tràn ngập đại lượng tinh khiết năng lượng vũ trụ, nếu như có thể thu nạp những năng lượng này, chắc hẳn nhất định có thể khiến sinh mệnh tiến vào tầng cao hơn cảnh giới. Địa Trung Hải kiểu tóc học giả khắp cả mặt mũi đều là xám, cùng vừa tan tầm kiến trúc công nhân không sai biệt lắm, hắn chạy chậm đến xích lại gần cửa hàng, cẩn thận quan sát một chút bụi mù, không khỏi khẽ gi một tiếng. Thế nào? Có cái gì không đúng? Li Bạch hỏi. Học giả dùng người nghe hóa học thuốc thử phương pháp, bàn tay đem trong động không khí hướng cái mũi quạt mấy lần, nhíu mày nói, cái này. Theo lý thuyết tòa này kim tự tháp đã bị phong bế hơn 2000 năm, bên trong không khí hẳn là đục không chịu nổi mới đúng, nhưng ta không có nghe ra quá rõ ràng mùi vị khác thường. Ồ, Li Bạch cũng là khẽ giật mình. Học được các thành viên vất vả một ngày một đêm, thật vất vả tường đổ thành công, hắn đang định hạ lệnh để mọi người nghỉ ngơi một hồi, chờ kim tự tháp bên trong đục ngầu không khí tán đến không sai biệt lắm lại tiến vào, nếu không khả năng có thiếu dưỡng hôn mê nguy hiểm. Vì thế hắn còn cố ý mang theo một đài vi hình máy quạt gió cùng cỡ nhỏ bình dưỡng khí. Học giả chỉ vào phiêu tán bụi mù, mà lại các ngươi nhìn, bụi mù này ẩn ẩn có hướng ra phía ngoài tràn ngập xu thế, cái này tựa hồ là nói rõ. Ân, nói như thế nào đây, kim tự tháp bên trong không khí là lưu động. Ở đây nhân sĩ tại khác biệt lĩnh vực đều là kiệt xuất chuyên gia, loại này đơn giản thưởng thức tất cả mọi người hiểu, nếu như kim tự tháp chỉ có như thế một chỗ đối ngoại mở miệng, là sẽ không sinh ra không khí đối lưu. Cũng sẽ không đem bụi mù hướng ra phía ngoài thổi. Lại thêm trong tháp không khí cũng không như tưởng tượng bên trong vần đủ. Tình huống cùng bọn hắn dự đoán có khác biệt. Chẳng lẽ là kim tự tháp bịt kín cũng không nghiêm. Có người đưa ra hợp lý suy đoán, dù sao đây là cổ Ai Cập Mạt Đại Vương triều cuối cùng một tòa kim tự tháp, có thể là vội vàng hoàn thành, một ít vị trí thi công chất lượng tồn tại vấn đề, hoặc là tại năm trước địa chấn bên trong xuất hiện vết nước. Có lẽ là những cái kia đức quân nhân đã làm những gì. Lại có người đưa ra cái khác suy đoán. Bọn hắn tối hôm qua đến nơi này về sau, trước lái xe vòng quanh kim tự tháp dạo qua một vòng, cũng nhìn thấy phía nam kia mấy chiếc bị cắt vàng mai một quân dụng cố xe, nhưng là ra ngoài cẩn thận cùng thời gian đang gấp, bọn hắn cũng không có dừng lại cẩn thận kiểm tra. Hơn nữa lúc ấy là trong đêm, tia sáng không tốt, bọn hắn nhìn thấy phía nam tường ngoài hoàn hảo không chút tổn hại liền lái xe trở lại phía bắc, nắm chặt thời gian phối chế thuốc nổ cùng bạo phá. Chẳng lẽ là những cái kia chiết kích trầm xa đức người trước khi chết đã làm những gì mà bọn hắn tại trong lòng vội vàng không có phát hiện? Hai loại khả năng đều không thể bài trừ. Li Bạch thêm chút suy nghĩ, nhìn qua mọi người nói, mọi người mấy ngày liên tiếp vất vả, hiện tại vạn lý trường trình chỉ kém một bước cuối cùng, lại cắn răng thêm chút sức, cùng ở chỗ này suy đoán, không bằng đi theo ta tiến tháp xem rõ ngọn ngành. Đối trong tháp tình huống hiếu kỳ áp đảo đám người mệt mỏi, bọn hắn ném trong tay phá hủy đi công cụ, ma quyền sát trưởng chuẩn bị tiến vào. Tất cả mọi người đi vào khẳng định không được, nhất định phải có người ở lại bên ngoài trông coi cố xe, cùng còn lại không dùng hết thuốc nổ. Hiện tại bọn hắn vị trí phía bắc kim tự tháp dưới chân mặc dù còn tại trong bóng tối, nhưng qua không được bao lâu liền sẽ đứng trước thái dương bắn thẳng đến, còn lại đã chế biến ra đến nhưng không dùng hết thuốc nổ nhất định phải nhanh xử lý. Chuyện này vốn là phải thừa dịp trong tháp thông gió thời điểm mọi người cùng nhau hoàn thành, hiện tại kế hoạch đã thay đổi. Cái gọi là xử lý, dĩ nhiên không phải mang về, vậy quá nguy hiểm. Thật vất vả để cho mình sinh mệnh tiến vào cao cấp hơn cấp độ, vẫn chưa tới cưới một sợi khói xanh bạch nhật phi thăng thời cơ. Ai cũng nghĩ nhóm đầu tiên tiến vào trong tháp hấp thụ năng lượng vũ trụ, nhưng thế tất yếu có trước có sau, Li Bạch cuối cùng an bài lãnh sự cùng thượng tá ở lại bên ngoài, đem thuốc nổ xử lý. sau đó từ những người khác đến thay thế bọn hắn. Lãnh sự cùng thượng tá mang theo tiếc nuối gật đầu đáp ứng. Còn lại 5 người mỗi người mang theo đèn tin, đầu đèn, cỡ nhỏ bình dưỡng khí, mặt nạ phòng độc cùng với các khả năng dùng đến vật phẩm, xếp hàng theo trình tự tiến vào cửa hang. Lee Bạch đi tại cái thứ nhất, đèn tin tại chưa tán đi trong bụi mù chiếu sáng một đạo tuyết trắng thông lộ, vô số bụi mù nơi tay điện quang bên trong lan lộn. Đi vào trong, có chút ý lạnh đánh tan thời tiết nóng, cẩn thận cảm giác một chút, xác thực có gió nhẹ đập vào mặt, chứng minh kim tự tháp khác một bên khả năng có không lớn lô rách hoặc là lỗ hổng. Thông đạo sàn nhà chỉ trải qua lạo thảo thu thập, đập mất quá ảnh hưởng hành tẩu xương nhọn, về phần một chút nhỏ khái bán thì tránh không được, dù sao sẽ chỉ ra vào 2-3 lần, không cần thiết làm cho quá tốt. Đột nhiên, đèn tin quang tựa hồ chiếu đến thứ gì, sáng long lanh, phản xạ như kim loại quang trạch, nhưng cách bụi mù thấy không rõ lắm. Lee Bạch một tay cầm đèn tin, một cái tay khác lòng bàn tay lấy ra một chi truy thủ, hướng về sau đánh cái để cao để phòng thủ thế, cẩn thận hướng di chuyển về phía trước động. Lại đi vài bước, xuyên qua nổ tung thông đạo, một tôn màu đen quỷ dị tượng đá xuất hiện tại vài mét bên ngoài địa phương xa. Lee Bạch thở dài một hơi đồng thời vừa tối ám nhíu mày, bởi vì bức tượng đá này tạo hình thực sự có chút kinh khủng, là thân người thêm đầu rắn tổ hợp, đầu rắn còn không chỉ một cái, là 3 đầu rắn hổ mang. Song song 3 cái đầu rắn bị điêu khắc đến sinh động như thật, trận mắt nghe răng, ngẩng đầu thổ tín, giống như là muốn nhắm người mà phệ. Tượng đá thân thể so với người bình thường hơi cao một chút, bày biện ra rõ ràng nữ tính đặc thù cùng phúc sức, bộ ngực hở ra, mặc lộ vai trường bào, cánh tay bả vai trở đáng nhìn bộ vị đều điêu khắc lấy vảy rắn. Hiển nhiên, đây là kiến tạo kim tự tháp lúc lưu lại, đối kẻ trộm mộ uy hiếp. Người phía sau cũng lần lượt đi qua thông đạo, 5 đạo đèn tin quang toàn tập bên trong tại bức tượng đá này bên trên. Không một người nói chuyện, mọi người toàn nguyên nhân bức tượng đá này giữ tợn đáng sợ mà sinh ra lòng kiên kỵ. Học giả đi về phía trước đi, tới gần tượng đá cẩn thận quan sát một lát, quay đầu nói, mọi người không cần lo lắng, đây là cổ Ai Cập trong thần thoại minh giới thủ hộ thần mẹ Dẹt Sê Gơ, viện bảo tàng Tu Jin Nỉ Hệ Phỉ dập trên tấm bia đá có khắc bộ dáng của nàng, đồng dạng là rắn 3 đầu hình tượng hiện thân, nhưng đây cũng là nàng lần đầu lấy tượng đá hình thức bị người phát hiện. Chậc chậc, vô giới chi bảo a. Giải thích của hắn không có đưa đến quá nhiều an ủi tác dụng, dù sao càng thêm ấn chứng cổ Ai Cập người đem tôn này minh giới thủ hộ thần tượng đá để ở chỗ này, đúng là đối kẻ trộm mộ chấn nhiếp, phảng phất tại nói, hiện tại rời khỏi còn kịp. Lee Bạch làm thủ thế, mọi người cẩn thận một chút, không được đụng bức tượng đá này, cũng không cần quá mức tới gần, vòng quanh nó đi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhìn thấy tượng đá sau lưng trong bụi mù có đồ vật gì bỗng núp đích. Chương 1281, Kinh Hãi. Bởi vì tôn này thân người đầu rắn minh giới thủ hộ thần mẹ Dẹt Sê Gơ tượng đá quá mức dọa người, Lee Bạch đèn tin của bọn họ quang toàn tập bên trong chiếu vào trên người của nó. Bọn hắn cái này trong đoàn người, ngoại trừ Lee Bạch cùng lãnh sự là Hoa Kiều bên ngoài, cái khác đều là người ngoại quốc, từ nhỏ đã nhận các loại tôn giáo hung đúc, nhìn thấy tôn này hình tượng cùng ma quỷ không khác gì giáo thần thạch giống, tất cả đều trong lòng không khỏi bồn chồn, thậm chí còn hướng bị chính mình lãng quên nhiều năm thần cầu nguyện. Lãnh sự cùng thượng tá ở bên ngoài xử lý thuốc nổ. Học giả say mê tại quan sát bức tượng đá này, những người khác tinh thần không thuộc, chỉ có Lee Bạch chú ý tới trong bụi mù dị trạng. Là cái gì? Hắn vốn định quát hỏi là ai, xinh xinh lại đem một chữ cuối cùng nuốt trở vào, bởi vì câu nói này thật hỏi ra chỉ sợ không phải chuyện gì tốt, 2000 năm đến không người đến qua kim tự tháp bên trong xuất hiện những người khác, cái này mẹ nó đã không thể dùng sự kiện linh dị để hình dung. Tiếng nói ra miệng sát na, hắn chuyển động đèn tin chiếu hướng nhìn thấy dị trạng cái hướng kia. Nhưng vừa rồi động đậy đồ vật đã từ nơi đó biến mất, chỉ còn lại bụi mù lượn lờ không dứt. Thế nào? Những người khác bị thanh âm của hắn giật nảy mình, coi là dữ tợn đáng sợ minh giới thủ hộ thần thật hiện thân, cả kinh đầu đầy đều là mồ hôi, đèn tin quang nhao nhao toàn chiếu quá khứ. Lee Bạch do dự một chút, hắn là dùng khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến, không xác định chính mình phải trăng hoa mắt, bởi vì bụi mù bản thân ngay tại phiêu động, trong tháp hướng gió rất loạn, một hồi ra bên ngoài phiêu, một hồi đi đến phiêu. Có đôi khi bụi mù sẽ vặn vẹo thành hình thù kỳ quái dáng vẻ, trong bóng đêm bị đèn tin quang vừa chiếu, rất có thể gây nên thị giác bên trên sai lầm. Tại loại này ngột ngạt đè nén hoàn cảnh bên trong, thần kinh người kiểu gì cũng sẽ đặc biệt mẫn cảm, thậm chí quá mẫn cảm. Không, không có gì, ta nhìn lầm. Lee Bạch quyết định không nói ra, không muốn hủ đến mọi người. Những người khác chưa tỉnh hồn dùng đèn tin quang loạn chiếu thời điểm, học giả một lần nữa lại nhìn chằm chằm tượng đá quan sát, hắn đem đèn tin kẹp ở dưới nách. Móc ra điện thoại di động chụp ảnh. Ngón tay đè xuống cửa chớp trong nháy mắt, hắn đột nhiên ở trên màn ảnh nhìn thấy. 3 cái đầu rắn ở giữa, có một đôi như quỷ hỏa mắt lục con ngươi, ngay tại nhìn mình chằm chằm. A! Hắn kêu lên sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, tay trượt đi, điện thoại di động quần quận lấy rơi xuống, màn hình hướng phía dưới lạch cạch quẳng xuống đất, dưới nách kẹp lấy đèn tin cũng rơi xuống đất. Những người khác lại giật nảy mình, toàn thân đều nổi da gà lên, đèn tin quang lại nhao nhao chiếu hướng bên này. Người thế nào? Thấy cái gì? Li Bạch một cái bước xa xuống lại, giữ chặt học giả cánh tay, cảm giác hắn toàn thân đều đang run rẩy. Học giả chỉ hướng tượng đá, bờ môi tím xanh nói, cương. Vừa rồi, có ánh mắt đang ngó chúng ta. Mọi người nghe được dùng mình, đèn tin lại đồng thời chiếu hướng tượng đá, tại ba cái đầu rắn ở giữa giao thế tuần tra qua lại. Cái nào ánh mắt? Li Bạch hỏi, ba cái đầu rắn liền có tam đôi con mắt. Học giả dù sao cũng là thông qua màn hình điện thoại di động nhìn thấy, hoàn cảnh hắc ám, hắn không nhìn ra rất rõ ràng, nhưng rất xác định cặp mắt kia không thuộc về cái này ba cái đầu rắn. Hắn nhặt lên điện thoại di động, màn hình điện thoại di động đã té ra vết rạn, nhưng tốt xấu còn có thể dùng. Điều ra album ảnh, hắn tìm tới vừa rồi đập ảnh chụp. Bởi vì tay run, tấm hình này đập khét, căn bản không đối thượng tiêu, nhưng quả thật có thể nhìn thấy tượng đá trên bờ vai, có một đôi con mắt màu xanh lục lôi ra thật dài quy tích. Hẳn là đang quay nhiếp thuấn gian di động. Nói cách khác, bất luận chủ nhân của cặp mắt kia là ai, đều đã không tại tượng đá bên cạnh, mà là khả năng xuất hiện trong bóng đêm bất kỳ ngóc ngách nào. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Theo bọn hắn nghĩ, vật kia giống như rất cao, con mắt vị trí xuất hiện tại cách đất chừng 2 mét, kim tự tháp bên trong không có khả năng xuất hiện cao như vậy cỡ lớn động vật. Như vậy, là người? Vẫn là. Lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm, không còn đồng thời chiếu xạ một vị trí, mà là giơ đèn tin bốn phía loạn lắc, không tự giác lưng tựa lưng đứng thành một cái hình tròn, con mắt nhìn chằm chằm hắc ám, đề phòng không biết địch nhân. Bọn hắn mang theo cắm trại giã ngoại đèn, nhưng cắm trại giã ngoại đèn lực xuyên thấu không mạnh, chỉ có thể chiếu sáng trong bụi mù một mảnh nhỏ khu vực. Đáng chết cho bụi. Bọn hắn thấp giọng mắng. Nếu như không phải bụi mù trở ngại, bọn hắn vốn không về phần bị động như vậy, nhưng là không có cách, đây vốn chính là bọn hắn nổ ra tới bụi mù. Xoát xoát. Trong bọn họ mấy cái đều móc ra mang theo người súng ngắn, họng súng tiện tay điện quang chậm rãi di động, cầm thương tư thế còn tương đương chuyên nghiệp, hiển nhiên đều nhận được huấn luyện, không phải thái điểu. Nhanh như chớp, góc độ nhỏ hướng lên nghiêng mộ đạo nơi xa truyền đến thứ gì quay lại đây tiếng vang. Trong nháy mắt, đèn tin quang lại toàn tập bên trong tại cái kia phương hướng, mỗi người cầm thương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Li Bạch còn có thể giữ vững tỉnh táo, không ngừng mà dặn dò, ổn định. Ổn định. Không nên tùy tiện khai hỏa. Một cái bình sứ từ trong bóng tối cút ra đây, chậm rãi lăn đến trước mặt bọn hắn, bị Li Bạch đưa chân dẫm ở. Bình sứ sẽ không chính mình nhấp nô, khẳng định là có người nào hoặc là thứ gì đem nó đánh ngã sau đó dọc theo nghiêng mộ đạo lăn xuống tới. Bọn hắn nâng lên họng súng cùng đèn tin, cách tràn ngập bụi mù chỉ hướng mộ đạo nơi xa, chờ đợi không biết địch nhân hiện thân. Dạng này quá bị động, chúng ta không bằng trước tiên lui ra ngoài, chờ hết thảy đều kết thúc lại đi vào. Có người khẩn trương nói. Li Bạch cũng đang có ý này, hắn vốn cho rằng tiến vào kim tự tháp về sau sẽ hết thảy thuận lợi, không nghĩ tới thế mà gặp được chuyện quỷ dị như vậy. Đã như vậy, không bằng tạm thời trước tiên lui ra ngoài, chuẩn bị đầy đủ về sau, liên hợp lãnh sự cùng thượng tá sẽ cùng nhau tiến đến, bất luận là người hay quỷ, tất cả đều giết chết bất luận tội. Môi hắn khẽ nhếch, đang muốn phát ra mệnh lệnh rút lui, đột nhiên. Ngao. Thâm thúy hắc ám bên trong đột nhiên lại truyền đến một tiếng rít thê lương. Thanh âm tại trống rỗng mộ đạo ở giữa lặp đi lặp lại quanh quẩn, thật lâu không dứt, giống như là vô số chỉ lệ quỷ đang gào khóc. Nếu như không phải bọn hắn đều có xuất sắc định lực, lúc này chỉ sợ sớm đã trốn bán sống bán chết, nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không khống chế mình được nửa ngón tay. Không biết là ai trước chụp xuống cò súng, tiếng súng đầu tiên vang lên phảng phất làm bọn hắn trong lòng đã kéo căng đến cực hạn cây kia dây cung rốt cục đứt đoạn. Bọn hắn cho là có người thật thấy được địch nhân, đang cùng địch nhân kịch liệt giao chiến. Hoặc là bọn hắn ý đồ để cho mình cho rằng như thế, chí ít so đối phó nhìn không thấy địch nhân muốn tốt. Ngay sau đó, trong tay có súng người nhao nhao bắc cỏ, chẳng có mục tiêu hướng hắc ám bên trong xạ kích, họng súng phun ra lóa mắt ánh lửa tại hắc ám mộ thất trung cái này liên tục, đinh thai nhức góc tiếng súng bị hồi âm phóng đại vô số lần, che đậy kín cái khác hết thể tiếng vang. Ngừng bắn, ngừng bắn, ngừng bắn. Li Bạch liều mạng gọi, ý đồ ngăn lại loại này mù quáng xạ kích, nhưng hắn thanh âm bao phủ tại tiếng súng bên trong. Mọi người đã giết đỏ cả mắt, thẳng đến mỗi người nòng súng bên trong truyền đến không thương treo máy thanh âm mới thần sắc chết lặng đình chỉ, ý nguyên duy trì xạ kích tư thái. Mộ thất bên trong lần nữa an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được bọn hắn thô trọng tiếng thở dốc cùng nuốt nước bọt thanh âm. Chương 1282, không phải nhân loại. Li Bạch bọn hắn những người này đều có rất xuất sắc năng lực cá nhân cùng ý chí kiên cường lực, còn nhận qua cơ bản huấn luyện quân sự, nhưng dù sao không phải chính quy quân nhân hoặc là đặc công. Giữa bọn hắn không có tiến hành qua xạ kích phối hợp luyện tập, nếu như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân hoặc là đặc công, khẳng định sẽ giao thế khai hỏa đồng thời thay phiên đổi đạn kẹp, sẽ không xuất hiện tập thể tịt ngòi tình huống. Bọn hắn đang sợ hãi bên trong đem băng đạn bên trong đạn liều lĩnh hướng hắc ám đổ xuống mà ra, sau đó tập thể tịt ngòi, phản ứng chậm còn duy trì xạ kích lúc tư thế, phản ứng nhanh buông xuống đèn tin, vội vàng đi móc băng đạn, tình huống tương đương hỗn loạn. Một trận loạn xạ, hỏa lực ngoại trừ không giới hạn bắn về phía hắc ám bên ngoài, chính yếu nhất chính là tập trung ở thân người đầu rắn mẹ dẹt sệ gỡ tượng đá phía trên, bởi vì bọn hắn trong tiềm thức cảm thấy bức tượng đá này quỷ dị mà giấu giếm nguy hiểm, đem tôn này nằm thương tượng đá đánh cho mình đầy thương tích, đặc biệt là ba con đầu rắn, ngay cả giang độc đều đánh rớt. Li Bách thầm kêu hoàng bét, nếu như hắn là địch nhân, chắc chắn sẽ không buông tha cái này khó được hỏa lực chân không kỳ. Tâm hắn niệm phương động, một đạo bóng xám liền đột ngột chui ra bụi mù. Lần này bọn hắn 5 người bên trong mặt hướng bên này tầm 2-3 người rốt cục thấy rõ ràng, lao ra. Là một cái hệ nệ cổ. Màu xám khả năng không phải con mèo này bản sắc, mà là trên thân rơi đầy cho bụi đưa đến, chính như mấy người bọn hắn cũng đều là đầy bụi đất, vô luận là tóc đen là tóc vàng, đều thành màu xám. Thấy là một con mèo, bọn hắn ngược lại yên tâm, chỉ cần không phải người hoặc là không biết siêu tự nhiên sự vật liền tốt. Có mèo không có gì kỳ quái, ma quỷ chi hải bên trong có rất nhiều mèo hoang. Bọn hắn một đường đi tới thời điểm cũng thấy qua không ít, kỳ quái là con mèo này là thế nào tiến vào kim tự tháp đây này. Có lẽ là từ thân tháp cái khác trong khe hở chui vào à, chính là dẫn đến trong tháp không khí sinh ra lưu động khe hở. Bọn hắn vừa thở dài một hơi, chợt phát giác con mèo này tựa hồ ý đồ đến bất thiện, xông ra bụi mù về sau cũng không dừng lại, mà là hướng về phía cách gần nhất một người cầm thương cổ tay bay nhào đi lên, vuốt mèo vung lên liền cào ra mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. A. Người kia đau đến rốt cuộc cầm không được thương, súng ngắn ba một chút rơi xuống đất. Mèo này sẽ công kích người. Bọn hắn lập tức liên tưởng tới cái kia cổ mộ mèo ảnh nghe đồn, chính là năm 1990 thời điểm nhà khảo cổ học mở ra một tòa cổ Ai Cập phạ dạ ột lăng mộ, kết quả ở bên trong phát hiện một cái lớn hệ nệ cổ, điên cuồng đối đội khảo cổ viên môn phát động công kích. Chỉ cần hơi cổ thưởng thức người đều biết đây là hàng vỉa hè tiểu thuyết thức lời nói vô căn cứ, bọn hắn trước đó cũng không tin. Nhưng lúc này tình cảnh đơn giản cùng nghe đồn không khác chút nào, đồng dạng là lăng mộ, đồng dạng là lớn hệ nệ cổ, đồng dạng nhận lấy công kích. Không phải do bọn hắn không tin. Cái này hệ nệ cổ còn rất có linh tính, giống như là nhận biết súng ngắn, chọn ngay tại đổi đạn kẹp người công kích, da chảo vừa nặng vừa tàn nhẫn, một rưỡi vướt đi ngay cả phòng nắng phục cùng chiến thuật sau lưng đều có thể xé thành vài rách đầu. Li Bạch trong lòng bàn tay ám nắm truy thủ, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm hệ nệ cổ động tác. Đối đại nó vừa công kích xong một cái đội viên đồng thời rơi xuống đất trong nháy mắt, cổ tay hất lên, một sợi hàn quang xông nó kích xạ mà tới. Hắn tay này phi đao Trương Tử An là được chứng kiến, cách xa mấy mét đều có thể đâm trúng nhúc nhích bọ cạp, cái này hệ nệ cổ mặc dù động tác nhanh nhẹn, nhưng hình thể so bọ cạp lớn đâu chỉ gấp trăm lần, tại 3-4 mét trong khoảng cách quả thực là từ từ nhắm hai mắt đều có thể không phát nào trượt. Mắt thấy cái này hệ nệ cổ liền bị dao găm của hắn đóng ở trên mặt đất, nhưng mà ngay tại chủy thủ xuất thủ trong nháy mắt, một viên đá vụn lôi cuốn lấy kình phong đánh tới, đang lăn lộn trong bụi mù phá vỡ một đầu thẳng tắp thông lộ, bất thiên bất ỷ đánh trúng vào chủy thủ. Theo đinh một tiếng thanh thúy va chạm, chủy thủ bị đâm đến mất đi chính xác, tà phi ra ngoài, không chỉ có không có đâm trúng con kia hệ nệ cổ, ngược lại kém chút ngộ thương đồng đội. Li Bạch kinh hãi, lại còn có những địch nhân khác giấu ở bụi mù song cùng hắc ám bên trong. Thế mà vẹn vẹn dùng một hạt bạo tạc toát ra nhỏ hạt đá vụn, liền phát sau mà đến trước chúng đích đã rời khỏi tay truy thủ, lực đạo này, chính xác cùng tốc độ, đơn giản đến không thể tưởng tượng trình độ. Mấu chốt nhất đúng vậy nhãn lực. Địch nhân không thể biết trước hắn thời cơ xuất thủ cùng góc độ, nói cách khác, tại hắn xuất thủ về sau. Địch nhân tại trong nháy mắt liền đánh giá ra truy thủ tốc độ cùng góc độ, đồng thời ném ra cục đá. Li Bạch tay này phi đao tuyệt chiêu đã tập luyện nhiều năm, là hắn phòng thân bảo mệnh đắc ý kỹ năng. Hắn dùng đo nhanh khí khảo nghiệm qua. Xuất thủ trong nháy mắt chủy thủ vận tốc cao tới 150 km, giống như là chức nghiệp bóng chạy ném tay ném bóng tốc độ, đó cũng không phải nói tình trạng cơ thể của hắn có thể cùng phong nhã hào hoa chức nghiệp vận động viên lực lượng ngang nhau, mà là chủy thủ bản thân không khí trở lực nhỏ, cho nên hơi chiếm ưu thế. Mắt người động thái thị lực hạn mức cao nhất là vận tốc 170 km tả hữu, điều kiện tiên quyết là tia sáng sung túc tầm mắt cực giai lý tưởng trạng thái lúc mới có thể đạt tới. Lúc này trong tháp bụi mù tràn ngập, chiếu sáng điều kiện vô cùng ác liệt, loại tình huống này bằng nhân loại động thái thị lực tuyệt đối không có khả năng thấy rõ vận tốc 150 km, chủy thủ cũng kịp thời xuất thủ chặn đường. Nói cách khác, dấu ở trong bóng tối cũng ném ra đá vụn chặn đường chủy thủ, chỉ sợ không phải nhân loại. Những người khác cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Li Bạch phi đao thất thủ, không khỏi hãi nhiên biến sắc. Là ai? Có bản lĩnh đứng ra. Giấu đầu lộ đuôi tính là gì hảo hán? Li Bạch hướng về phía hắc ám bên trong ngoài mạnh trong yếu quát, nhưng kỳ thật bao quát chính hắn ở bên trong, mọi người ở đây ai cũng không hy vọng thật có cái gì vượt qua lẽ thường đồ vật đứng ra. Đáp lại hắn, là liên tiếp trận báo đá vụn công kích. A, chuyện của tôi nét. Đau quá. Theo nhau mà tới đá vụn giống như là súng máy liên xạ, treo tật phong từ trong bóng tối bắn ra, đem bọn hắn lưng tựa lưng vây quanh một vòng 5 người đều đặt vào xạ kích phạm vi. Đừng nhìn chỉ là mảnh vụn thạch, bởi vì tốc độ nhanh, lực đạo mạnh, chính xác tốt, đánh vào người tựa như là bị ná cao su đánh trúng đồng dạng đau, lại thêm con kia xuất quỷ nhập thần hẹn nệ cổ từ bên cạnh đánh lén, làm bọn hắn khổ không thể tả, trên thân bị đánh đến xanh một miếng tử một khối, máu me đầm địa. Bọn hắn chỉ có thể giơ hai tay lên bảo vệ cổ chờ bộ vị yếu hại, không hề có lực hoàn thủ. Rút lui. Rút lui. Li Bạch rốt cục hạ đạt rút lui chỉ lệnh, trước tiên lui ra ngoài, chờ bụi mù kết thúc, lại mang theo càng cường lực hơn chiếu sáng trang bị cùng cường đại hơn hỏa lực tiến đến, định ra hữu hiệu hơn chiến thuật kế hoạch, vô luận là cái gì đang trang thần dở trò, đều muốn nhất cử đem nó tiêu diệt. Tại ma quỷ chi hải, vô tuyến điện rất khó phát huy tác dụng, đặc biệt là tại kim tự tháp bên trong, tín hiệu hoàn toàn không có. Muốn theo ở lại bên ngoài thượng tá cùng lãnh sự liên hệ đều liên lạc không được, không có cách nào để bọn hắn mang theo cường lực trang bị tiến đến tiếp viện. Các đội viên đã sớm ước gì rời đi, nơi này đơn giản tựa như ác ngộng.